Lo lắng cái gì? Văn Hinh mở mịt hỏi. Lo lắng bị cuốn gói A. Lộc Nôn nói được uyển chuyển một chút, ta nói muốn giảm biên chế, là thật sự muốn tải. Văn Hinh lúc này mới nghe minh bạch nàng chỉ cái gì, liền ngây ngốc hỏi, kia, vậy ngươi muốn tải rất ta sao? Lộc Nôn đốn hạ, trả lời, đương nhiên sẽ không. Hà Mân là ích lợi tối thượng chủ nghĩa, nàng đều có thể nhẫn lâu như vậy, Văn Hinh cái gì sai cũng chưa phạm quá, mỗi lần cấp Hà Mân đánh báo cáo cũng chỉ là lệ thường công tác, đương nhiên không đến mức bị giận chó đánh mèo. Văn Hinh nghe nàng như vậy vừa nói, nở nụ cười, vậy không cần lo lắng nha. Lộc Nôn bị nàng cười, cũng cảm thấy chính mình vấn đề hảo ngốc. Quơ đua cả nắm, phủ định thế giới này người có khác biệt tính, này đó tật xấu nàng đến chậm rãi sửa lại mới được. Bất quá đầu tiên, đến đem những cái đó còn không có giải quyết sự tình cấp giải quyết rớt. Lộc Nôn cấp tiểu William đã phát biểu kiện, làm hắn toàn quyền xử lý công ty quản lý sự, sau đó cùng Văn Hinh nói một tiếng, liền ra phòng, đi vào đối diện Nguyễn Mạt Lị phòng cửa. Nàng gõ gõ môn, chờ Nguyễn Mạt Lị mở cửa sau, liền hỏi, phương tiện liêu hai câu sao. Nguyễn Mạt Lị mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, kia tiên tiến đến đây đi. Vừa mới phát sóng trực tiếp đã ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Lộc Nôn nơi công ty quản lý cũng không phải cái gì tiểu công ty, tư lịch cùng thực lực đều rất mạnh, Hà Mân càng là nhãn hiệu lâu đời người đại diện, thủ hạ nghệ sĩ đông đảo, tài nguyên cũng không ít. Lớn như vậy một cái công ty, cư nhiên bị nàng một câu liền cấp hai, lại còn có như vậy trò đùa. Đương nhiên cũng có người không tin, phát sóng trực tiếp nội dung bị một ít người trào phúng nói là ngốc tử nổi điên, đều chờ xem Lộc Nôn trò hay. Nhưng thực mau liền có người trong nghề ra tới tin nóng, Hà Mân thật sự bị cao tầng ước nói chuyện, trong công ty hiện tại loạn thành một đoàn, thật nhiều nghệ sĩ đều hoảng đến ngồi không được, trực tiếp đi công ty muốn nói pháp. Nguyễn Mạt Lị tích góp rất nhiều nhân mạch, tự nhiên cũng có Lộc Nôn công ty người, nàng từ đối phương nơi đó chứng thực sự tình chân thật tính sau, tâm tình chỉ có thể là một lời khó nói hết. Nàng cái thứ nhất ý niệm, chính là cẩn thận hồi ức chính mình rốt cuộc có hay không đắc tội Lộc Nôn. Chức nghiệp kiếp sống đều phải gặp tai họa ngập đầu. Là cá nhân đều sẽ sợ, huống chi Nguyễn Mạt Lị còn thực tuổi trẻ, căn bản vô pháp thừa nhận. Nguyễn Mạt Lị đem quá khứ điểm điểm tích tích đều lặp lại phân tích, càng nghĩ càng sợ hãi, sợ chính mình những cái đó cảm xúc đã bại lộ ở Lộc Nôn trước mặt, không nghĩ tới lúc này, Lộc Nôn liền tìm thượng môn. Nàng trong lòng hoảng loạn, trên mặt lại làm bộ chấn định, còn cấp Lộc Nôn đổ một chén nước. Lộc Nôn ở trên sofa ngồi xuống, tiếp nhận nàng thủy, xem nàng biểu tình liền đoán được nàng ý tưởng, nói: "Ngươi đừng khẩn trương a. Ta không phải tới tìm ngươi phiền toái." Nguyễn Mạt Lị trong lòng trầm xuống. Nàng cư nhiên nhìn ra được đến chính mình ý tưởng. Kia phía trước mỗi một lần, không đều ý nghĩa. Nguyễn Mạt Lị thậm chí có chút không dám nhìn nàng đôi mắt, do dự ở sofa biên ngồi xuống. Lộc Nôn đem ly nước một phóng, dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề. "Kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi." Nguyễn Mạt Lị. Nàng kinh nghi bất định mà ngẩng đầu, nhìn Lộc Nôn. Lộc Nôn gật gật đầu, nghiêm túc mà nói: "Ta phía trước xác thật giống cái nhược trí, người gặp người ngại, cho các ngươi không thoải mái là bình thường, cho nên ta hướng ngươi xin lỗi." Nguyễn Mạt Lị: "A, nguyên lai chính ngươi biết đến sao?" Lộc Nôn cười một tiếng: "Ta biết ta, tuy rằng các ngươi chưa nói, kỳ thật trong lòng cảm thấy thực vô ngữ đúng không?" Nguyễn Mạt Lị có chút xấu hổ, không tiếp những lời này. Nàng ngay từ đầu chán ghét Lộc Nôn xác thật có nguyên nhân này, nhưng kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là tâm lý không cân bằng. Nguyễn Mạt Lị tự nhận là nghiệp vụ năng lực rất mạnh, lại luôn là bị tài nguyên giả cướp đi cơ hội, ngao đến bây giờ đều không có một cái đứng đắn kịch bản, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có không cam lòng. Cho nên nàng dùng sức luồn túi nhân mạch quan hệ, bắt lấy hết thể xuất đầu cơ hội, đối những cái đó bán đứng thân thể người thập phần khinh thường, cũng vào trước là chủ mà cảm thấy, Lộc Nôn chính là loại người này. Nghĩ đến đây, Nguyễn Mạt Lị trên mặt nóng rát mà thiêu, càng không dám nhìn nàng. Trước mặt người lại đột nhiên nói: "Kỳ thật ta thực thưởng thức ngươi." Nguyễn Mạt Lị sửng sốt, rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng. Lộc Nôn ngồi ở trên sofa, thực bình tĩnh mà nói: "Ngươi cùng Lâm Nguyệt, Chính Thu Vũ, còn có Lục Dĩ Diễn, kỳ thật đều là cái này vòng số lượng không nhiều lắm chuyên nghiệp diễn viên. Trong khoảng thời gian này, ta ở các ngươi trên người học được rất nhiều đồ vật, cho nên ta thật sự thực thưởng thức các ngươi. Lục Dĩ Diễn chuyên nghiệp không cần nhiều lời, Chính Thu Vũ cùng Lâm Nguyệt là thông minh nhất kia một loại người, các nàng hẳn là đã sớm xem thấu này tiết mục miêu nị, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn. Liền bất mãn cảm xúc đều không có biểu đạt quá. Bởi vì đối với các nàng tới nói, đây là công tác, nghiêm túc mà hoàn thành công tác này, là các nàng chức nghiệp tinh thần. Mà Nguyễn Mạt Lị tuy rằng cảm xúc hóa một chút, nhưng kỳ thật cũng nỗ lực làm được nghiêm túc chuyên nghiệp, trong nguyên tắc nàng rõ ràng là ác độc nữ xứng nhân thiết, nhưng thực tế thượng, nàng cũng chỉ là ở trong lòng mắng vài câu, hành vi thượng không có bất luận vấn đề gì. Bởi vì nàng thực yêu quý thanh danh, nỗ lực luồn túi nhân mạch cũng là vì sự nghiệp càng tiến thêm một bước. Lộc Nôn từ bọn họ trên người thấy được thế giới này nhất chân thật một mặt. Trừ bỏ Lục Di Diễn ở ngoài, này ba người trong nguyên tắc đều chỉ là bẹp hóa vai phụ, là thúc đẩy cốt truyện công cụ người, nhưng ở thế giới này, bọn họ đều là chính mình nhân sinh vai chính, cùng kia một hàng giả thiết đã sớm thoát ly quan hệ. Cho nên Lộc Nôn tưởng hướng bọn họ giáp mặt xin lỗi, vì chính mình phía trước sở hữu hành vi cùng quan điểm. Nguyễn Mạt Lị trên mặt lộ ra khó hiểu. Ngươi là cô y chọc người chán ghét sao? Đây là công ty cho ngươi nhân thiết. Lộc Nôn nghĩ nghĩ, trả lời, nói như vậy cũng không sai biệt lắm đi. Dù sao hệ thống cùng công ty cũng không có gì khác nhau, đều là áp bức làm công người đáng ghê tởm sắc mặt. Nguyễn Mạt Lị thấy nàng là nghiêm túc, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dọa chết người. Còn tưởng rằng chính mình chức nghiệp kiếp sống liền phải chôn vùi ở chỗ này. Ta cũng cùng ngươi xin lỗi, phía trước ta mang theo thành kiến đang xem ngươi, thật sự ngượng ngùng. Nguyễn Mạt Lị thiệt tình thực lòng mà nói. Lộc Nôn không sao cả mà cười cười, đứng dậy nói. Ngươi đã thực ghê gớm, ta cảm thấy giống ngươi người như vậy, nhất định sẽ đi được rất xa. Nỗ lực lại tiến tới, có lý tưởng lại không cổ hủ, khéo đưa đẩy nhưng thủ vững điểm mấu chốt. Giống như vậy người, dựa vào cái gì không thể thành công đâu. Lộc Nôn thật cao hứng. Những người này cùng nguyên tắc chung kém càng lớn, nàng liền càng cao hứng. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy cao hứng, phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị dường như. Nhưng nàng biết, chính mình hiện tại tâm tình phi thường thả lỏng, tựa như thật lâu không ngủ quá một cái hảo giấc người, rốt cuộc gan an ổn ổn mà ngủ đủ rồi 8 giờ như vậy, hơn nữa một đêm vô ngộng. Kế tiếp nàng lại đi tìm Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ, từng cái xin lỗi. Lâm Nguyệt người như vậy, thượng này đương tràn đầy hàng lậu tiết mục thật sự quá mệt. Lộc Nôn tuy rằng không phải kế hoạch giả, nhưng nàng là cái kia nguyên nhân dẫn đến, cho nên nàng là cảm thấy thực xin lỗi. Mà Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ đều là đồng dạng thái độ, tiếp nhận rồi nàng xin lỗi, cũng vì ban đầu không thoải mái giải hòa. Đối với các nàng tới nói, đây là một lần không quá thuận lợi công tác mà thôi. Nhưng đối Lộc Nôn tới nói, có không giống nhau ý nghĩa. Làm xong này đó sau, Lộc Nôn nghĩ nghĩ, vẫn là không đi tìm Lục Di Diễn. Chủ yếu là vị này đại ca mạch não có điểm không giống người thường. Nàng sợ chính mình một đạo khiểm, hắn liền sẽ hỏi, đây là tân kịch bản sao? Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, nàng liền cười đến rừng không được tới, một đường đi bộ đi bên kia hành lang. Vài đạo cửa phòng gần ngay trước mắt, Lộc Nôn nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là gõ vang lên quen thuộc nhất kia đạo môn. Không bao lâu, bên trong người mở cửa, nàng trực tiếp từ cánh tay hắn phía dưới chui đi vào, chân một đá liền giữ cửa cấp đóng lại. An Thành Tinh trên mặt mang một bộ vô khung mắt kính, Lộc Nôn ngẩng đầu mới phát hiện, tức khắc tấm tắc bảo lạ. Ngươi làm thành cận thị mắt ta. An Thành Tinh tháo xuống mắt kính cho nàng xem, không số độ, phòng làm quang mắt kính. Lộc Nôn tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, lại nhón mũi chân cho hắn mang lên. Mang đi, còn rất mới mẻ. Nàng chưa nói lời nói thật, kỳ thật so với mới mẻ, chủ yếu vẫn là An Thành Tinh mang mắt kính bộ dáng có một chút, khắc lực hấp dẫn. Thật giống như vận động hệ ánh mặt trời Đại Nam Hải, đột nhiên biến thành văn nhã bại hoại dường như. An Thành Tinh thuận thế gục đầu xuống, làm nàng càng dễ dàng mang lên đi. Lại vừa nhấc đầu, liền lại thành kia văn nhã khí chất bộ dáng, làm Lộc Nôn nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn đã lâu. An Thành Tinh không khỏi hỏi, ta như vậy rất kỳ quái sao? Hắn theo bản năng đi nhìn thấu ý kề kính, nhưng không thấy ra cái gì đa dạng tới. Lộc Nôn liền anh một tiếng, nhịn không được hỏi, các ngươi đi làm xuyên chế phục sao? An Thành Tinh quay đầu lại xem nàng, lộ ra nghi vấn biểu tình. Lộc Nôn sở trường khoa tay múa chân một chút. Liền tỉ như nói phi công A, cơ trường A. Bọn họ không phải đều xuyên chế phục sao? An Thành Tinh hiểu rõ, hỏi ngược lại, ngươi muốn nhìn? Lộc Nôn ánh mắt sáng lên, thật sự có. An Thành Tinh nhìn nàng vài giây, buồn cười mà nói, có thể có, lượng thân định chế được không? Lộc Nôn, cũng không phải không được. Nói nàng liền đối hắn tủ quần áo sinh ra hứng thú, đi kéo ra cửa tủ lật xem. Chờ nhìn đến thuần một sắc sơ mi trắng cùng thiển sắc hệ áo khoác sau, Lộc Nôn tấm tắc hai tiếng, nói, vừa thấy chính là người đàn ông độc thân tủ quần áo. Liên cung nội vì ạ dường như, mỗi một kiện quần áo mua trở về đều là vì công tác, dứt khoát cùng công tác kết hôn được. An Thành Tinh dựa vào một bên, đôi tay vây quanh ở trước ngực, hỏi. Này muốn như thế nào phân biệt? Lộc Nôn đầu cũng không nâng mà trả lời. Rất đơn giản a, có bạn gái người, nhân ra bạn gái sẽ mua. Nàng khi đó vì phiền tịch giang, cũng cho hắn mua một đống hoa hòe loẹ loẹt quần áo, đẹp thật sự, chính là phi thường không có phương tiện. Cho nên tịch giang một lần cũng không có mặc quá. Nói gì đều không. Đang nghĩ ngợi tới, Lộc Nôn liền nghe được người bên cạnh thình lình hỏi câu. Vậy ngươi đều cấp tịch tiên sinh mua cái gì dạng quần áo đâu? Lộc Nôn. Này phá miệng A. Lấy cái kim chỉ phùng thượng được. Lộc Nôn hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm tủ quần áo, tính toán giả chết rốt cuộc. Phía sau người lại chưa cho nàng này cơ hội, lại ôn hòa hỏi một lần. Là không mua quá sao? Lộc Nôn. Này một vụ là thật sự không qua được. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, tưởng nói sang chuyện khác. Ngươi là ở Hoa Thịnh Quốc Thượng Đại học. Mấy năm nay vẫn luôn đều ở nơi đó sao? An Thành Tinh gật gật đầu, lục tiết mục phía trước, vẫn luôn đều ở bên kia. Lộc Nôn không khỏi một đốn, nàng một năm trước cũng ở Hoa Thịnh Quốc Đại thật lâu, thẳng đến thẩm niên nhiệm vụ kết thúc mới trở về. Mà khi đó nàng, hoàn toàn không biết chính mình kỳ thật liền cùng An Thành Tinh ở cùng quốc gia. Lộc Nôn nghĩ đến gia thần, trong tay vô ý thức mà đem hắn tủ quần áo một kiện áo sơ mi cấp xoa thành một đoàn. An Thành Tinh thấy cái này trải qua, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắc nhở một câu. Ngươi giống như liền cùng kia kiện quần áo không qua được. Lần trước tẩy cũng là kia một kiện, hiện tại lại tinh chuẩn mà bắt được nó. Lộc Nôn túi đầu vừa thấy, tức khắc đúng lý hợp tình mà trả lời. Thuyết minh nó cùng ta có duyên, trực tiếp đưa ta phải. An Thành Tinh khó hiểu, cái này số đo đối với ngươi mà nói quá lớn, vô pháp xuyên đi. Lộc Nôn không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm trọng hoài nghi hắn ý có điều chỉ. Nhưng An Thành Tinh biểu tình thoạt nhìn thực vô tội, nàng chỉ có thể căm giận mà nói. Đương áo ngủ xuyên không được sao? Nàng lời này vừa ra, An Thành Tinh ánh mắt không khỏi tự do một giây. Lộc Nôn đôi mắt nhíu lại, lập tức thở hổn hển hai tiếng, đi đến trước mặt hắn. Bị ta bắt được đi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, thành thật công đạo. An Thành Tinh thẳng đứng lên, mặt không đổi sắc mà nói. Chúng ta vẫn là tâm sự tịch tiên sinh tủ quần áo đi, ta rất tò mò. Lộc Nôn không ăn này bộ, trả lời ta vấn đề, chạy nhanh. An Thành Tinh ngẩng đầu không xem nàng, bị nàng nhón mũi chân, một phen phủng ở mặt, cưỡng bách cùng nàng đối diện. Nói hay không? Lộc Nôn miệng đầy uy hiếp. An Thành Tinh nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi lần sau có thể ở buổi tối tới tìm ta sao? Lộc Nôn. An Thành Tinh thở dài. Ta cảm thấy, ban ngày làm này đó không tốt. Ngươi nói này đó. Lộc Nôn mới vừa hỏi ra khẩu, đã bị hắn túi người lấp kín cánh ngôi. Nhẹ nhàng một cái hôn môi lúc sau, hắn rút ra khai, thấp thấp trả lời, này đó. Hoa Thịnh Quốc, đêm khuya 11 giờ. Nào đó bí mật nghiên cứu khoa học trong căn cứ vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, cao nhất lâu hồi hình chữ trong đại sảnh, rậm rạp màn hình quay chung quanh toàn bộ đại sảnh, mặt trên bay nhanh lăn lộn màu trắng tự phủ. Mà toàn bộ trong đại sảnh lại lạnh lẽo, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có một bóng người. Hắn thân hình thon dài, ăn mặc một thân sạch sẽ áo bờ lọc trắng, mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, chính ngửa đầu nhìn chăm chú vào trên màn hình từng hàng phức tạp tối nghĩa số liệu, thần sắc chuyên chú, không chút cầu thả. Thẳng đến một trận di động chấn động vang lên, hắn mới thu hồi tầm mắt, móc di động ra tiếp điện thoại. Mới nhất bắt được số liệu đã dẫn vào, ta còn cần một chút thời gian. Hắn nghe thấy điện thoại kia đầu thanh âm sau, mở miệng trả lời, ngữ khí việc công xử theo phép công, cũng không nhân đối phương thân phận mà có điều thay đổi. Cảm tạ ngài không ngại cực khổ, thẩm tiến sĩ. Di động truyền đến kia đã không xa lạ thanh âm. Thẩm niên dừng một chút, trả lời nói, không cần nói lời cảm tạ, nặc tiên sinh. Hắn thanh âm bình tĩnh, đây cũng là ta muốn tìm kiếm đáp án. Điện thoại cắt đứt sau, Nột Vi ạ nhìn mắt ngoài cửa sổ kia phiến thanh thanh mục trường. Buổi sáng dương quang tươi đẹp lóa mắt, mà hắn ngồi ở bóng ma bên trong, cảm thụ không đến nó nửa phần ấm áp. Có lẽ là hắn ly đến quá xa. Lại hoặc là nó cũng không như vậy chân thật. Cùng lúc đó, trên mạng về nào tổng gia tộc, sơ đờ tập đoàn, mô công ty quản lý chờ đề tài đã nháo phiên thiên. Một con nhìn không thấy bàn tay to ở dư luận chung mau chuẩn tàn nhẫn mà xuất kích, áp chế ngư long hôn tạp thủy quân cùng ác ý tiết tấu. Cũng chảo lấy toàn bộ Internet thượng tương quan ngôn luận, từ giữa sảng chọn ra hữu hiệu nội dung, đóng gói thành số liệu, gửi đi tới rồi xa xôi Hoa Thịnh Quốc. Mà các vong hưu đối này không hề sở giác, tất cả đều còn đắm chìm ở buổi sáng kia chàng khiếp sợ mọi người phát sóng trực tiếp. Thức mau, liền có người đã phát càng nhiều có quan hệ nào tổng gia tộc tình báo ra tới, đem cái này cổ xưa quý tộc thế gia sốc lên khăn che mặt, bại lộ ở công chúng trước mắt. Cuối cùng thoán lên hot xệ ở bảng đệ nhất. Là một chương mấy năm trước Na Quốc Vương Phi sinh nhật tiến ảnh chụp, ở ảnh chụp góc trái bên dưới, khoảng cách Vương Phi chỉ cách hai người vị trí, kia thân xuyên màu ngân bạch lễ phục người cười đối với màn ảnh, sinh một chương minh diễm bắt mắt mặt. Sở hữu lời đồn tự sụp đổ, trao phúng cùng chửi rủa cũng lập tức mai danh nhận tích, toàn vong một mảnh ồ lên. Không bao lâu, một cái tân đề tài thượng hot xệ ấp. Nàng là tới giới giải trí du lịch đi. Cái này đề tài nếu là làm nửa tháng trước Lộc Ngôn nhìn đến, chuẩn có thể khí hộp máu. Du lịch không du lịch nàng không biết, làm công người vui sướng nàng là một chút cũng không thiếu cảm nhận được a. Bất quá hiện tại Lộc Nôn đã không để bụng này đó, đại khái từ An Thành Tinh chọc phá kia một tầng giấy cửa sổ bắt đầu, nàng mỗ một cái chốt mở cũng bị ấn xuống dưới, hết thể lo âu, bất an, nóng nảy cùng sợ hãi, đều có ngừng cảng. Cái này làm cho nàng rốt cuộc thả chậm đi tới nệm bước, bắt đầu dừng lại, bắt đầu quay đầu lại đi xem. Lần này đầu, nàng thấy được rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, đây đều là qua đi 6 năm nàng không có tinh lực đi suy xét, cũng là nàng không dám đi tưởng. Mà hiện tại, Lộc Nôn không biết vì sao, phi thường minh sắc mà cảm nhận được. Nàng đã không phải tứ cố vô thân. Sạch sẽ phòng ngủ nội, buổi sáng dương quang bị chắn thâm sắc bức màn ngoại, chỉ nghiêng nghiêng chạy tiến một sợi kim hoàng. Lộc Nôn nâng lên tay, câu lấy kia một đoạn trắng non cổ. An Thành Tinh trên người có dễ ngửi tạo phấn vị, thoải mái thanh tân sạch sẽ, tổng hội làm nàng nhớ tới quá khứ mỗi một lần dựa vào hắn trên vai, bị hắn con hướng trong nhà lúc đi, kia chóp mũi quanh quẩn quen thuộc hương vị. Có thể an tâm đến ở hắn trên vai ngủ, không sợ tỉnh lại sau sẽ ở địa phương nào. Bởi vì có hắn ở, nàng chưa bao giờ yêu cầu suy xét vấn đề này. Đại khái chính là an tâm qua đầu, thế cho nên bị hắn đâm thủng giấy cửa sổ, bị hắn hôn môi cái chán, thậm chí là cùng hắn hôn môi, Lộc Nôn đều cảm thụ không đến nửa điểm hoảng loạn cùng bất an. Giống như hết thảy đều là theo lý thường hẳn là, cái này từ nhỏ liền làm bạn nàng người, biết nàng sở hữu khuyết điểm cùng người, chứng kiến nàng từ tiểu hài trưởng thành vì thiếu nữ người, hắn đụng vào làm nàng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Lại hoặc là, nàng đấy lòng ẩn ẩn có một thanh âm nói cho nàng. Này vốn chính là nàng khát vọng. An Thành Tinh. Nàng điểm mũi chân, ghé vào hắn cảm giác, nhỏ giọng mở miệng. Bị nàng ôm lấy cổ người, hơi hơi gục đầu xuống, lại khắc chế không có lại đụng vào nàng. Ân. Hắn cho đáp lại. Lộc Nôn nhìn hắn mặt mày, không biết như thế nào liền có một ít nhảy nhót bọt khí từ đáy lòng trào ra tới, một cái lại một cái, nắm giữ nàng trái tim rung lượng. Người có phải hay không hỉ? Cuối cùng hai chữ còn chưa xuất khẩu, Lộc Nôn trước mắt liền hoảng hốt một chút, một khắc chút kỳ quái hình ảnh trọng điệp hắn mặt, làm An Thành Tinh biểu tình trở nên xa lạ lên. Vẻ mặt của hắn là như vậy lạnh nhạt, nhìn ánh mắt của nàng lại là khổ sở. Ngươi hiểu sai ý. Hắn lãnh đạm mà nói, ta đối với ngươi, chỉ là thanh mai trúc mã tình nghĩa. Thanh âm kia giống một cây lạnh băng châm, chui vào nàng khe hở ngón tay. Người ta thích là Lộc. Lộc Nôn, ngươi làm sao vậy? Một bàn tay phủng ở nàng mặt, cho nàng một chút nhiệt độ cơ thể. Lộc Nôn cơ cơ đầu, đem những cái đó không thể hiểu được hình ảnh ném ra, lại vừa mở mắt, liền thấy được hắn lo lắng thần sắc. Ta giống như có điểm choáng váng đầu. Nàng lại chớp chớp mắt, lúc này đây hắn mặt không có tái xuất hiện biến hóa, phảng phất vừa mới thấy chỉ là ảo giác. An Thành Tinh xoa xoa cái trán của nàng, lại sờ đến một ít mồ hôi lạnh. Ngươi có phải hay không cảm lạnh, buổi tối ngủ quan cửa sổ sao? Hắn hơi hơi nhíu mày, liền phải đi tìm nhiệt kế ra tới, lại bị nàng một phen kéo lại tay. Lộc Nôn cầm hắn lòng bàn tay, ngửa đầu dán ở hắn ngực, nhỏ giọng nói. Ngươi không ôm ta một cái sao? An Thành Tinh hô hấp một đốn. Hắn thật muốn làm nàng biết, từ vừa mới đến bây giờ, hắn đến tột cùng hoa nhiều ít sức lực, mới chỉ khắc chế ở một cái hôn lên. Tới rồi hiện tại, cũng một khắc không dám lơi lỏng. Lộc Nôn, chúng ta nói tốt, muốn tìm cái thời gian hảo hảo nói chuyện. Bọn họ chi gian còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, An Thành Tinh cũng không có quên điểm này, cũng vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ. Cứ việc hắn đã biết, hắn chiếm hết ưu thế, tùy thời có thể ỷ vào nàng tín nhiệm đối nàng đòi lấy. Nhưng hắn muốn, chưa bao giờ là này đó. Lộc Nôn túm chặt hắn áo sơ mi và áo. Vậy ngươi hiện tại cũng có thể nói. Miệng nàng thượng nói như vậy, ngón tay lại thăm vào hắn và áo, nhẹ nhàng một chọc. An Thành Tinh phản xạ có điều kiện về phía sau lui một bước, làm nàng không có thể tiếp tục đi xuống. Lộc Nôn. Vận động hệ, hảo chán ghét. An Thành Tinh thấy nàng sắc mặt, không khỏi nói, xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn như là vì chứng minh những lời này, chủ động kéo tay nàng, phóng tới chính mình ngược trái. Lộc Nôn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới rốt cuộc nhìn thấy hắn đỏ lên như tiêm. An Thành Tinh đem chính mình tiếng tim đập lỏa lộ cho nàng, sau một lúc lâu. Nhẹ giọng mở miệng nói, ta có đôi khi rất muốn làm ngươi nhìn đến ta suy nghĩ cái gì, nhưng lại sợ hãi ngươi sẽ rời xa ta. Hắn nhìn nàng đôi mắt, nửa là bất đắc dĩ, nửa là thản nhiên. Nhưng mà so với này đó, ta càng sợ chính là ngươi không để bụng ta suy nghĩ cái gì. Lộc Nôn nóng lên đại nao rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng nhìn hắn, thật lâu không có trả lời. An Thành Tinh nắm tay nàng, một chút khẩn khấu mười ngón. Tựa như 6 năm trước, ngươi thậm chí không để bụng ta tiệc đính hôn thượng. Rốt cuộc có hay không tên của ngươi? Nói ra những lời này sau, An Thành Tinh đáy lòng mỗi tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn không phải như vậy am hiểu biểu đạt người, có thể tới gần nàng, bằng vào bất quá là 13 trẻ tuổi mai trúc mã tình nghĩa, chiếm hết tiện nghi. Bởi vậy hắn một mặt vì loại này ưu thế mà tự đắc, một mặt lại nói không nên lời bàng hoàng. Từ 6 năm trước, Lộc Tuyết về tới Lộc gia kia một ngày khởi, hắn liền lâm vào như vậy mơ hồ không chừng, chậm chạp không có được đến tiếng mất. An Thành Tinh hiểu biết Lộc Nôn, xa so Minh Mỗi cùng Khang Mỹ Na càng sâu. Khi đó, ngay cả Lộc Tuyết đều nhìn ra tới Lộc Nôn ở rời xa hắn, chính hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Chỉ là hắn tìm không thấy nguyên nhân, cũng sợ hãi đánh vỡ nàng cảnh thái bình giả tạo, sợ liền cuối cùng xoay chuyển đường sống cũng mất đi. Nhưng An Thành Tinh không nghĩ tới, nàng không chỉ là muốn rời xa hắn, nàng còn muốn tác hợp hắn cùng người khác ở bên nhau. Nói thực ra, ta cũng cảm thấy quá kỳ quái. Cùng Lộc Tuyết ước ở quán cà phê chạm mặt khi, nàng lần đầu lộ ra như vậy chân thật cảm xúc. An Thành Tinh nhìn ra được tới nàng là thật sự tưởng giải quyết vấn đề này, liền mở miệng hỏi. Là nàng hiểu lầm cái gì sao? Thì như hắn cùng Lộc Tuyết chi gian quan hệ, hoặc là khác cái gì? An Thành Tinh nói xong, liền nhìn đến Lộc Tuyết biểu tình động lại một chút. Theo sau trên mặt nàng ngũ vị tạp trần, đến cuối cùng đều thành một tiếng thở dài. An Thành Tinh, ngươi biết ta cùng Lộc Nôn quan hệ, đúng không? Lộc Tuyết ngồi ở quán cà phê trong một góc, thanh âm cũng không có đè thấp, phảng phất không quá để ý bại lộ chính mình bí mật. An Thành Tinh gật gật đầu, đồng dạng bằng phẳng. Lộc Tuyết quấy một chút cà phê, rũ đầu, thanh âm trở nên có chút thấp. Kỳ thật vừa trở về kia đoạn thời gian, ta thực mâu thuẫn, tâm thái cũng thực cực đoan. An Thành Tinh cũng không biết trên người nàng đã xảy ra cái gì, còn tưởng rằng nàng nói trở về là chỉ trở lại Lộc gia. Nhưng hắn là cái giỏi về lắng nghe người, không có mở miệng đánh gãy nàng. Lộc Tuyết buông cà phê, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cho nên ta khi đó đối nàng cái nhìn cũng thực hỗn loạn, có đôi khi ta đoán trách nàng, có đôi khi ta lại xem kỹ nàng, ta muốn tìm đến một ít tự bào chữa chứng minh. An Thành Tinh lần đầu tiên nghe được nàng triển lộ chính mình nội tâm, lại có thể lý giải nàng. Bởi vì hắn đã sớm biết, Lộc Tuyết không phải nàng bày ra tới như vậy mềm yếu vô hại. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thấy được nàng rất nhiều mặt, cũng chậm rãi lý giải nàng mâu thuẫn. An Thành Tinh, ngươi biết không? Kỳ thật ta thích quá ngươi. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, đối với hắn cười một tiếng. Mà An Thành Tinh chỉ là bảo trì trầm mặc, không có trả lời. Lộc Tuyết thực không sao cả mà nhún vai, nói, nhưng hiện tại không phải, ta phát hiện ngươi kỳ thật không phải ta lý tưởng hình. Nàng quay đầu nhìn một vòng quán cà phê nội, tùy tay chỉ một cái tây trang phẳng phiu thành niên nam tính, nhìn ra có hơn 30 tuổi, trên người tràn đầy thành thục lại phong độ nhẹ nhàng khí chất. Cái kia đại thúc, ta cảm thấy thực gợi cảm. An Thành Tinh nhìn thoáng qua, uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Nhưng hắn beo nhẫn cưới. Lộc Tuyết sửng sốt, vài giây sau xì cười lên tiếng. Ta trước kia như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy cái ngốc tử A, không tình thú. Nàng trêu chọc một câu, liền thu hồi ý cười, trở về chính đề. Nhưng là Lộc Nôn chỉ sợ không biết, nàng giống như từ lúc bắt đầu liền cảm thấy ta thích ngươi. An Thành Tinh hơi hơi như mày, hỏi, ý của ngươi là. Lộc Tuyết suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Ta không biết. Ta cũng không hiểu biết nàng. Nhưng là An Thành Tinh, có hay không như vậy một loại khả năng đâu. Lộc Tuyết nhìn hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, nàng cho rằng ta bị nàng đoạt đi rồi rất nhiều đồ vật, ngay từ đầu nàng liền như vậy cảm thấy, nhưng nàng rất khó tiếp thu chuyện này, cho nên đối ta ác ngôn tương hướng. Sau lại đã xảy ra một ít việc, làm nàng có chuyển biến. Thì như, nàng phát hiện ta thích ngươi. An Thành Tinh nghe thấy được nàng có chút không xác định thanh âm. Cho nên nàng liền cho rằng, đem ngươi nhường cho ta. Có thể đền bù nàng thiếu ta. Nói chuyện kết luận là không có kết luận. Bởi vì An Thành Tinh không tán thành cái này lý do, mà Lộc Tuyết cũng cảm thấy không đủ có sức thuyết phục. Nhưng ít nhất bọn họ xác định một chút, đó chính là Lộc Ngôn vẫn luôn cho rằng Lộc Tuyết là thích hắn. Loại này quan điểm có lẽ ngay từ đầu là thành lập, đương Lộc Tuyết thật sự còn thích An Thành Tinh thời điểm. Chính là sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, bao gồm âm nhạc tiết thượng, Lộc Tuyết thúc đẩy nàng cùng An Thành Tinh hợp tấu, lý nên làm nàng thay đổi ý tưởng mới đúng. Nhưng mà Lộc Nôn chính là quyết tâm muốn rời xa An Thành Tinh, phảng phất đem âm nhạc tiết ngày đó phát sinh sự quên đến không còn một mảnh dường như. An Thành Tinh không thể tiếp thu như vậy kết quả, Lộc Tuyết cũng không thể. Nàng nói thẳng chính mình không nghĩ bị người bố thí, thích nàng sẽ đi tranh thủ, không thích cũng phong đến hạ. An Thành Tinh đối nàng lòng mang cảm kích, không ngừng là vì nàng đã từng ưu ái cùng hiện giờ rộng rãi, còn vì nàng nguyện ý thi lấy viện thủ điểm này. Lộc Tuyết lại nói, thí gan lớn sẽ ngày đó, ta đáp ứng rồi sẽ giúp ngươi. Vậy đến giúp được đế. An Thành Tinh không thể không thừa nhận, ở bằng phẳng Lộc Tuyết trước mặt, hắn càng giống một cái bó tay bó chân ngụy quân tử. Vì tìm được đáp án, liền liền Lộc Tuyết thiện ý đều cự tuyệt không được. Có lẽ trời cao chính là vì trừng phạt hắn người như vậy, mới có thể làm hắn sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Hắn cùng thời gian thi chạy, giành giật từng giây làm hết thảy, đều ở Lộc Nôn rời đi kia một ngày, thành một hồi chê cười. Nàng đi rồi. Liền một câu cũng chưa cho hắn. Mà hắn đứng ở không có một bóng người hiến hội đại sảnh, nhìn phim đèn chiếu truyền phát tin 13 tái niên hoa, liên thủ kia thuốc hoa là khi nào rơi trên mặt đất, cũng đều hoàn toàn không biết. sống đến 18 tuổi, An Thành Tinh lần đầu tiên minh bạch. Trời cao đối hắn rủ lòng thương, giới hạn trong về điểm này mặt ngoài phong cảnh. Mà hắn suy nhược nội bộ duy nhất chân chính tưởng nắm lấy ánh trăng, ai cũng không chịu cho hắn. Tựa như 6 năm trước, ngươi thậm chí không để bụng ta tiệc đính hôn thượng, rốt cuộc có hay không tên của ngươi. Hắn thanh âm như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, lại như là một cái buồn côn, hung hăng đập vào Lộc Nôn trên đầu. Nàng bị gõ đến linh hồn đều vì này co rút đau đớn, hoảng hốt, mờ mịt, có chút vô lực mà ngã xuống, bị trước mặt người bay nhanh ôm lấy. Hắn gọi vài tiếng tên nàng, Lộc Nôn lại có chút nghe không rõ. Ở một mảnh vặn vẹo duy độ, nàng chỉ nhìn đến từng màn sặc sỡ hình ảnh, từ nàng trước mắt lập lòe mà qua. 5 tuổi khi lần đầu tiên xuất hiện ở cách vách An Thành Tinh. 7 tuổi khi lần đầu tiên cóng lên nàng về nhà An Thành Tinh. 10 tuổi khi vì nàng lần đầu tiên nói dối An Thành Tinh. 13 tuổi khi lần đầu tiên giúp nàng gội đầu An Thành Tinh. 15 tuổi khi bị nàng ôm lấy liền sẽ mặt đỏ An Thành Tinh. 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi. Hình ảnh nhảy lên sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở 18 tuổi năm ấy mùa hè. Nhất tươi đẹp trời nắng rơi xuống nhất lạnh băng mưa to, An mặc lễ phục An Thành Tinh ở trong mưa giữ nàng lại, liều mạng nói cái gì, nàng lại cái gì cũng nghe không rõ. Chỉ có ngực thiêu đốt ngọn lửa ở An mòn nàng, làm nàng khóc lóc hô, ta chúc mừng ngươi, An Thành Tinh, ngươi tiệc đính hôn thượng không có tên của ta, ngươi tương lai giấy hôn thú thượng cũng sẽ không có tên của ta, ngươi giải thoát rồi. Trong mưa to chật vật An Thành Tinh là cái gì biểu tình, Lộc Nôn thấy không rõ, nàng muốn tới gần một ít, nghe một chút hắn nói gì đó, nhưng trước mắt hình ảnh lại bay nhanh sẽ qua, thành càng kỳ quái một màn. Tối tăm phòng nội, hắn giống ẩn nhẫn đã lâu dã thú cắn xé con ngồi, đem nàng đè nặng, không ngừng nghỉ cũng không ôn nhu, đến cuối cùng rồi lại run rẩy vùi vào nàng bên gáy, ấm áp nước mắt làm ướt nàng khắp da thịt. Mà hắn nghẹn ngào khàn khàn thanh âm, thành trong bóng đêm duy nhất lượng sắc. Lộc Nôn, ngươi còn tin tưởng ta sao? Lộc Nôn, Lộc Nôn. Nôn nóng thanh âm đem nàng đống nhiên túm ra tới, tầm nhìn trở về sáng ngời, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là hắn mang mắt kính một khuôn mặt. Lộc Nôn mở mịt mà nhìn chung quanh, giơ tay xoa xoa cái chán, kỳ quái hỏi. An Thành Tinh, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Trước mặt người dừng một chút, khô khốc tiếng nói sau một hồi mới vang lên. Lộc Nôn, ngươi đang nói cái gì? Lộc Nôn liều mạng xoa cái chán, trong đầu lộn xộn đồ vật áp bách đến nàng không có biện pháp tự hỏi. Ta nói rồi, ngươi không cần lại đến tìm ta. Nàng không lý do có chút tức giận, ngươi liền chính ngươi lời nói đều làm không được, cũng đừng tới trêu chọc ta. An Thành Tinh đỡ tay nàng có chút phát run, hắn cơ hồ muốn nghe không đến chính mình thanh âm. Ta không rõ ngươi ý tứ. Lộc Nôn đột nhiên ném ra hắn tay, mất khống chế mà nổi giận mắng. Ngươi đem ta đương cái gì? Một bên làm ta tin tưởng ngươi, một bên lại cho ta phát hôn lễ thiệp mời. Nàng giơ tay liền tưởng cho hắn một cái tát, nhưng huy nổi lên tay, lại chậm chạp không có thể đánh tiếp. Thôi bỏ đi, An Thành Tinh, ngươi coi như chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh quá. Lộc Nôn mỏi mệt cực kỳ, nói liền muốn đem hắn đưa nhẫn nhổ xuống tới. Nhưng mà nàng đi tún ngón áp út khi, lại sơ soạn cái không, lại cúi đầu vừa thấy, kia mặt trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Lộc Nôn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có thể phản ứng lại đây. Thẳng đến trước mặt người xoa xoa nàng sơn mặt, ách thanh âm hỏi. Ngươi có thể nói cho ta, đã xảy ra cái gì sao? An Thành Tinh thanh âm như vậy nhẹ, giống như là sợ quấy nhiều đến cái gì. Nàng sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu, buồn bực mà nhìn hắn, hỏi. Ta vừa mới nói gì đó tới. Nàng nhìn mắt chung quanh, thuận tay liền đem trên mặt đất áo sơ mi cấp nhặt lên. Nay quần áo như thế nào rất ta, lại muốn tẩy một lần. Lộc Nôn khởi thân, đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong lòng ngực. Hắn ôm đến như vậy dùng sức, cơ hồ muốn cho nàng thở không nổi. Lộc Nôn không khỏi bật cười. An Thành Tinh, ngươi vừa mới còn nói muốn nói chuyện, như thế nào nói chuyện không giữ lời a? An Thành Tinh lại chỉ là ôm nàng, thật lâu không chịu cho một cái trả lời. Lộc Nôn đành phải vỗ vô vai hắn, nghe trên người hắn quen thuộc khí vị, thật dài thở ra một hơi. Như thế nào mới qua vài phút, nàng liền đặc biệt hoài niệm cái này hương vị đâu. Trong lòng ngực người chậm rãi vững vàng hô hấp, thong thả mà có quy luật mà phập phồng. An Thành Tinh gục đầu xuống, đem nàng nhẹ nhàng bế lên tới, phóng tới trên giường, lấy quá chăn cái ở trên người nàng. Ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, nàng thoạt nhìn liền mỏi mệt rất nhiều, liền nhắm mắt lại thời điểm đều hơi hơi cau mày, giống làm không tốt mộng, ngủ thật sự không an ổn. An Thành Tinh cúi xuống thân, thon dài ngón trỏ xẹt qua nàng giữa mày, đem kia một tấc da thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chờ nàng thoáng thả lỏng chút, hắn mới ngồi dậy, lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng ngủ, đóng cửa lại. An Thành Tinh tìm được rồi chính mình máy tính, ngồi ở trên sofa mở ra nó, đưa vào mật mã giải khóa. Hắn điều ra một phần mã hóa hồ sơ, đem hồ sơ mở ra tới, nhìn nhìn mặt trên mỗi một cái ngày cùng ký lục trình tự, ngón tay nhẹ điểm tăng thêm một thiên tân ký lục. An Thành Tinh đem hôm nay ngày ký lục thượng, theo sau bay nhanh mà gõ bàn phím, viết xuống từng câu lời nói. Chờ mỗi một chữ đều ký lục xong sau, hắn chống cằm, nhìn kỹ một lần, từ giữa trải vớt ra quan trọng nhất mấy cái từ ngữ mấu chốt. Hôn lễ thiệp mời, không cần lại liên lạc, phát sinh quá quan hệ. An Thành Tinh nhìn này đó từ ngữ mấu chốt, ánh mắt thật lâu không có lại lưu chuyển. Sau một lát, hắn hoạt động con chuột nhìn nhìn quá khứ ký lục, cuối cùng dừng lại ở âm nhạc tiết kia một ngày. Mà ngày này, bị Tiêu Hồng từ ngữ mấu chốt là, chỉ có ba người nhớ rõ hợp tấu. An Thành Tinh ở trên sofa ngồi thật lâu, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đem tân tình báo cùng chung đi ra ngoài. Hắn mặc danh có một loại dự cảm, những việc này, với hắn mà nói phi thường trọng yếu phi thường. Thế cho nên hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Lộc Nôn một giấc này ngủ thật sự trầm. Nàng làm một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng nàng ở tại xa lạ chung cư, tầng lầu rất cao, đoạn đường phồn hoa, đại đến có chút trống trải. Lộc Nôn trước nay chưa thấy qua cái này địa phương, lại có loại nói không nên lời quen thuộc cảm. Nhưng trong mộng nàng không phải đang ngẩn người chính là đang ngủ, hỗn độn quần áo đôi đầy đất, còn có mở ra sách vở cũng rơi rụng, nơi nơi đều là. Chờ thiên tối sầm, nàng mới từ trên giường lên, đi rửa mặt xử lý chính mình, đổi một thân đẹp quần áo. Cuối cùng đi vào trước bàn trang điểm, mở ra một cái trang sức hộp, lấy ra bên trong nhẫn mang ở trên ngón áp út. Lộc Nôn rõ ràng này đây đệ nhất thị giác cảm thụ được này hết thảy, rồi lại giống cái người đứng xem, thanh tỉnh mà biết chính mình đang nằm mơ. Ngay sau đó, trong mộng nàng đi tới phòng bên ngoài, chung cư đại môn bị người ấn văng lên, nàng đi tới cửa, tướng môn lôi kéo khai, đã bị một thân mùi rượu nam nhân cấp ôm vào trong ngực. Lộc Nôn bị hoảng sợ, nhưng trong mộng nàng lại giống như tập mãi thành thói quen, nâng nam nhân vào cửa. Nhấc chân đem đại môn đóng lại. Không đợi đi vào phòng khách, An mặc một thân chính trang nam nhân liền ôm lấy nàng eo, chôn ở nàng bên gáy, muộn thanh muộn khí mà nói: "Ta đã trở về." Trong mộng nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Hắn không chịu buông tay, lại mở miệng nói: "Ngươi vì cái gì không để ý tới ta?" Lộc Nôn muốn nhìn thanh hắn chính mặt, lại nhân hắn chôn ở chính mình hõm vai, như thế nào cũng nhìn không thấy. Giây tiếp theo, nàng nghe thấy trong mộng chính mình nói: "An Thành Tinh, ngươi uống say." Thanh âm bình tĩnh tới rồi lạnh nhạt nông nỗi. Lộc Nôn mà người, như thế nào cũng không có biện pháp đem cái này con ma men cùng không uống rượu An Thành Tinh liên hệ ở bên nhau. Nhưng mà trong mộng hết thảy đều không chịu nàng khống chế, tựa như một hồi ngôi thứ nhất thị giác điện ảnh, chỉ có thể một giây không ngừng xem đi xuống. Đầy người mùi rượu nam nhân ôm nàng, thấp giọng nói: "Ta không có say, ta biết chính mình đang làm cái gì." Nàng ngẩng đầu lên, vài giây lúc sau đi cởi bỏ hắn cả vạt cùng quần áo. Thẳng đến đụng vào thượng hắn dây lưng khi, hắn mới một phen để lại tay nàng. "Lộc Nôn, ta tìm ngươi không phải vì làm cái này." Hắn rốt cuộc thẳng đứng lên, gục đầu xuống nhìn nàng, trắng nón mặt bị mùi rượu hơn hồng, ngay cả hốc mắt cũng hơi hơi nhuận màu đỏ nhạt. Lộc Nôn rốt cuộc thấy rõ hắn bộ dáng, so 18 tuổi càng thành thục, lại so với 24 tuổi còn trẻ, đây là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua An Thành Tinh. Hắn nâng lên nàng mặt, thanh âm nhẹ đến như là không có chống đỡ điểm. "Ta ngày hôm qua tới đi tìm ngươi sao?" An Thành Tinh khỏe mắt đỏ lên, thanh âm cũng ếch, duy độc kia hai mắt mắt sạch sẽ đến như nhau năm đó. Lộc Nôn há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn đã xảy ra cái gì, nhưng mà trong ngộng nàng đã mở miệng. "Ngươi lại không nhớ rõ?" Nàng trước sau có vẻ như vậy lạnh nhạt. An Thành Tinh nhắm mắt, sau một lúc lâu mới nâng lên lông mi, đối nàng nói: "Ta không biết nên như thế nào giải thích này hết thảy, Lộc Nôn, ta chỉ là tưởng lộng minh bạch." Hắn ẩn nhẫn cảm xúc, lại vẫn là có chút nói năng lộn xộn, thẳng đến bị nàng đánh gãy. "An Thành Tinh, ngươi muốn chơi loại trò chơi này tới khi nào?" Nàng nâng lên tay tới, đem ngón áp út thượng nhẫn bãi ở trước mặt hắn. "Ngươi có thể buổi tối hướng ta cầu hôn, ban ngày liền nói chia tay, nói ngươi chỉ ái Lộc Tuyết một cái. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể đổi cái kịch bản sao? Ở ta lần lượt tin tưởng ngươi lúc sau, có thể đổi một câu lý do thoái thác sao?" An Thành Tinh rũ đầu, trước sau không chịu buông ra nàng. Hắn thật là uống lên rất nhiều rượu, nhiều đến chạm cũng đứng không yên. Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp mà nắm nàng vai, khàn khàn thanh âm đối nàng nói: "Ta trước nay liền không từng yêu Lộc Tuyết, ta trong trí nhớ thậm chí không có ta cùng nàng quá vãng, ta cũng không biết ta làm sao vậy, vì cái gì tất cả mọi người không tin ta đâu." An Thành Tinh bả vai run rẩy, hắn buông xuống đầu, có chất lỏng trong suốt rơi xuống sạch sẽ mục trên sàn nhà. Một trận lệnh người thiếu oxy tĩnh mịch lúc sau, hắn thật sâu hít một hơi, để thấp thanh âm: "Ta sẽ không nhận mệnh, Lộc Nôn, ta không cần nhận mệnh." Hắn tay chảy xuống dưới, cầm thật chặt tay nàng, dùng sức đã có chút phát run. "Chờ một chút ta nhất định sẽ làm minh bạch, từ từ ta." An Thành Tinh đem tay nàng phóng tới trên mặt, dính sát vào, không chịu buông ra. Cầu ngươi. Lộc Nôn mở choáng mắt, ngơ ngẩn mà nhìn trong phòng ngủ trần nhà, hồi lâu lúc sau mới nhớ tới sát một lau mặt. Nay một sờ, liền sờ đến ướt nóng một tảng lớn, liền gối đầu đều cấp làm ướt. Nhưng tỉnh quá thần tới lúc sau, nàng lại đã quên chính mình mơ thấy cái gì, tựa như qua đi 6 năm tới thường có như vậy. Chỉ là lúc này đây, đại não đâm chìm đến càng sâu, làm nàng chậm chạp hoan bất quá tới. Lộc Nôn rẽ rùa suy nghĩ từ trên giường bỏ dậy, phòng ngủ môn lại vừa vặn bị người đẩy ra. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy An Thành Tinh gương mặt kia, không biết như thế nào liền một trận cái mũi lên men. An Thành Tinh thay đổi sắc mặt, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, túi người hỏi. Làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Hắn nói giơ tay xoa xoa nàng khóc sưng đôi mắt, ngữ khí có chút đau lòng, như thế nào khóc thành như vậy. Lộc Nôn ôm chặt vai hắn, bàn tay một chút mà theo hắn lưng, rõ ràng khóc người là nàng, nàng lại tưởng hống một hống hắn. An Thành Tinh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng không lý do, liền tưởng nói cho hắn những lời này. Có lẽ là bởi vì, hắn đồng dạng cũng không điều kiện mà tín nhiệm nàng, trước nay không thay đổi quá. An Thành Tinh biểu tình ngẩn ra, thật dài thời gian không có thể lại phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến nàng nước mắt lại làm ướt bờ vai của hắn, hắn mới nâng lên tay, vỗ về nàng tóc, thấp giọng hỏi. Như thế nào lại khóc? Lộc Nôn muộn thanh muộn khí mà trả lời, ta không biết. Từ trong mộng tỉnh lại sau chính là cảm thấy rất khổ sở, rất muốn ôm một cái hắn, tưởng tượng hắn hống chính mình như vậy đi hướng hắn. Không làm như vậy, trong lòng liền vắng vẻ. Cũng may loại này mạc danh cảm xúc thực mau liền đi qua. Lộc Nôn khóc cũng khóc mệt mỏi, ngủ một giấc ra một thân hãn, còn làm ướt hắn gối đầu, một thân nhau dính dính, chỉ nghĩ chạy nhanh rửa sạch sẽ. Nhưng nàng lại không nghĩ rời đi nơi này, đơn giản lấy qua kia kiện sơ mi trắng, liền nói. Người đi ra ngoài một chút, ta muốn tắm rửa. An Thành Tinh theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng mở miệng lúc sau, liền thành thói quen tính dung túng. Hảo, ngươi có yêu cầu lại kêu ta. Hắn nói liền đứng lên, thuận tiện đem nàng cấp nâng dậy tới, thấy nàng có sức lực xuống giường, mới xoay người đi ra phòng ngủ. Lộc Nôn chờ hắn đóng cửa lại, liền chui vào hắn trong phòng tắm, cấp buồn tắm thả nước ấm. Thừa dịp chờ nước ấm điểm này thời gian, nàng vội vàng chiếu chiếu gương, phát hiện hai mắt của mình là thật sự sưng đến kỳ cục, lập tức lấy nước lạnh rửa mặt. Dùng lạnh leo tay đắp ở mí mắt thượng. Chờ hạ nhiệt độ lúc sau, nàng mới đi đến bồn tắm bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo. Nhưng mà mới vừa cởi bỏ quần áo nút thắt, trước mắt liền hiện lên một cái thực xa lạ hình ảnh, như là nàng ở khách sạn bồn tắm ngồi, trên người tất cả đều là vết đỏ tử, thẳng đến nước lạnh cũng không đứng dậy rời đi. Lộc Nôn có chút không thể hiểu được, lại đi thâm tưởng thời điểm, lại nghĩ không ra cái kia hình ảnh, chỉ có thể lắc đầu, đem quần áo toàn bộ cởi, dâm vào bồn tắm. Nàng thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa, liền đem trên người mỏi mệt đều cấp tẩy rớt. Tóc bị nàng chắt thành một cái viên nhỏ, ra tới khi chỉ hơi chút làm ướt một chút, Lộc Nôn lấy sạch sẽ khăn tắm xoa xoa thân thể, liền buông tóc, tùy ý mà rơi rụng. An Thành Tinh nơi này đương nhiên không có thân thể nhũ cùng dung dịch săn ra, nàng chỉ có thể trước bắt lấy áo sơ mi, cho chính mình trồng lên, sau đó phủ thêm một khác điều khăn tắm, đi ra phòng tắm. Bên ngoài hơi chút có điểm lạnh, Lộc Nôn ở trong phòng ngủ tìm một vòng. Không tìm được muốn đồ vật, liền mở ra phòng ngủ môn, dò ra đầu hỏi trên sofa người, ngươi có túi sao? Ta trang một chút quần áo. An Thành Tinh đầu cũng không nâng hỏi, vậy ngươi chờ lát nữa như thế nào đi ra ngoài? Lộc Nôn thấy hắn không dám quay đầu lại xem chính mình, ngược lại là hăng hái, trực tiếp đi ra phòng ngủ, tùy tiện mà nói. Ta có thể phát tin tức cấp trợ lý, làm nàng đưa lại đây. An Thành Tinh hai con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên thực tế cái gì cũng không thấy đi vào. Ta đây giúp ngươi lấy, ngươi mau chút cho nàng gọi điện thoại đi. Lộc Nôn liền cười tủm tỉm hỏi, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì nha? An Thành Tinh lù lù bất động, bình tĩnh mà trả lời, ngươi còn không có ăn cơm chưa, không đói bụng sao? Lộc Nôn đã lén lút mà đến gần rồi hắn, một cái túi người bổ nhào vào hắn trên lưng, thăm dò đi xem hắn màn hình máy tính. Thấy kia mặt trên tất cả đều là chính mình xem không hiểu thiết kế bản vẽ, mới bĩu môi, trả lời. Đói a, ngươi hạ chén mì cho ta ăn. An Thành Tinh nắm con chuột tay đều run lên một chút, hoa thật lớn sức lực mới nhịn xuống không đi xem nàng. Trước làm trợ lý đem quần áo đưa lại đây. Hắn không chịu nhả ra. Lộc Nôn hơi kém muốn cười ra tiếng tới, nàng vội vàng nhịn xuống, ôm cổ hắn, hỏi. Ngươi đang xem cái gì đâu? An Thành Tinh cái gì cũng không đang xem, tầm mắt đều không có tiêu điểm, nhưng hắn mặt không đổi sắc mà trả lời. Đang xem công tác thượng đồ vật. Lộc Nôn nga một tiếng, ở hắn trên vai dựa vào đầu. Ướt át hơi nước hân nhiệt lỗ thai hắn, dẫn tới phím hồng. Nàng mạc danh cảm thấy này đỏ rực nhĩ tiêm rất có lực hấp dẫn, theo bản năng liền há mồm cắn đi lên. An Thành Tinh cả người đều cứng đờ, nửa ngày không có nhúc nhích một chút. Lộc Nôn không thấy được trong tưởng tượng phản ứng, không rất cao hứng mà tùng khẩu, ở bên thai hắn hỏi. An Thành Tinh, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh kín? An Thành Tinh. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu, đối nàng nói. Nếu ngươi nhàn rỗi, chúng ta đây tới hảo hảo nói chuyện đi. Lộc Nôn. Kia vẫn là không được đi. Nàng ánh mắt một phiêu, liền tưởng nói sang chuyện khác, An Thành Tinh lại không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngươi đã nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều sẽ tin tưởng ta, đúng không? Hắn thanh âm nhẹ rất nhiều, nhu hòa mà ở nàng trong lòng lau một chút. Lộc Nôn rũ xuống mắt, sau một lúc lâu mới thỏa hiệp mà nói, hảo đi, vậy nói chuyện bái. An Thành Tinh vuốt mở nàng có chút ướt át ngọn tóc, xoa xoa trên má nàng bọc nước, đông nhiên cười một tiếng. Ngươi như thế nào một bộ ta muốn ăn bộ dáng của ngươi? Lộc Nôn bĩu môi, ngươi còn không bằng ăn ta đâu. An Thành Tinh biểu tình một đốn, làm bộ không có nghe minh bạch những lời này, tiếp tục nói. Có một số việc quá phức tạp, ta cũng không phải ở cưỡng bách ngươi đi đối mặt, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Hắn nhìn nàng, thẳng đến nàng nâng lên mắt, đối thượng hắn tầm mắt. Nếu thật sự tới rồi không thể không đi đối mặt thời điểm, Lộc Nôn, ngươi còn có ta đâu. Lộc Nôn lập tức có chút nhục trí. Giống như lại nghiêm mật phòng ngự cơ chế, ở An Thành Tinh người này trước mặt, đều là không có hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng nói mấy câu, là có thể dao động nàng tín nhiệm, làm nàng muốn dỡ xuống phòng bị. Chính là hắn tín nhiệm đâu. Cương đại như hắn, lại hay không có thể thật sự thừa nhận trụ chân tướng trọng lượng. Lộc Nôn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ngươi cùng Lộc Tuyết Minh mỗi bọn họ, là khi nào bắt đầu hoài nghi. Nàng biết, những lời này vừa nói xuất khẩu, liền không có xoay chuyển đường sống. Nhưng nói xong lúc sau, Lộc Nôn tâm tình lại rất nhẹ nhàng, thật giống như trên vai kia khối đại thạch đầu bị một cái khác lực lượng chi nổi lên, nàng không bao giờ là cục đá phía dưới duy nhất người kia. An Thành Tinh nhìn nàng, sau một lát mới trả lời. Ta ở ngươi rời đi kia một năm, liền có điều hoài nghi. Cái loại cảm giác này hắn cũng vô pháp trình bày, rồi lại rất cường liệt mà làm hắn ý thức được, hết thể đều không thích hợp. Phảng phất có một thanh âm ở nói cho chính hắn. Nay không phải hắn hẳn là tiếp thu kết cục, hắn không thể nhận mệnh. An Thành Tinh nghĩ, tiếp tục nói. Lộc Tuyết cùng Minh Mỗi là ở đồng học tụ hội thượng, nghe được người khác nhắc tới năm đó âm nhạc tiết hợp đấu, mới ý thức được vấn đề nơi. Bọn họ ba người liên hệ tin tức lúc sau, mới phát hiện trên thế giới này giống như chỉ có bọn họ nhớ rõ năm đó sự, ghi hình cùng ảnh chụp cũng đều thay đổi, tìm không thấy bất luận cái gì có thể chứng minh bọn họ không sai chứng cứ. Nhưng An Thành Tinh không cho rằng là bọn họ ra sai. Mà hắn cũng bắt đầu ý thức được, qua đi đủ loại ở Lộc Nôn trên người thể hiện ra không khỏe cảm, đều không phải hắn ảo giác. Lộc Nôn nghe thấy những lời này, không thể không nghĩ tới biến mất đã lâu hệ thống. Từ nàng đi vào tiết mục này, gặp đột nhiên xuất hiện nột vị ạ bắt đầu, hệ thống liền mai danh nhận tích. Ngay từ đầu nàng không có nghĩ nhiều, sau lại là không tinh lực nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, Lộc Nôn đống nhiên sinh ra một ý niệm. Hệ thống biến mất, đến tột cùng là chủ động vì này, vẫn là bị động. Kỳ thật đáp án cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Nàng mấy ngày này làm sằng làm bậy, đem sở hữu cốt truyện tuyến đều đạp lên dưới chân. Càng là đem quan trọng nhất nhiệm vụ làm đến lung tung rối loạn, lớn nhất hạn độ mà đi phá hủy cái gọi là nguyên tắc cùng quy tắc. Nhưng liền tính làm được trình độ này, hệ thống cũng không xuất hiện quá. Là không nghĩ xuất hiện, vẫn là không thể xuất hiện. Lộc Nôn đột nhiên ý thức được, giờ này khắc này tiết mục này thượng, cơ hồ đã tề tiểu cái này dung hợp thế giới hơn phân nửa vai chính. Chỉ có Alins, Lý Vân Lật, Thẩm Niên cùng với hắn nữ chính không có xuất hiện. Mà nàng chính mình, cũng ở mở ra lục di diễn nhiệm vụ sau. Trở thành thứ 5 cái nữ chính. Nàng đồng dạng là thế giới này vai chính trí nhất. Hệ thống đã từng nhắc tới quá, các nam chính đều có bọn họ vai chính quang hoàn, kia tựa hồ là một loại thực ghê gớm đồ vật, có thể ảnh hưởng đến các mặt. Tỷ như An Thành Tinh siêu phàm vận động mới có thể cùng đầu óc, lại tỷ như Tịch Giang Viễn siêu thường nhân thân thể tố chất, cùng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di nghịch thiên vật khí. Bởi vì bọn họ là thế giới vai chính, là vai phụ cùng diễn viên quần chúng nhóm đều phải nhường đường tồn tại, là trời cao sủng nhi. Kia nữ chính đâu? Có phải hay không cũng có ngang nhau vai chính quang hoàn? Lộc Nôn cảm thấy chính mình phải bắt đến mấu chốt đồ vật, còn là kém mấy khối trò chơi ghép hình. Liền giống như nàng mất đi ký ức cùng qua đi, cùng với hệ thống im bặt không nhắc tới thất bại trừng phạt. Nhưng giây tiếp theo, Lộc Nôn lại cảm thấy chính mình lâm vào tư duy theo quán tính. Nàng rõ ràng đã biết, thế giới này là thoát ly nguyên tắc, những cái đó không hợp lý cốt truyện đã sớm lệch khỏi quỹ đạo nhân vật nhóm nhân sinh, kéo đều kéo không trở lại. Không thể lại đem nguyên tắc thứ này làm như duy nhất tham khảo. Thiếu hụt mấu chốt manh mối đến tuột cùng là cái gì đâu. Nàng đến ngẫm lại, bình tĩnh lại lúc sau, hảo hảo ngẫm lại. Nghĩ đến ra thần Lộc Nôn theo bản năng quấn lên chân tới, hoàn toàn đã quên nàng hiện tại liền ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi, đoạn đến chỉ có thể khó khăn lắm che khuất đùi. An Thành tinh thình lình đứng dậy phải rời khỏi thời điểm, nàng còn câu lấy cổ hắn, không cho hắn đi. Ngươi làm gì? Không phải muốn nói chuyện sao? Nói tới một nửa chạy cái gì a? Lộc Nôn ngửa đầu xem hắn, không hề nửa điểm tự giác. An Thành tinh đời này cũng chưa như vậy thất bại quá, thật giống như hắn ở nàng trước mặt, chính là cái một kích tất đảo bình không, không có đinh điểm định lực. Hắn nhấp khởi môi, sau một lát, mới gần từng chữ một mà mở miệng nói. Nhanh lên, đem quần áo mặc vào. Lộc Nôn. Hào hung Nga, này nam. Trạm thở 77. Cuối cùng Lộc Nôn vẫn là thành thành thật thật mà cấp trợ lý Văn Hinh gọi điện thoại, làm nàng giúp chính mình đưa quần áo lại đây. Điện thoại kia đầu Văn Hinh lập tức như là nhận được cái gì tuyệt mật nhiệm vụ giống nhau, vội vàng hạ giọng, ta đã biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lộc Nôn. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bên kia, treo điện thoại Văn Hinh lén lút mà dẫn dắt một cái túi ra phòng, nàng đầu tiên là tra xét một vòng hành lang, xác định không có người trải qua, mới ôm túi lén lút xuyên qua hành lang, đi vào nam các khách quý bên này. Theo sau nàng ngó trái ngó phải, đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Vừa mới Tiểu Ngôn tỷ nói chưa nói là cái nào phong A. Văn Hinh trầm tư suy nghĩ nửa ngày đều không xác định Lộc Ngôn rốt cuộc nói chưa nói, lại một sơ túi, mới phát hiện di động không mang ra tới. Nàng dựa vào phía trước mơ hồ ký ức phán đoán một chút, đại khái nhớ rõ là bên phải biên, nhưng không nhớ rõ là đệ mấy gian phòng. Văn Hinh do dự một chút, cảm thấy chính mình hẳn là nhớ không lầm, liền lựa chọn bên phải đệ nhị gian phòng, đi qua đi gõ gõ môn. Nàng một bên chờ bên trong người mở cửa, một bên nhìn chung quanh, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Chờ môn bị mở ra, Văn Hinh ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt. Lục Dĩ Diễn nhìn nhìn nàng, một chốc một lát phán đoán không ra nàng là cái nào tổ nhân viên công tác, chỉ có thể hỏi. Ngài hảo, tìm ta có chuyện gì sao? Văn Hinh trong lòng kêu xong rồi, trên mặt lại làm bộ ra kinh ngạc biểu tình, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng Lục lao sư, ta gõ sai môn, quấy rầy ngài. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lục lao sư nhìn không ra nàng chỗ dạng, bằng không này một cái sọt liền thọc lớn. Lục Dĩ Diễn sắc thật không hoài nghi, gật gật đầu, hảo tính tình mà nói. Không quan hệ, ngài tìm vị nào khách quý? Là có lâm thời công tác sao? Văn Hinh lại bị hỏi ở, hoảng hoảng loạn loạn mà tìm cái lấy cớ. Ta tìm An tiên sinh, có hắn chuyển phát nhanh tới rồi. Lục Dĩ Diễn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cách vách đệ tam gian phòng, nói, hắn liền ở tại bên kia, ngươi mau đi đi. Thấy hắn không có khả nghi, Văn Hinh mới nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói lời cảm tạ. Lục Dĩ Diễn nói câu không quan hệ, nhìn theo nàng đi qua đi lúc sau, liền chuẩn bị lui về cửa phòng. Nhưng mặt manh tật xấu làm hắn so thường nhân càng chú trọng chi tiết, thu hồi tầm mắt phía trước, Lục Dĩ Diễn chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền phát hiện nàng trong tay cầm cũng không phải chuyển phát nhanh hộ, mà là một cái trong suốt phong kín túi, bên trong rõ ràng là nữ tính quần áo. Lục Dĩ Diễn không khỏi dừng một chút, có chút kỳ quái mà đóng cửa lại. Nhưng hắn cũng không có nhìn trộm người khác yêu thích, thực mau liền đem chuyện này cấp vứt sau đầu. Đệ tam gian phòng cửa phòng bị mở ra, Văn Hinh nhìn đến An Thành tinh mặt, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng dung nhỏ nhất thanh âm nói, quần áo đều ở chỗ này, thiếu cái gì lại cho ta gọi điện thoại. An Thành tinh tiếp nhận tới, đang muốn nói lời cảm tạ, nàng liền bay nhanh mà chạy, liền trong phòng cảnh tượng cũng không dám nhiều xem một cái. Tựa như đang làm cái gì nhận không ra người sự giống nhau. An Thành tinh. Chờ thượng xong tiết mục này, hắn thanh danh hơn phân nửa cũng không có. An Thành tinh bất đắc dĩ mà đóng cửa lại, cầm trong suốt phong kín túi xoay người vào phòng khách. Trên sofa người chính nằm bò xem hắn laptop, nghe thấy hắn trở về, đầu cũng không nâng hỏi. Ngươi này máy tính như thế nào cái gì đều không có a? An Thành tinh không chế được chính mình tầm mắt, mắt nhìn thẳng đem quần áo bắt được nàng bên cạnh, túi người nhìn về phía màn hình máy tính, nói, trên mặt bàn không phải một đống đồ vật sao? Ai muốn xem cái này a? Lộc Nôn mắt trợn trắng. Một bên phiên hắn phồn đờ, một bên nói, ngươi đem những cái đó giấu ở chỗ nào rồi. An Thành tinh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi, này đó. Lộc Nôn lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, một bộ ngươi lại trang biểu tình. An Thành tinh chậm nửa nhịp, rốt cuộc tiếp thu chính xác tín hiệu, tức khắc nhịn không được lấy ngón trỏ điểm một chút nàng chán. Cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Hắn đứng lên, làm nàng chạy nhanh đi trong phòng ngủ mặc quần áo. Lộc Nôn mới không dễ dàng như vậy bị tống cổ, đuổi theo hỏi. Ngươi đừng nói sang chuyện khác ca, nhanh lên, đem ngươi che giấu phốn đờ đều giao ra đây. An Thành tinh nghĩ thầm, che giấu phốn đờ đích sắc có, nhưng không phải ngươi tưởng cái loại này. Hắn giả vờ không nghe thấy, bị nàng là lướt không buông tha mà truy vấn mấy lần, dứt khoát liền một phen bế lên nàng, lại thuận tay cầm lấy quần áo túi, đem nàng cấp nhét vào phòng ngủ, hướng trên giường một phóng, liền sạch sẽ lưu loát mà ra phòng ngủ, mang lên môn, liền mạch lưu loát. đem Lộc Nôn tức giận đến ở trên giường lăn lộn. Đi ra phòng ngủ An Thành Tinh, lại thu hồi nhẹ nhàng thần sắc, tại chỗ đứng hồi lâu. Từ Lộc Nôn tỉnh lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở bên người nàng ngồi, nàng ngủ thời điểm hắn cũng vào rất nhiều lần phòng ngủ, xem xét tình huống của nàng. Thoạt nhìn hết thảy đều khôi phục bình thường, phảng phất nàng biểu lộ ra khác thường là hắn ảo giác giống nhau. Mà Lộc Nôn cũng không hề có nhận thấy được những cái đó kỳ quái địa phương, nàng thậm chí đối nàng chính mình nói qua nói không có ký ức. Nhưng An Thành Tinh không cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn đến tìm ra vấn đề, tìm được đáp án, cái này ý niệm từ 6 năm trước cũng đã sinh ra. Lại hoặc là, ở sớm hơn phía trước. Ở các khách quý nghỉ phép ngày này, tiết mục tổ cũng không nhàn rỗi. Trên mạng tuyên truyền bọn họ một khắc không đỉnh, hơn nữa tân đầu phiếu con đường khai thông, số liệu gặp thời thời khắc khắc có người nhìn chằm chằm, bởi vậy có không ít người đều ở tăng ca. Vì ngươi tâm động CP đầu phiếu đi từ hôm nay không điểm liền khai thông đầu phiếu con đường, số liệu tăng trưởng là phi thường kinh người, chứ không đề cập tới kia mấy cái fans cơ sở rất lớn khách quý, chỉ là Lộc Tuyết loại này sinh gương mặt đều có khổng lồ số phiếu, lại còn có ở vững vàng bay lên. Nữ khách quý bên này, Lâm Nguyệt có nhất khổng lồ fans cơ sở, nàng tự mang quốc dân mức độ nổi tiếng, số phiếu ngay từ đầu là nhiều nhất. Mà Trịnh Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị kém một mảng lớn, nhưng cũng vẫn luôn vững bước bay lên. Duy độc Lộc Nôn số phiếu là ngồi hỏa tiễn giống nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm không thống kê ra tới, chờ chữa trị bụt lúc sau, kia số phiếu cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, lập tức nhảy thăng vì đệ nhất vị, lại còn có đang không ngừng kéo ra cùng vị thứ hai khoảng cách. Mà nam khách quý bên kia, tình huống càng là khó có thể miêu tả. Mới đầu Lục Dĩ Diễn số phiếu là tăng trưởng nhanh nhất, bởi vì hắn có mấy ngàn vạn fans chờ cho hắn đầu phiếu đánh bảng, từ khí thế thượng liền không tính toán muốn thua. Nhưng mặt sau mặt khác vài vị nam khách quý số phiếu cũng trương thế hung mãnh, chính là đem tất cả mọi người kéo đến cùng chụp hành thượng, ai hướng lên trên mạo một chút, mặt khác bốn vị liền theo sát mà thượng, rất có một cổ không chịu thua tư thế. Tiết mục tổ khi nào gặp qua loại này đánh nhau hiện trường. Một đám đều xem sửng sốt. Tới rồi chặn vạng, cái này số phiếu tăng phúc mới hơi chút chậm một chút, không hề một thoáng một mảng lớn. Nữ khách quý bên kia, Lộc Nôn xa xa dẫn đầu thế cục đã không thể lay động, mà nam khách quý bên này, đến bây giờ cũng còn không có phân ra cái thắng bại, mỗi một nhà phiếu đều cắn thật sự khẩn, lại vừa thấy hot sẽ ở bảng, tương quan đề tài đã nắm giữ hơn phân nửa mục tử. Nói rõ hướng A. Dung Nham. Dung Nham. Lời hứa tất không có khả năng thua. Lục Lộc mới là vương đạo CP. Ở Tinh Nôn trước mặt, đang ngồi các vị đều là đệ đệ. Giới giải trí các đại phấn vòng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người ở luyến ái tổng nghệ đánh bảng, còn đánh đến như vậy kịch liệt, dịu ra dắt trẻ lừa thân hữu. Bất luận cái gì một cái có đầu phiếu số lần người bọn họ đều không buông tha, liền Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, đều bắt đầu làm đại đầu sinh ý, quả thực khủng bố. Đặc biệt là đầu phiếu cơ hội không thể thông qua khắc kim tới thực hiện, chỉ có thể là mỗi cái số di động đăng ký tài khoản có 3 lần đầu phiếu cơ hội, một vòng sau khi kết thúc sẽ khôi phục đầu phiếu quyền, làm các gia fans liền mua phiếu đều rất khó mua được. Liên tại đây chàng đầu phiếu đại tái oanh oanh liệt liệt tiến hành thời điểm, tân một kỳ kịch bản bản phim chính phát sóng. Bởi vì vũ hội cốt truyện hàm tiếp một cái phong cách đột biến huyền nghi cốt truyện, cho nên các khách quý đều đổi đi long trọng lễ phục, mặc vào nhẹ nhàng anh luân phong giả dạng. Tịch Giang làm duy nhất minh bài thám tử, tự nhiên là một thân trinh thám phong cách, màu đen áo gió dài xứng quần tây dày da, hắc áo sơ mi bị đai an toàn cố định, đạo cụ thương đừng ở bên hông, đi đường đều mang phong. Manos vì ạ vẫn như cũ là một thân âu phục, anh luân phong cổ màu nâu, đứng ở nơi đó nhẹ nhàng một cái ngẩng đầu, đều như là muốn đi tham gia một hồi tiệc tối dường như. Lục Dĩ Diễn tuyển nhất trung quy trung củ màu đen tây trang, Minh Muội vẫn là ăn mặc phục vụ sinh chế phục, An Thành Tinh đơn giản xuyên hắn tủ quần áo sơ mi trắng cùng hắc quần tây, đảo cũng phù hợp nhân thiết. Lộc Nôn xuyên đủ rồi váy, trực tiếp tuyển giày bó quần dài, ren áo dài áo khoác ngoài, mang lên đỉnh đầu cổ màu nâu mũ bờ dẹt, rất có vài phần anh khí thiếu niên cảm. Mặt khác mấy cái nữ khách quý cũng không nghĩ lại xuyên giày cao gót, đều cùng nàng giống nhau tuyển phương tiện một chút quần áo. Mọi người tụ ở lâu đài lầu một đại sảnh, phối hợp kịch bản đem cốt truyện đã cho độ một lần. Quốc vương vũ hội thượng đã xảy ra án mạng, ở đây duy nhất đáng tín nhiệm chính là chứ danh thắng tử, mà còn lại khách đều có gây án hiểm nghi, bao gồm quốc vương bản nhân. Bởi vậy, thám tử phong tỏa hiện trường, yêu cầu mọi người lưu tại lâu đài phối hợp điều tra, thẳng đến pha án mới thôi. Ở thông qua bước đầu si tra lúc sau, thám tử tuyển định 9 vị hiểm nghi người, tiến hành trận đầu tập trung hỏi chuyện, yêu cầu mỗi người đều nói một câu chính mình thân phận, án phát cùng ngày làm cái gì, có hay không chứng cứ không ở hiện trường. Mà này một bước, kỳ thật cũng chính là cấp các khách quý giới thiệu chính mình cốt truyện tuyến cơ hội. Tất cả mọi người chiếu chính mình kịch bản quá xong rồi này đoạn cốt truyện, 9 vị khách quý lên tiếng xong sau, thám tử liền có từng cái vấn đề cơ hội. Nào tổng tiểu thư. Tịch Giang làm bộ làm tịch địa điểm danh, cầm trong tay ký lục buồn, nhìn về phía nàng. Lộc Nôn đối hắn nhằm vào sớm có chuẩn bị, tức khắc bày ra buôn bán thức gương mặt tươi cười, đối hắn nói, tịch thám tử, mời nói. Tịch Giang phiên phiên trong tay ký lục buồn, trên mặt trầm tư một lát, mới mở miệng hỏi. Xin hỏi ngươi đi vào lâu đài lúc sau, đơn độc gặp qua người nào? Lộc Nôn. Chúng khách quý. Tiết mục tổ. Uy, vừa lên tới liền bí mật mang theo hàng lậu đúng không? Lộc Nôn làm cho màn ảnh liền mắt trợn trắng, ngoài miệng lại rất khách khí mà nói. Trừ bỏ ta chính mình người, chưa thấy qua người ngoài. Nàng những lời này nhìn không có gì vấn đề, chung quanh các khách quý lại đều có chút vi diệu. Đang ngồi các vị, có mấy cái không phải ngươi người. Tịch Giang tựa như không nghe hiểu giống nhau, tiếp tục hỏi. Chính ngươi người. Là người nào? Lộc Nôn mỉm cười trả lời, người hầu. Ở cốt truyện, nàng mang đến người một nhà xác thật chỉ có người hầu, bằng không đâu. Tịch Giang. Lộc Tuyết. An Thành Tinh. Nốt vị ạ. Một giờ sau thấy như vậy một màn khán giả. Thảo, đây là cái gì nữ vương hành vi? Ta cư nhiên hiểu sai, ta có tội. Phát hiện mỗ vài người biểu tình thực vi diệu a, là ai, ta không nói. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Tịch Giang ở nàng nơi này không chiếm được hảo, chỉ có thể làm bộ làm tịch mà thay đổi vài người tới hỏi, ít nhất là đem mặt mũi công trình cấp làm xong. Trưa nay một bộ phận chụp xong, liền đến một trọi một đơn độc vấn đề phân đoạn. Lúc này đây hắn thay đổi cái kịch bản, trước tuyển một cái nam khách quý nhắc tới hỏi, mà bị lựa chọn người đúng là An Thành Tinh. Làn đạn lập tức sôi trào. Rốt cuộc tới rồi ta nhất chờ mong phân đoạn. Đánh lên tới. Đánh lên tới. An ảnh đế hướng A. Ngươi chính là trời giáng trúc mã. Tịch sơ cố lên. Tình địch có thể xử lý một cái là một cái. An Thành Tinh đối mặt màn ảnh, một chút cũng không giống như là ở chụp tiết mục, còn cười đối Tịch Giang gật gật đầu, liền đứng dậy đi theo hắn đi một bên phòng thẩm vấn tiến hành quay chụp. Đây là lầu một không ra tới mấy cái phòng nghỉ cải tạo, không gian rất lớn, quay chụp lên thực phương tiện. Bên ngoài khách quý tạm thời nghỉ ngơi. Mà vào tới hai người đã mặt đối mặt ngồi xuống, bày ra một bộ thẩm vấn tư thế. Tịch Giang buông ký lục buồn, đôi tay vây quanh ở ngực, nhìn An Thành Tinh. An tiên sinh, từ tiến vào lâu đài lúc sau, ngươi đơn độc gặp qua người nào? Hán niệm không có gì vấn đề lời kịch, trong ánh mắt xem kỹ lại là tất cả mọi người vừa xem hiểu ngay. An Thành Tinh lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, tịch thám tử gặp qua người nào, ta liền cũng gặp qua người nào. Tịch Giang nhướng mày, bất trí một từ. Ngay cả quay chụp chung nhân viên công tác đều nghe thấy được không giống bình thường hương vị, huống chi là người xem. Làn đạn tức khắc soát đến càng nhanh. Cười chết ta, hắn sẽ không mỗi cái tình địch đều phải hỏi một lần đi. Không cần câu đấu người, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì a? Ai có thể nói cho ta. Nào đó người không chỉ có tại tuyến cắn chính mình CP, đối tình địch động tĩnh cũng thực chú ý sao, cười. Cắn chết ta, ai tới cứu ta. Tịch Giang thưởng thức trong tay bút máy, theo sau ở bàn gỗ thượng nhẹ nhàng một gõ. An tiên sinh, giả thiết hung thủ không phải ngươi nói. Hắn dương mắt nhìn về phía An Thành Tinh, ánh mắt sắc bén. Ngươi sẽ toàn lực phối hợp sao? An Thành Tinh ý cười phai nhạt, hắn đồng dạng nhìn Tịch Giang, trả lời nói. Ta sẽ không tiếc hết thể đại giới, thẳng đến giải quyết vấn đề mới thôi. Phòng thẩm vấn bên ngoài, các khách quý phối hợp màn ảnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Nguyệt cười nói, cảm giác tịch thám tử là cái nghiêm túc phụ trách người A, án tử giao cho hắn, ta thực yên tâm. Chính Thu Vũ cũng gật đầu đồng ý. Một bên Nguyễn Mạt Lị nhìn Lộc Nôn, chủ động mang nàng, nào tổng tiểu thư, ngài thấy thế nào? Lộc Nôn đang nghĩ ngợi tới sự tình, thình lình bị nàng cụ đến, ngẩng đầu trong nháy mắt, đống nhiên có linh cảm. Nga, ngươi nói tịch thám tử A. Nàng giả vờ tùy ý mà nói, kỳ thật hắn người này thực đáng thương, trước kia còn ở Ngưu Lang cửa hàng công tác quá. Nguyễn Mạt Lị, mặt khác khách quý, tiết mục tổ. Tỷ tỷ, ngài phát động giả thiết tạp phía trước có thể báo bị một tiếng sao? Lộc Nôn đã sớm đã quên báo bị việc này, nàng mãn đầu góc đều là như thế nào đem cốt truyện cấp trộn lẫn đến càng loạn, há mồm liền bắt đầu nói hiệu nói vượng, các ngươi đều nhìn không ra đến đây đi, kỳ thật tịch thám tử xuất thân bần hàn, vì sinh hoạt hắn nhẫn nhục phụ trọng, ăn qua rất nhiều khổ. Ở mọi người càng ngày càng vi diệu dưới ánh mắt, mặt nàng không hồng tâm không nhảy mà tiếp tục nói. Ta nghe nói hắn thường thường xuất nhập, bên người nữ nhân không có 100 cũng đến 80 cái. Vừa mới hoàn thành một trọi một vấn đề. Từ phòng thẩm vấn ra tới thật sự Nam Tịch Giang. Chúng khách quý. Tiết mục tổ. Này, chẳng lẽ chính là bạn gái cũ Huy Lực sao? Chương 78 đệ 78 chương. Trạm thở 78. Tịch Giang đi ra khi, sắc mặt đều là xú xú, chân dài ở Lộc Nôn mặt sau vừa đứng, liền mở miệng nói, nào tổng tiểu thư, chúng ta không phải nói tốt, phải vì lẫn nhau bảo thủ bí mật sao. Màn ảnh dưới, sở hữu khách quý đều nhìn về phía hắn, bao gồm theo sau đi ra An Thành Tinh. Lộc Nôn biết Tịch Giang cũng có một chương giả thiết tạp, vẫn là từ chính mình trong tay đoạt lấy đi, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị tốt tiếp chiêu. Cái gì? Nàng mặt không đổi sắc hỏi. Tịch Giang nhìn một vòng người chung quanh, giả vờ hạ giọng, kỳ thật tất cả mọi người có thể rành mạch nghe được. Không phải ước hảo sao? Chỉ cần ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ta đây cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi vung tiền như rác bao dưỡng ta chuyện này. Lộc Nôn. Chúng khách quý. Tiết mục tổ. Liên ở hiện trường lặng ngắt như tờ thời điểm, thấy như vậy một màn khán giả đều cười phun. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cháy nhà ra mặt chuột thuộc về là. Thích một ít hoan hỉ hoan ra lẫn nhau xả đầu hoa. Ha ha ha ha ha ha ha. Cứu mạng, ta như thế nào cảm thấy hai người bọn họ nói không phải cốt truyện. Có hay không một loại khả năng, cảnh sát Tịch thật sự đương quá Ngưu Lang, rốt cuộc chúng ta Ngôn Ngôn là thật sự phú bà a. Ngưu Lang hình cảnh ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết. Lộc Nôn hảo sau một lúc lâu mới thốt ra một cái tươi cười, cắn răng trả lời. Nguyên lai còn có như vậy một sự kiện à, ngượng ngùng, nhà ta dưỡng đồ vật quá nhiều, không nhớ rõ. Tịch Giang. Hắn cười như không cười mà nhìn nàng một cái, xoay người điểm một cái khác khách quý tên. Nguyễn Mạt Lị đang ở vui vui vẻ vẻ mà ăn dưa, thình lình bị hắn điểm danh, phản xạ có điều kiện đứng lên, nói, đến. Một bên nhân viên công tác không nhịn cười lên tiếng, cũng may không có thu âm đi vào. Nguyễn Mạt Lị phản ứng lại đây sau, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tịch Giang nhớ tới nàng nhân thiết, nói câu, không cần như vậy khẩn trương, pháp luật cũng không sẽ nhân ngươi là bình dân mà khác nhau đối đãi. Hắn xoay người hướng tới phòng thẩm vấn đi đến, không hai bước lại quay đầu lại nhìn mắt Lộc Nôn. Nào tổng tiểu thư chi nhớ giống như không tốt lắm. Bất quá không quan hệ, ta sẽ làm ngươi nhớ tới. Tịch Giang nói, liền đem Nguyễn Mạt Lị mang đi phòng thẩm vấn, tiếp tục phía dưới lưu trình. Bị người vây xem một hồi trò hay Lộc Nôn. Luôn có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nàng nghĩ, tâm tình lại không có thực không xong. Đại khái là bởi vì thúc đẩy nhiệm vụ lợi thế đã bị nàng tiêu hao đi ra ngoài, ngược lại có loại vô nợ một thân nhẹ cảm giác. Lộc Nôn tính toán một chút, dư lại kia một chương giả thiết tạp hẳn là dùng ở địa phương nào, mới có thể lớn nhất hạn độ mà phá hư cốt truyện. Nàng như vậy tưởng tượng, ánh mắt liền không tự chủ được mà phóng tới Lục Di Diễn trên người. Một chọi một vấn đề phân đoạn chỉ là đi cái lưu trình. Đại gia máy móc theo sách vở, thực mau đã vượt qua cái này phân đoạn. Trừ bỏ Lộc Nôn đi vào đối mặt Tịch Giang thời điểm, đặc biệt tưởng cho hắn trên mặt cào một chút bên ngoài, toàn bộ quá trình có thể nói là tương đối thuận lợi. Nhưng mà màn ảnh ở ngoài khán giả lại từ đầu cười tới rồi đôi. Bọn họ cho rằng Tịch Giang nhằm vào Lộc Nôn đã là tốt nhất cười phân đoạn, không nghĩ tới kế tiếp mỗi một cái đi vào nam khách quý, đều đã chịu hắn ngươi tới lúc sau đơn độc gặp qua người nào chí mạng vấn đề. Mà nữ khách quý cũng chỉ có một câu nói ngươi chừng cứ không ở hiện trường. Cười chết, hắn thật sự hảo dám. Đạo diễn ta muốn cử báo người này. Chi phí chung yêu đương. Cảm giác Tịch Sơ ký lục không phải vụ án, mà là thủ. Mang thủ GVG, ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở tiết mục bá ra đến này đoạn thời điểm, Tịch Giang hẹn hò trợ lực đầu phiếu cũng cọ cọ hướng lên trên trướng, mắt thấy liền phải kéo ra cùng mặt khác nam khách quý chênh lệch. Phan chính phú nhóm càng là ở trên quảng trường phất cờ hò reo. Dung Nham. Dung Nham. Nhập cổ không lỗ. Ngươi một phiếu, ta một phiếu, Tịch Sơ ngày mai thượng tiểu hoa. Vấn đề phân đoạn một kết thúc, đạo diễn liền bắt đầu khống lưu trình, bay nhanh mà tiến vào phân tổ lục soát chứng phân đoạn. Nhưng bởi vì pha án chỉ là một cái ngụy trang, yêu đương mới là trọng điểm, cho nên chứng cứ đều phân bố ở lâu đài các hẻo lánh góc, còn thiết trí không ít giải mê trạm kiểm soát cùng kinh hách phân đoạn, gắng đạt tới làm nam nữ khách quý chi gian hảo cảm độ tiêu thăng. Chờ tiết mục tổ giới thiệu xong trò chơi này quy tắc sau, ở đây khách quý tâm tình đều có chút một lời khó nói hết. Lộc Nôn lớn mật vấn đề, đạo diễn, ngươi tưởng dọa chúng ta vì cái gì muốn trước tiên nói ra. Đạo diễn trực tiếp thuật lại đầu tư phương cấp phương án tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì trước tiên nói lúc sau, các ngươi liền sẽ vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hắn nói lau mồ hôi, cũng là có điểm không dám nhìn bọn họ biểu tình. Lộc Nôn, mặt khác khách quý, tiết mục tổ, các ngươi tâm hảo dơ a. Toàn bộ lâu đài chiếm địa diện tích rất lớn, bên ngoài còn có hoa viên cùng suối phun trì quảng trường, hơn nữa pha lê nhà ấm trồng hoa cùng mặt sau hàm tiếp lùn phòng ở, có thể nói toàn bộ điều tra một lần yêu cầu cả ngày thời gian. Bởi vậy các khách quý chia làm 5 tổ lúc sau, căn cứ manh mối nhắc nhở từng người phân tán mở ra, là cơ bản sẽ không gặp phải. Lại đến quen thuộc rút thăm phân đoạn, Lộc Nôn nhìn kia hai cái rút thăm cái dương, trong lòng luôn có một loại dự cảm. Nàng nhìn mắt chính mình con số. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nột Vì ạ, mà hắn cũng vừa lúc nhìn qua, nho nhã lễ độ mà đem con số lộ cho nàng xem. Lộc Nôn thấy rõ kia xuyến con số sau, thiếu chút nữa tưởng cho hắn so ngón giữa. Mặt dày vô sỉ phía sau màn độc thủ. Phân tổ kết quả thực mau ra đây, Lâm Nguyệt cùng Lục Di Diễn một tổ, Chính Thu Vũ cùng An Thành Tinh một tổ, Lộc Tuyết cùng Minh mỗi một tổ, Nguyễn Mạt Lị nhất xui xẻo, chịu đến tịch giang. Bất quá cũng may nữ các khách quý đã sớm phóng bình tâm thái, căn bản không đem này tiết mục trở thành luyến ái tổng nghệ tới chủ. Các nàng là tới ăn dưa, thuận tiện kiếm một chút vất vả tiền thôi, luyến ái tổng nghệ. Đó là cái gì, có thể ăn sao? Mà làn đạn nhóm cũng cơ bản không vài người ở cắn mặt khác nữ khách quý CP, trừ bỏ cái gì Thu Nguyệt, Nguyễn Nguyệt, Tuyết Nguyệt, Nôn Nguyệt linh tinh, làm người ám chọc chọc cắn đến hang say bên ngoài, nhất hấp dẫn người vẫn là chân chính bắt quái. Cái gì kêu chân chính bắt quái? Này đối trước vị hôn phu thề đã kêu chân chính bắt quái. Đương Lộc Nôn cùng Nột Vị ạ thành một tổ khi, toàn bộ làn đạn trì đều sôi trào. Ta nhất chờ mong. Rốt. Cuộc. Tới. Quý tộc Thiên Kim cùng nàng vị hôn phu, này ai có thể không cắn? Hai người bọn họ hô động thiếu đến ta rơi lệ, mau cho ta phát đường. Tiết mục tổ không lưu trình, cho mỗi một tổ khách quý một cái bất đồng phong thư, mặt trên có hoàn toàn bất đồng manh mối nhắc nhở, muốn căn cứ nhắc nhở đi lâu đài thu thập chứng cứ. Bởi vì lầu 2 là các khách quý nơi, lầu 3 lầu 4 đều bị cấm sử dụng, cho nên cốt truyện nội nơi sân giới hạn trong lầu 1 trong ngoài. Trừ bỏ phòng bếp cùng quản gia hầu gái nhóm nơi bên ngoài, lầu 1 trong ngoài đều còn có phi thường đại khu vực, đã bị tiết mục tổ chức tiên bối cảnh, liền chờ hôm nay tới quay chụp. Lộc Nôn bắt được phong thư liền ném cho Nột Vị ạ, một bộ toàn quyền giao cho hắn tư thái. Mà Nột Vị ạ cũng không tức giận, theo lý thường hẳn là mà tiếp quản cái này công tác. Phong thư tấm cạt thượng chỉ có một chữ. Nột Vị ạ nhìn thoáng qua, đem nó triển lãm ở trước màn ảnh. Hoa. Hắn thong thả ung dung mà nói, có hoa địa phương cũng không ít. Lộc Nôn thật sự rất muốn hỏi một câu, dù sao đều là ngươi kế hoạch, ngươi có thể không biết ở đâu sao. Nhưng ngại với màn ảnh, nàng vẫn là nhịn. Tính, cho hắn chừa chút mặt mũi. Bên ngoài hoa viên, Lộc Nôn tùy tiện tuyển một chỗ, liền dẫn đầu một bước hướng ngoài cửa đi đến. Nột Vị ạ đem tấm cạt thả lại phong thư, bước chân thản nhiên mà đuổi kịp nàng. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tùy ý ấm áp ánh sáng chiếu vào hắn trắng non khuôn mặt, lại làm nổi bật đến tóc đen phá lệ thuần túy. Nột Vị ạ liền tự đáy lòng cảm thán một câu, nếu là ở Na Quốc, hôm nay tất nhiên là cái tuyết thiên. Lộc Nôn bước chân một đốn, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Cùng kính đạo diễn nhóm cũng chạy nhanh dừng lại, theo chân bọn họ vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Thay đổi trước kia, Lộc Nôn hơn phân nửa sẽ không phản ứng những lời này. Nột Vị ạ cùng nàng quan hệ, có đôi khi nghiêm khắc đến như là sư cùng sinh, có đôi khi lại xa cách đến giống trong yến hội lần đầu tiên gặp phải người. Nói ngắn lại, không phải như vậy thân mật khăng khít quan hệ. Nhưng nghĩ đến qua đi, lại nghĩ đến hiện tại, Lộc Nôn khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Nếu nàng có thể sớm một chút ý thức được, thế giới này đều không phải là nàng cho rằng như vậy giả dối, có lẽ nàng cùng Nột Vị ạ sẽ không nháo đến ở riêng hai nước nông nỗi. Nào tổng gia tộc nguyên bản cũng là hắn ra, nhưng nàng lại vì có lẽ có cốt truyện, đem hắn đuổi đi ra ngoài. Suy nghĩ chợt lóe mà qua sau, Lộc Nôn thuận miệng trở về một câu. Kia bất chính hảo sao, dù sao ngươi chán ghét Tuyết Thiên. Nột Vị ạ đương nhiên sẽ không thích Tuyết Thiên. Hắn ở Tuyết Thiên bị ném vào cô nhi viện, lại ở Tuyết Thiên vào trung tâm cải tạo thiếu niên, cũng đồng dạng là một cái Tuyết Thiên, hắn tiễn đi tuổi già Helens nào kẹo tổng. Từ kia một ngày khởi, mỗi một cái Na Quốc mùa đông, hắn đều chui đầu vào trong thư phòng, thiêm như thế nào cũng thiêm không xong văn bản văn kiện. Toàn bộ nào tổng gia tộc trọng lượng đè ở trên vai hắn, làm hắn không rảnh bận tâm bên người hết thảy. Cũng liền sơ xảy đến, liền lão William thân thể biến hóa đều không có phát hiện. Nột Vị ạ có đôi khi cũng sẽ tưởng, nếu kia một năm, hắn không có trở về Hoa Quốc tiếp tục điều tra, không có tìm được nàng, như vậy đương lão William cũng qua đời sau, hắn còn có cái gì lý do lưng đeo nào tổng tiếp tục đi phía trước đi đâu. Cũng may này một loại khả năng, cũng không chân thật mà tồn tại. Ta đích xác không quá thích Tuyết Thiên. Nột Vị ạ chậm rãi đi vào nàng trước mặt, đống nhiên cười. Cho nên ta đang ở suy xét, di cư đến một cái càng ấm áp địa phương, tỉ như Hoa Quốc. Lộc Nôn sửng sốt, theo bản năng hỏi, cho nên ngươi liền ở chỗ này kiến một tòa lâu đài. Này di cư phương thức có phải hay không có điểm quá xa xỉ? Nhưng mà Nột Vị ạ chỉ là cười khẽ, không có trả lời vấn đề này. Hắn giơ tay hướng nàng ý bảo, nên tiếp tục đi lưu trình. Lộc Nôn đành phải xoay người tiếp tục đi phía trước đi, không phát hiện hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở nàng trên người. Thấy như vậy một màn khán giả tỏ vẻ. Tạm mời, đã chẩn đoán chính xác bệnh tiểu đường. Mà trên mạng diễn đàn cũng bay nhanh xuất hiện một đống tân thiệp, tất cả đều đánh lời hứa tiền tố. Phá án. Lâu đài kiến trúc phong cách cùng nào tổng gia tộc tương đồng chân tướng. Thần tiên tình yêu. Ta cắn sinh cắn chết vì sao? Về ta quý tộc vị hôn thê đảo hôn sau ta khiêng nàng quê quán tới truy thê chuyện này. Vì ngươi, chế tạo một cái tân cố thổ. Cùng lúc đó, bị phân đến một tổ minh mỗi cùng Lộc Tuyết Chính trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ vốn là có rất nhiều cộng đồng đề tài, lại là lao đồng học quan hệ, hơn nữa có đồng dạng bí mật, cơ hồ có thể nói là ăn ý cực dai. Hai người phối hợp khăng khít, một đường căn cứ manh mối nhắc nhở tìm được rồi lầu một phòng giặt, sau đó ở ngắn ngủn 10 phút nội liền thu thập xong rồi chứng cứ, đương trường là có thể tan tầm. Chính mắt thấy một màn này nhân viên công tác nhóm. Muốn nói lại thôi gì bờ gờ. Lan đạn nhìn đến một đoạn này càng là cười choáng váng. Bọn họ hai cái giống như thật là tới chụp phá án tổng nghệ. Cách vách trinh thám tổng nghệ, nhanh lên tới thu người. Cười chết ta, này hai như thế nào có một loại khuê mật cảm giác quen thuộc, là ánh mắt của ta có vấn đề sao? Minh mỗi cùng Lộc Tuyết thấy được nhân viên công tác nhóm biểu tình, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, bọn họ chụp không phải phá án tổng nghệ, điều tra chứng cứ này bộ phận căn bản không quan trọng. Hai người dứt khoát liền tại chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm, cấp tiết mục tổ ngạnh thấu tư liệu sống. Ngươi hiện tại giống như lui cư phía sau màn, diễn tấu hội không làm sao. Minh mỗi hỏi. Lộc Tuyết lắc đầu, tạm thời không nghĩ tham gia thi đấu, ta cảm thấy còn có nhiều hơn sự tình có thể đi nếm thử. Nàng nhân sinh phía trước phía sau thêm lên hai đời, lại chỉ làm như vậy hai ba sự kiện, ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Hiện giờ nên buông buông xuống, nên có được, nàng liền muốn chạy đến xa hơn một chút, tự do mà đi thưởng thức thế giới. Minh mỗi đối này rất là nhận đồng. Người chính là như vậy, không nhiều lắm làm một ít muốn làm sự, về sau luôn là sẽ thật đáng tiếc. Lộc Tuyết liền cười hỏi hắn, vậy còn ngươi? Ngươi hiện tại là muốn làm sự sao? Minh mỗi nhẹ nhàng cười, đang ở làm. Lộc Tuyết hiểu rõ gật gật đầu, đối hắn nói, ta đây chỉ có thể vì ngươi cố lên. Rốt cuộc này hung tàn khó khăn, nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Minh mỗi không khỏi trêu chọc một câu, chỉ vì ta một người cố lên sao? Lộc Tuyết chớp chớp mắt, cười mà không nói. Chung quanh nhân viên công tác nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe hiểu, chỉ cảm thấy bọn họ ở đánh đố. Mà khán giả đã ngộ. Cho đại gia phiên dịch một chút, ngươi muốn đuổi theo ta muội đúng không? Rất khó làm, ngươi cố lên Nga. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tuyết Bảo kia phó thương mà không giúp gì được biểu tình, cười chết ta. Chỉ vì ta một người cố lên sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha. An ảnh đế, nặc tiên sinh, cảnh sát tịch, ngươi tưởng mở. Bên này hoan thanh tiếu ngữ, mà bên kia, Lộc Nôn mang theo nổ vì ạ ở bên ngoài hoa viên dạo qua một vòng, liền mỗi cái cây xanh điêu khắc đều điều tra một chút, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng trong lòng cũng biết này tiết mục không phải vì pha án, điều tra căn bản không quan trọng, nhưng nổ vì ạ cái này ra để mục người liền ở trước mặt, nàng luôn có một loại chính mình không giải được câu đố liền sẽ bị hắn trừng phạt tảo giác. Thuộc về là năm đó di chứng ăn sâu bén dễ. Lộc Nôn xác nhận bên này không có đồ vật sau, nghĩ nghĩ. Liền nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lần đầu tiên tới thời điểm, nàng đi qua cái kia pha lê nhà ấm trồng hoa, bên trong có một cánh cửa, nàng vẫn luôn không đi mở ra xem qua. Nột vì ạ biết nghe lời phải, không nghi ngờ nàng bất luận cái gì quyết định. Hai người mang theo cùng kính đạo diễn nhóm một đường đi đến pha lê nhà ấm trồng hoa, Lộc Nôn đẩy ra cửa kính, liền thấy nhất chỉnh phiến nở rộ màu tím hoa hoài hương. Chúng nó bị chăm sóc rất khá, ở cái này đều không phải là hoa quý thời tiết, vẫn như cũ thịnh phóng sáng lạ. Khán giả cũng đều kinh ngạc. Ta thảo, cư nhiên là thật sự hoa hoài hương. Không phải giả hoa sao? Na quốc thừa thái hoa hoài hương, đây là quê nhà hương vị a o o o o o. Cảnh sát tịch thực xin lỗi, ta trước bỏ tường một giây đồng hồ. An tạp đảng không sợ gì cả ha ha ha ha ha ha ha. Lộc Nôn nhìn thoáng qua pha lê nhà ấm trồng hoa nội hoa hoài hương hoa điển, đi vào đồng ruộng đường nhỏ, theo sau quay đầu lại nhìn về phía nột vị ạ. Ngươi bất quá tới sao? Nàng hỏi. Mà Nột Vì A đứng ở tại chỗ, rụt rè mà có lê mà nhẹ điểm cằm. Lộc Nôn liền hỏi, vì cái gì? Ngươi ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật không thành? Nột Vì A lại nhẹ nhàng cười, trả lời nói. Vào xem đi, nào tổng tiểu thư. Nếu là ngươi cảm thấy giận không thể ác, liền không cần mời ta. Lộc Nôn thình lình nghe thấy cái này từ, không lý do trên mặt một tiêu, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều. Một đêm kia hình ảnh chui vào trong đầu, làm nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Lộc Nôn chỉ có thể thu hồi tầm mắt, lập tức đi hướng hoa điển cuối kia tả vẹn môn. Mà cùng kính đạo diễn nhóm tận chức tận trách mà đi theo nàng phía sau, ký lục hạ mỗi một giây màn ảnh. Lộc Nôn đi đến cửa gỗ trước, nhẹ nhàng một cái hít sâu lúc sau, duỗi tay đẩy ra môn. Giây tiếp theo, một cái quen thuộc rồi lại nhỏ hẹp rất nhiều không gian xuất hiện ở trước mắt. Bài bài kệ sách chồng chất như núi, đôi đầy toàn bộ thư viện, mà chính giữa nhất bàn dài trước, lập một đạo rất cao bóng dáng, nó bị thuần trắng sắc lụa mỏng che lại. Nhìn không thấy nội bộ. Một ít giống như đã từng quen biết cảm giác đột nhiên xuất hiện, làm nàng có chút do dự, lại mạc danh bị lôi kéo, muốn đi gặp. Lộc Nôn chậm rãi đi lên trước, ngửa đầu nhìn trước mặt cái này cao mà thon dài vật thể. Nào đó mãnh liệt dự cảm toát ra đầu tới, sau một lát, nàng giơ tay xốc lên kia một tầng lụa mỏng. Màu tím nhạt cẩm thốc hoa đoàn đột nhiên tiến vào mi mắt, một tảng lớn lại một tảng lớn, tầng tầng lớp lớp sa mỏng đàn sen, bị màu lục đậm đá quý điểm xuyết thành ám sắc đầy sao, lộng lây lóa mắt. Lộc Nôn lui về phía sau một bước, mới rốt cuộc thấy do nó toàn bộ bộ dáng. Đây là một kiện long trọng mà lại hoa mỹ, từ vô số màu tím hoa vải hương hình thức bệnh mà thành. Váy cưới. Thiên tài 86. Trạm thở 79. Lộc Nôn ở nào tổng gia bị nột vì ạ tôi luyện suốt 3 năm, mới miễn cưỡng khởi động nào tổng gia chủ cái này gánh nặng. Mà nàng sở dĩ có thể cắn răng căng thời gian dài như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Ý thì theo Huyền Di Trúc, ở nàng kế nhiệm gia chủ lúc sau, nột vì ạ mới có thể bắt đầu chủ bị bọn họ hôn lễ. Mà nguyên tắc cốt truyện, chính là ở hôn lễ tiến vào chủ bị giai đoạn sau, chính thức kéo ra màn che. Trăm công ngàn việc hào môn nam chủ ở đi công tác trên đường, xuống giường nhà mình sản nghiệp khách sạn, lại bị hợp tác phương tính kế, muốn dùng mỹ nhân kế cùng tới làm áp chế. Nhưng cuối cùng lầm sấm khách sạn phòng, lại là khách sạn công nhân, một vị thiện lương đơn thuần tiểu bạch hoa nữ chủ. Mất đi thần trí nam chủ cưỡng bách tiểu bạch hoa nữ chủ, hai người từ đây bắt đầu rồi chém không đứt lý còn loạn nghiệt duyên gút mắt. Mà ở cái này trong quá trình, nam chủ vị hôn thê đảm đương quan trọng nhất ác độc nữ xứng nhân vật, mỗi làm yêu một lần, là có thể thúc đẩy một chút tiến triển. Trung gian ngược luyến tình thâm, ngươi tới ta đi mà cầu huyết mấy trăm chương lúc sau, nam chủ rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý. Ở hôn lễ tổ chức phía trước, hắn lựa chọn thoát ly gia tộc, giải trừ hôn ước, một phen truy thê hỏa táng chàng lúc sau, thành công truy hồi nữ chủ, đặt thành viên mãn kết cục. Nguyên bản, cốt truyện hẳn là như vậy. Nhưng đã trải qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn lúc sau, Lộc Nôn đã minh bạch, nguyên tắc này đó cốt truyện căn bản không đáng tin cậy. Cho nên ở kế nhiệm nào tổng tân nhiệm gia chủ lúc sau, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là bồi dưỡng chính mình nhân thủ, bất động thanh sắc mà thoát ly nột vì ạ không chế. Tiểu William thành nàng tín nhiệm nhất tâm phúc, thế nàng thu xếp nhân thủ, mặc kệ nàng phải làm sự tình có bao nhiêu kỳ quái, hắn cũng không nghi ngờ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, Lộc Nôn liền theo dõi vị kia tên là Alins tiểu cô nương. Lúc đó Alins vẫn là cái vì học phí mà buôn ba lao lực nữ hài, nàng thực cần cụ tiến tới. Nhưng bởi vì cái kia chân tay vụng về nhân vật giả thiết, nàng cái gì công tác đều làm không chứng cửu, không phải bị người sa thải, chính là làm tạm sự tình, thâm vốn một đống tiền. Lộc Nôn âm thầm liên hệ thượng nàng, ngụy trang thành một vị từ thiện gia, mỗi tháng đúng giờ cho nàng viết thư, đối nàng quan tâm săn sóc, cho nàng giới thiệu tân công tác con đường, còn không ngừng cho nàng cố lên cổ vũ, cuối cùng thành công mà đem nàng dẫn tới trong cốt truyện kia ra khách sạn. Sau đó lại vận dụng quan hệ, cưỡng chế khách sạn đem nàng lưu lại. Phát sinh bất luận cái gì sự cũng không thể sa thải nàng. Alins là cái phi thường đơn thuần nữ hài, lấy được nàng tín nhiệm sau, Lộc Nôn thúc đẩy cốt truyện quá trình liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Chỉ cần nột vì ạ bước vào kia ra khách sạn, nàng liền có biện pháp đem này hai người buộc chặt ở bên nhau. Nhưng thế giới này đã sớm thoát ly nguyên tắc cốt truyện khống chế, nột vì ạ hành trình thượng căn bản là không có này một chuyến đi công tác kế hoạch, cũng không có cùng nguyên tắc chung cái kia hợp tác phương đạt thành hợp tác. Lộc Nôn giả vờ quan tâm trong nhà sản nghiệp. Thử quá hắn khẩu phong, hắn cũng đúng sự thật nói cho nàng, bọn họ làm buôn bán thực không sạch sẽ, kinh tế tranh cãi cũng không ít, tín nhiệm này một quan liền quá không được, về sau trực tiếp cự rất đi. Lộc Nôn ở hắn nơi đó chạm vào một cái mùi hôi, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chính mình động thủ. Nàng giả ý quan tâm khởi hôn lễ chu bị, từ hắn nơi đó nhìn một ít váy cưới thiết kế bị tuyển phương án sau, tất cả đều cấp phê đến không đúng tí nào. Cuối cùng lại làm bộ làm tịch mà nói một câu. Nghe nói cái kêu tù nọt thiết kế sư cũng không tệ lắm. Tù nọt đích xác rất có danh, nhưng tính cách cũng thập phần cổ quái. Hắn chọn khách nhân, không hài lòng khách nhân nói cái gì cũng sẽ không tiếp. Nhưng Lộc Nôn biết, nọt vì ạ khẳng định có biện pháp, bởi vì trong nguyên tắc hắn vì Alins, liền thỉnh động tù nọt. Sự tình cũng đích xác như nàng sở liệu. Nọt vì ạ thuyết phục tù nọt, đối phương đồng ý cùng hắn thấy thượng một mặt, nhưng cần thiết là nọt vì ạ tự mình đi thấy hắn. Lộc Nôn nghe xong tin tức. Lại đúng lúc mà ném ra một phần nghỉ phép khách sạn niên độ báo biểu, nhắc nhở hắn, khách sạn này năm nay kinh doanh trạng hướng rất có vấn đề, ngươi nếu muốn đi, liền thuận tiện đi xem xét một chút tình huống đi. Nốt vị ạ nhìn nàng sau một lúc lâu, khó được ôn hòa mà nói câu, ta thực vinh hạnh, nào tổng tiểu thư. Đối hắn loại tính cách này tới nói, những lời này đó là số lượng không nhiều lắm khen thưởng. Lộc Nôn trong nháy mắt kia tâm tình, chính là chỗ dạ. Đối mặt một cái lòng dạ sâu đậm, rồi lại tín nhiệm người của ngươi. Làm những việc này đích xác yêu cầu rất cường đại tố chất tâm lý. nhưng nàng bị nột vì ạ tôi luyện suốt 3 năm, muốn nói tiến bộ lớn nhất, cũng chính là tố chất tâm lý. Cho nên nàng mặt không đổi sắc mà làm nhân vi nột vì ạ thu thập hành lý, nhìn theo hắn bước lên lần này đi công tác chi lữ, theo sau khiến cho người đính vé máy bay, chuẩn bị cùng qua đi tùy thời hành động. Cùng lúc đó, Alins cũng càng thêm tín nhiệm Lộc Nôn, nàng ở hồi âm khi gọi chung là Lộc Nôn là nàng tiên nữ giáo mẫu, vô luận cái gì nguyện vọng đều có thể giúp nàng thực hiện. Lộc Nôn lợi dụng nàng tín nhiệm, trường kỳ cho nàng giáo huấn một ít nhìn như chúc phúc, kỳ thật gia tăng tiềm thức ý niệm, ngươi nhất định sẽ gặp được ngươi chân mệnh thiên tử, đương hắn sau khi xuất hiện, ngươi liền có thể kết thúc nỗi khổ của ngươi khó, đi hướng hạnh phúc. Đối Lộc Nôn tới nói, này vốn chính là sự thật, là trong nguyên tắc viết kết cục, cho nên nàng làm lên không hề tâm lý chướng ngại. Mà đối chịu đủ sinh kế chi khổ Alins tới nói, đây là nàng mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ khi, nhất muốn làm ngộng. Ở hai tay chuẩn bị dưới, Lộc Nôn thuận lợi mà đạt thành mục đích của chính mình. Nàng rất rõ ràng nột vì A người này tự chủ, cho nên trực tiếp đổi thành số lượng vừa phải thuốc ngủ, không cho hắn bất luận cái gì thành tỉnh cơ hội. Theo sau lại làm người đem Alins lừa đi nột vì A phòng, chờ nàng vào cửa, sẽ có chuyên nghiệp nữ bảo tiêu đem nàng mê đi, lại cùng nột vì A nhét vào cùng cái trong ổ chăn. Mà Lộc Nôn làm bộ thành một vị tưởng cấp vị hôn phu kinh hỉ thâm tình vị hôn thê, trực tiếp xông vào phòng tới chào gian. Lại trí nhiều gần yêu nột vì A, cũng sẽ không nghĩ vậy hết thảy đều là hắn vị hôn thê, hắn một tay dạy ra đệ tử tốt, làm chuyện tốt. Lộc Nôn cũng chưa cho hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp một bộ mượn đề tài, vô cớ gây rối, cùng loạn tổ hợp quyền, ba lượng hạ liền đem hắn đánh ông. Nàng còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, cấp hoảng loạn vô thố Alins viết thư, nói cho nàng, đây là nàng kỳ ngộ, làm nàng đừng sợ, bắt lấy kỳ ngộ là có thể đạt được hạnh phúc. Kia lúc sau mấy tháng, Lộc Nôn liền chưa cho quá nột vì ạ sắc mặt tốt, hôn lễ tiến triển tự nhiên cũng đình trệ, ngay cả váy cưới thiết kế sư tủ nọt cũng không gặp thượng. Nàng vì cái này nhiệm vụ làm suốt 3 năm chuẩn bị, tự nhiên có sung túc bị tuyển phương án, vô luận nột vì ạ như thế nào ứng đối, nàng đều bày ra ta không nghe ta không nghe ta không nghe tiêu chuẩn hình thức, sau đó dùng sức mà làm yêu, đem toàn bộ não tổng gia cấp rảo đến không an bình. Nột vì ạ vài lần tưởng cùng nàng nói chuyện, đều bị nàng cấp cự chi ngoài cửa, mặt sau càng là bị nàng ngang ngược vô lý cấp bức cho không hề về nhà trụ. Lộc Nôn liền lại một lần mượn đề tài, thuận tiện thúc đẩy Alins đi nột vì ạ ở địa phương, chế tạo không biết bao nhiêu lần trùng hợp, sau đó lại lấy này đó trùng hợp tới đối nột vì ạ làm khó dễ. Có đôi khi Lộc Nôn cũng cảm thấy rất mệt. Cãi nhau quá phí tinh lực, đặc biệt là đối mặt nột vì ạ như vậy cực kỳ người thông minh, nàng áp lực càng khó lấy miêu tả. Nhưng hệ thống đếm ngược mỗi ngày đều treo ở nàng trên đầu, mỗi khi nàng dừng lại, tưởng xuyên khẩu khí, thuận tiện hồi tưởng một chút chính mình rốt cuộc đang làm cái gì thời điểm, hệ thống liền sẽ toát ra tới, nhắc nhở nàng, thời gian còn thừa không có mấy. Lộc Nôn cũng chỉ đến không ngừng đi tới, mang xiềng xích, có tội ác cảm, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, nàng thành công mà cùng Nột Vì Ạ giải trừ hôn ước. Mà Nột Vì Ạ tựa hồ cũng bị nàng tra tấn đến thể xác và tinh thần đều mệt, nhiều một câu cũng chưa lưu lại, mang theo di chúc phân cho hắn kia bộ phận sản nghiệp, liền từ nào tổng gia tộc dọn đi ra ngoài, đến nước láng giềng định cư. Lộc Nôn viết thư dẫn đường Alins, làm nàng cũng đi nước láng giềng làm trao đổi sinh, giúp đỡ nàng tiếp tục việc học. Sau lại sự tình tiến triển thật sự thuận lợi, Lộc Nôn tuyến người không ngừng trở lại tin tức, làm nàng biết, Alins cùng Nột Vì Ạ gặp lại. Lại qua một đoạn thời gian, Alins trụ vào Nột Vì Ạ trong nhà, hai người đem ở Alins tốt nghiệp lúc sau, chính thức cử hành hôn lễ. Lộc Nôn vẫn là án binh bất động, tiếp tục quan sát tình huống. Thẳng đến tuyến người truyền quay lại tin tức, nói Nột Vì Ạ lại lần nữa thỉnh động tu nó, chuẩn bị vì Alins thiết kế một kiện váy cưới, Lộc Nôn mới rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng đồng dạng thể sắc và tinh thần đều mệt, rồi lại không thể không lao tới tiếp theo cái nhiệm vụ, ở bận rộn bên trong, chậm rãi đem Nột Vì Ạ quên ở sau đầu. Ngay cả kia kiện váy cưới là bộ dáng gì, nàng cũng chỉ là ở Alins gửi tới tin nhìn lướt qua, liền văn tử cũng chưa đi tới đọc. Thẳng đến hôm nay, này xa cách suốt 3 năm giờ này khắc này. Lộc Nôn đứng ở pha lê nhà ấm trồng hoa cửa gỗ nội, ngửa đầu, lần đầu tiên thấy do nó bộ dáng. Này long trọng mà lại hoa mỹ, từ vô số màu tím hoa vải hương hình thức bệnh mà thành, lộng lây bắt mắt váy cưới, liền lẳng lặng mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Kia mặt trên điểm xuyết từng viên lục đá quý, cùng trên tay nàng ngọc lục bảo nhẫn, lại là không có sai biệt nhan sắc. Lộc Nôn nhìn nó, thật lâu đã quên trước mắt. 86, kệ sách cùng đồng bộ, tê. Chương 80 đệ 80 chương. Trạm tờ 80. Lộc Nôn lão sư. Màn ảnh cùng thu âm mịt rổ phổn ở ngoài, nhân viên công tác nhìn vẫn luôn không động tĩnh người, không thể không nhắc nhở một câu. Lộc Nôn rốt cuộc hoàn hồn, từ váy cưới mặt trên thu hồi tầm mắt. Nàng cầm lòng không đậu sần xoay người, muốn đi xem một cái ngoài cửa đứng ở hoa vải hương hoa đồng ruộng Nột Vì Ạ, ánh mắt lại quét tới rồi một phong thơ, đang lẳng lặng mà nằm ở trên kệ sách. Kia quen thuộc phong thư đồ án làm Lộc Nôn dừng một chút, một loại dự cảm sử dụng nàng đi qua đi, cầm lấy lá thư kia. Nhìn đến phong thư thượng ký tên lúc sau, nàng dự cảm thành thật. Lộc Nôn không có chần chờ lâu lắm, liền mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư. Đã từng xem qua vô số lần bút tích xuất hiện ở nàng trước mắt, dùng kia màu đen mực nước, tràn ngập suốt hai trang. Cho ta thân ái tiên nữ giáo mẫu. Nơi này là Alins, ngươi thiện ý tẩm bổ lớn lên nữ hải. Ngươi qua đến có khỏe không? Còn nhớ rõ ta sao? Hiện tại hay không còn ở dùng thiện tâm giúp đỡ khác nữ hải đâu? Chỉ mong mỗi một cái nữ hải đều giống ta giống nhau may mắn. Hắc, ngươi biết không, ta trở thành tiến sĩ nghiên cứu sinh, liền sắp hoàn thành ta việc học. Chờ đến lúc đó, ngươi có thể tới tham gia ta lễ tốt nghiệp sao? Ta cỡ nào muốn gặp ngươi, giáp mặt cùng ngươi nói một tiếng tạ. Đã từng ở nhất khó khăn bất lực thời điểm, cảm tạ có ngươi, hướng ta vươn viện thủ. Ngươi nói, không cần nhục trí, không cần hướng vận mệnh cúi đầu, có lẽ ta hư vận khí đều là vì tương lai có thể có càng tốt nhân sinh. Ta trước sau tin tưởng những lời này, mà hiện tại, ta nỗ lực đi ở chính mình lý tưởng trên đường, ta có rất nhiều bằng hữu, đồng học, lao sư còn có cùng chung chí hướng đồng bọn, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi có thể giống ta giống nhau cảm thấy hạnh phúc, vô luận ngươi thân ở nơi nào, vô luận ngươi tương lai ở đâu cái phương hướng. Đúng rồi, ta ở trường học gặp một cái tóc vàng nam hải, ta cùng hắn yêu nhau. Cảm tạ nổ vì ạ tiên sinh, hắn giáo hội ta rất nhiều đạo lý, làm ta hiểu được như thế nào phân biệt người tốt xấu. Cũng minh bạch, gặp được thích người liền nhất định phải dũng cảm biểu đạt. Hắn hay không cũng tìm được rồi hắn nịu xe đâu. Ta sẽ chân thành mà chúc phúc hắn. Còn có ta tiên nữ giáo mẫu, ta vĩnh viễn vì ngươi kỳ nguyện, chúc ngươi hết thể thuận ý. Ở máy quay phim màn ảnh dưới, rũ đầu đọc tin người cũng không núp ních, như là quên mất thời gian. Liên ở nhân viên công tác nhịn không được tưởng lần thứ hai nhắc nhở nàng khi, trước màn ảnh người rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng đem giấy viết thư tiểu tâm mà gấp lên, cất vào phong thư. Sau đó gắt gao nắm chặt ở trong tay. Theo sau nàng quay lại thân, từng bước một đi hướng ngoài cửa hoa vải hương hoa điền. Mà kia đạo tu trường thẳng tắp thân ảnh, trước sau đứng ở tại chỗ chờ nàng. Hắn thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có phát hiện nàng khỏe mắt từng đỏ, cũng không thèm để ý nàng đi tới khi, nhấc lên gió nhẹ. Lộc Nôn đi đến trước mặt hắn, kia hơi hơi ướt át lông mi run rẩy, cuối cùng mở miệng nói. Ta tìm không thấy manh mối. Nàng đối thư viện nội hết thảy đều chỉ tự không đề cập tới, giống một loại lảng tránh. Nốt vì á lại nhìn ra nàng che giấu cảm xúc, kia cũng không phải nàng thường có, đối mặt hắn phẫn nộ. Vì thế hắn hơi hơi cong lên khỏe môi, hỏi, ngươi ở mời ta sao? Những lời này đối ứng nàng vào cửa trước, hắn nói kia một câu. Lộc Nôn nhìn hắn một cái, không có phản bác. Nốt vì á lúc này mới chân thật mà nở nụ cười, ôn hòa mà nói, ta thực vinh hạnh, nào tổng tiểu thư. Theo sau hắn bước ra nện bước, rốt cuộc hướng tới hoa điển cuối kia đạo môn đi đến. Lại ở vài bước lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thỉnh đi theo ta, nào tổng tiểu thư. Hắn đối nàng nói. Lộc Nôn nhìn hắn, sau một lát, theo đi lên. Hai người lục soát chứng quá trình rốt cuộc trở nên bình thường lên, nhưng làn đạn chỉ đã nổi điên. Váy cưới. Váy cưới. Lá thư kia là cái gì? Vì cái gì nữ ngỗng nhìn lúc sau, thái độ đều thay đổi. Là thư tình đi, nhất định là thư tình đi. Ta đã chết, ta thật sự đã chết, đây là cái gì lãng mạn thông báo hiện trường. Nay đoạn tiết mục một bá ra. Nột vì ạ cùng Lộc Nôn trực tiếp song song bước lên hot sệ ấp bảng 1, ngay cả kia kiện váy cưới đều bị soát thượng hot sệ ấp, hấp dẫn vô số chuyên nghiệp nhân sĩ tới vây xem. Này thiết kế cùng thủ công, tuyệt thật sự, ta ở sách giáo khoa thượng đều nhìn không tới loại này cấp bậc váy cưới. Phong cách rất giống ta nghiên cứu quá một vị nước ngoài thiết kế sư, nhưng hắn đã thật lâu không ra tác phẩm. Không hổ là hào môn quý tộc, cấp ra xem choáng váng. Cùng lúc đó, lời hứa fan chính phủ nhóm cũng dương mi thổ khí, bọn họ eo lập tức đỉnh đến thẳng tắp. Đối mặt những cái đó nói nhà người CP đã sớm B800 năm người đối diện cũng thần khí cực kỳ. Bọn họ không chỉ có huyết tẩy khuynh thành chi luyến quảng trường, còn hưng sư động chúng mà bắt đầu kéo phiếu, ngạnh sinh sinh đem vừa mới còn vị cư đệ nhất tịch giang cũng cấp vượt qua. Mà dung nham fan chính phủ nhóm cũng không cam lòng yếu thế, tiếp tục kéo số phiếu, muốn đuổi theo đi. Nề hà người xem đại bộ phận đều là ăn tạp đảng, ai phát đường bọn họ liền đầu cho ai, vừa mới tịch giang thật là thực xuất sắc. Nhưng là nổ vì ạ bên này trực tiếp một cái khúc con vượt qua, đại gia một giây đồng hồ bỏ tưởng, lại đầu một trường phiếu cấp nổ vì ạ. Vì thế nữ khách quý bên kia số phiếu cơ bản ổn định xuống dưới thời điểm, nam khách quý bên này số phiếu còn đánh đến tinh phong huyết vũ, dị thường kịch liệt. Tiết mục tổ đã sớm học thông minh, mỗi lần Lộc Nôn ở đâu cái tổ, liền đem màn ảnh phân phối cấp cái nào tổ, dù sao mặt khác tổ cũng chưa xem đầu, ngẫu nhiên cắm bá một chút, ý tứ là được. mặt khác mấy cái nữ khách quý cũng đều nằm yên, liền muốn ăn dưa thuận tiện kiếm cái tiền, màn ảnh gì đó hoàn toàn không để bụng. Chính chủ đều như vậy, các fan bất mãn nữa ý cũng không có biện pháp, rốt cuộc hiện tại toàn võng đều biết Lộc Nôn thân phận, này ai chọc đến khởi. Không thể trêu vào vậy chỉ có thể câm miệng, từ kia thiếu đến đáng thương màn ảnh bái một chút đường ăn cũng là không tồi. Nhưng mà nữ các khách quý nào đó fans bái bái, liền ở lời hứa, Tinh Nôn chờ vòng ngẫu nhiên gặp được. Không khí trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Cực đoan duy phấn trực tiếp khai mắng, các ngươi có hay không một chút cốt khí a? Bị chảo bao các fan tắc sôi nổi tỏ vẻ, ta cũng không nghĩ, chính là nhà nàng cơm thật sự thơm quá a. Duy phấn. Xác thật. Nam tổ khách quý vòng thứ nhất lục soát chứng tuy rằng tiến độ các không giống nhau, nhưng cuối cùng đều còn tính thuận lợi mà kết thúc. Sớm nhất kết thúc tự nhiên là Tịch Giang cùng Nguyễn Mạt Lị này một tổ. Tịch Giang toàn bộ hành trình chuyên tâm lục soát chứng, Nguyễn Mạt Lị cũng không nghĩ cùng khác nữ khách quý bạn trai cũ có cái gì hố động, miễn cho đến lúc đó bại hoại người qua đường duyên A, mất nhiều hơn được. Bởi vậy hai người cơ hồ linh giao lưu, trực tiếp hỏa tốc lục soát xong chứng cứ, Tịch Giang đối mặt tiết mục tổ thiết trí giải mê trạm kiểm soát thậm chí không tốn vài giây, liền toàn cấp giải khai. Liền kinh hách phân đoạn cũng chưa đuổi kịp bọn họ tốc độ, liền trực tiếp tại chỗ tan tầm. Cái thứ hai kết thúc chính là Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết này một tổ, bọn họ cố ý hàn huyên trong chốc lát, cấp tiết mục tổ thấu một chút không dùng được tư liệu sống, liền song song hoàn thành nhiệm vụ, trở về lầu một đại sảnh. Tịch Giang đều ở chỗ này ngồi đến không kiên nhẫn, thấy hai người bọn họ một hồi tới, liền hỏi đạo diễn, có thể tan tầm sao? Đạo diễn Ngô Thân lau mồ hôi, bồi cười trả lời, chờ toàn bộ khách quý trở về, liền không sai biệt lắm, có thể hạ màn. Tịch Giang nhướng mày, nói thẳng, ta đây gọi điện thoại thúc giục bọn họ. Nguyễn Mạt Lị, Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết, toàn bộ tiết mục tổ. Đại ca, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta tiết mục? Ngươi nhân thiết đều bị ngươi diễn trật. Thấy như vậy một màn người xem một cái so một cái cười đến vui vẻ. Cười chết ta, hắn lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, cùng tan tầm trước ta giống nhau như lúc. Ta như thế nào cảm thấy hắn sốt ruột không phải vì tan tầm đâu. Là vì cái gì, ta không nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Tịch sơ tưởng tượng đến lao bà ở cùng tình địch khanh khanh ta ta, hắn liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như mũi nhọn bối, như ngạnh ở hầu. Cười không sống, ta khuê mật nói hắn giống cái mới vừa yêu đương tiểu học sinh. Xác thật. Đệ tam tổ trở về chính là Lâm Nguyệt cùng Lục Dĩ Diễn, bọn họ lục soát đồ vật thực đầy đủ hết, tư liệu sống cũng là chụp đủ rồi. Nhưng nếu là thực sự có người xem xong rồi hai người bọn họ hô động, chỉ có thể nói một câu, xứng đáng hai người bọn họ lấy ảnh đế ảnh hậu. Lan đạn càng là động tác nhất trí đã phát một câu, mọi người trong nhà, đem chuyên nghiệp đánh vào công bình thượng. Lâm Nguyệt tưởng cũng biết người xem sẽ là cái gì phản ứng, nhưng nàng cùng Lục Dĩ Diễn thật sự tận lực, không, nói đúng ra, là nàng thật sự tận lực. Lục Dĩ Diễn người này, cùng hắn hợp tác quá người đều biết là cái gì tính cách, nói một câu không gần nữ sắc đều là cất nhắc hắn, Lâm Nguyệt thậm chí hoài nghi hắn trong mắt nhân loại căn bản không có giới tính chi phân. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lâm Nguyệt đoán đúng phân nửa. Ở Lục Dĩ Diễn trong mắt, không có gì so diễn kịch càng quan trọng, huống chi hắn mặt mảnh chứng nghiêm trọng, đừng nói phân không ra xấu đẹp, ngay cả chính mình mặt cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Cho nên hắn trong thế giới căn bản là không có tình ái ái việc này, có thể đem cùng hắn ở chung nữ tính cấp tức giận đến ngứa răng. Trịnh Thu Vũ cùng An Thành Tinh không bao lâu cũng đã trở lại. Lúc này đây Trịnh Thu Vũ quay chụp thể nghiệm so phía trước vài lần còn không xong, đảo không phải An Thành Tinh so nột vì ạ còn có thể giới liêu, mà là một loại khác ý nghĩa thượng tra tấn. Nếu nói nột vì ạ chỉ là làm nàng cảm giác giống ngồi tù, kia An Thành Tinh cho nàng cảm giác chính là, ta hiện tại rời đi cái này tinh cầu còn kịp sao. Suốt nửa giờ lục soát chứng quá trình, Trịnh Thu Vũ hoàn toàn đổi mới chính mình phía trước đối hắn nhận chi. Nguyên lai hắn luôn là tương đối an tĩnh, ở ứng đối dư luận thượng không làm cũng làm Trịnh Thu Vũ tương đối cách hứng, nhưng mà lúc này đây lục soát chứng, nàng phát hiện vị này nam khách quý thật là đem giáo dưỡng khắc vào trong xương cốt. Đối nàng lễ phép đến tựa như tiệm cơm Tây phục vụ sinh, nhưng thái độ rồi lại không kiêu ngạo không xiểm định. Có rất nhiều lần Trịnh Thu Vũ bị tiết mục tổ kinh hách thiết trí cấp dọa đến, hắn đều thể hiện rồi 10 phần kiên nhẫn, cũng cùng nàng bảo trì nhất thoải mái khoảng cách, cũng không cấp bất luận cái gì ái mội hành động. Trịnh Thu Vũ càng quan sát hắn, liền càng thêm hiện chính mình lúc trước là mang theo thành kiến đang xem người, trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Đặc biệt là nghĩ đến lần trước nàng giáp mặt nói hắn nói bậy, khuyên Lộc Ngôn xử lý dư luận. Trịnh Thu Vũ liền tưởng lập tức thoát đi cái này tinh cầu. Cũng may Lộc Nôn lúc ấy cũng không có sinh khí, hắn cũng như là hoàn toàn đã quên chuyện này giống nhau. Bằng không Trịnh Thu Vũ có thể vì chuyện này xấu hổ đến sang năm. Cùng lúc đó, Trịnh Thu Vũ cũng ở lặng lẽ cấp An Thành Tinh chấm điểm. Cái này chấm điểm cũng không phải đánh giá hắn thân là nam tính mị lực, mà là hắn ở một chúng mạnh mẽ đối thủ bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu cạnh tranh lực. Đúng vậy, An Dưa ba vị nữ khách quý đã bắt đầu tham dự hạ chú hoạt động. Các nàng mỗi ngày một có rảnh liền lên mạng An Dưa, xem mấy nhà fan chính phủ đánh đến vỡ đầu chảy máu, còn thuận tiện đi xem trên diễn đàn hạn khi đầu phiếu. Cái kia đầu phiếu tên là, ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn hơn nữa. Tới rồi hiện tại, toàn võng đều nhìn ra tới này đó nam khách quý, trừ bỏ Lục Dĩ Diễn ở ngoài bốn vị, rốt cuộc là vì cái gì tới tham gia tiết mục. Một cái bạn trai cũ, một cái tiền vị hôn phu, một cái thanh mai trúc mã, một cái cao trung đồng học kiêm âm nhạc cộng sự, thế nhưng tất cả đều tề tụ tại đây một tiết mục thượng, còn có thể là trùng hợp không thành. Tiểu Lý gia cách vách Vương đại gia nhìn đều nói không có khả năng. Hơn nữa căn cứ các võng hữu cẩn thận quan sát, này bốn vị nam khách quý là thật sự không có che giấu quá, bọn họ lực chú ý cơ hồ đều ở Lộc Nôn trên người, cho dù là cùng khác nữ khách quý phân tới rồi một tổ, kia thái độ cũng cùng đối đãi Lộc Nôn hoàn toàn tương phản. Trong đó biểu hiện đến nhất rõ ràng, không gì hơn thẳng tính tình cảnh sát tịch. Hiện tại chỉ sợ còn phải hơn nữa nột vì ạ. Liên ở bốn tổ khách quý tề tụ một đường, nhẫn mại tính tình duy trì mặt ngoài hòa hợp khi, Lộc Nôn cùng nột vì ạ rốt cuộc khoan thai tới muộn. Bọn họ tiến đại sảnh, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tịch Giang càng là mở miệng nói câu, vất vả, Thái Dương đều xuống núi mới trở về. Hắn âm dương quái khí thật sự rõ ràng, Lộc Nôn lại vô tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, lập tức đi đến sofa trước ngồi xuống. Mà Nột Vị ạ cũng không nói một lời mà ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhưng tâm tình thoạt nhìn lại cũng không tệ lắm. Tịch Giang nhạy bén phát hiện bọn họ chi gian vi diệu biến hóa, không chỉ là hắn, ở đây đại bộ phận người đều có phát hiện. Lâm Nguyệt Thu hồi tầm mắt, săn sóc mà mở miệng nói, lục soát chứng xong lúc sau, có phải hay không nên chia sẻ một chút tình báo. Nàng chủ động khống lưu trình, cũng là nhắc nhở tiết mục tổ, nên tan tầm, làm nàng tan tầm. Đạo diễn Ngô Thân lập tức tiếp nhận những lời này, đem dư lại kết thúc bộ phận vỗ vỗ, liền tuyên bố hôm nay quay chụp kết thúc. Rồi sau đó tục cốt truyện sẽ lưu đến tiếp theo kỳ kịch bản bản phim chính, đến là vài thiên truyện sau đó. Đạo diễn vừa nói tan tầm, ở đây nữ các khách quý đều nhẹ nhàng thở ra. Các nàng một câu đều không muốn nhiều lời, khách sáo một chút liền từng người trở về phòng, chủ yếu là tưởng chạy nhanh đi trên mạng nhìn xem, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Luận An Dưa, giới giải trí người trước nay không có thua quá. Sau đó các nàng đã bị kia kiện có thể nói xa xỉ tới cực điểm váy cưới cấp hồ vẻ mặt. Nữ các khách quý, hiện tại là trang đều lười đến trang đúng không? Quay chụp lăn lộn ban ngày, các khách quý đều không bụng, tự nhiên tất cả đều trở về phòng, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Dưới lầu tiết mục tổ người thanh song trang lúc sau, cũng đều rời đi lâu đài, chỉ có quản gia cùng hầu gái sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút, cấp điểm cơm khách quý đưa cơm. Lộc Nôn một hồi phòng, liền thu được quản gia đưa tới cơm điểm. Cùng ngày thường nàng thích ăn khẩu vị không quá giống nhau, nhiều một ít dinh dưỡng bổ dưỡng đồ ăn phẩm, còn có một chung trà nóng, hương vị rất quen thuộc. Ở nào tổng ra thời điểm, mỗi tháng nàng đều đến có mấy ngày uống thứ này, bổ khí huyết, ấm thân thể. Bị nột vị ạ như vậy vừa nhắc nhở, Lộc Nôn cũng coi như là minh bạch hôm nay chính mình vì cái gì như vậy cảm xúc hóa. Nàng cùng Văn Hinh cùng nhau dùng cơm, liền hồi phòng ngủ tắm rửa một cái, chờ tẩy xong lúc sau, lấy đi vào băng vệ sinh dạng ống quả nhiên phái thượng công dụng. Tới cũng là thực đúng giờ. Chờ thu thập sạch sẽ ra tới, Lộc Nôn hướng trên giường ngồi xuống, liền bắt đầu phát ngốc. Nàng suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được cấp An Thành Tinh gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được, hắn một mở miệng liền hỏi, vẫn là lầu 4. Lộc Nôn sửng sốt, lắc đầu, nhưng lại nhớ tới hắn nhìn không thấy, chỉ có thể nói. Ta liền muốn đánh cái điện thoại. Một lát sau, An Thành Tinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hảo. Ta đang nghe. Lộc Nôn những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ lập tức liền trầm xuống dưới, quy về mặt hồ, an tĩnh mà phiêu. Nàng hướng trên giường một nằm, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, hỏi. An Thành Tinh, nếu là ngươi làm rất nhiều sai sự, hơn nữa đền bù không quay về, nên làm cái gì bây giờ đâu? Điện thoại kia đầu người dừng một chút, theo sau dùng ôn hòa thanh âm trả lời. Ta sẽ trước nghĩ lại chính mình, rốt cuộc có phải hay không cố ý đi làm này đó. Lộc Nôn trở mình, nằm nghiêng ở trên giường. Tùy ý nửa ướt đầu tóc cái ở trên mặt. Như thế nào mới tính cố ý đâu? Biết rõ cố phạm tính sao? Nàng nguộn thanh nguộn khí hỏi. An Thành Tinh vẫn như cũ nhẹ giọng trả lời. Ta cho rằng cố ý, là minh xác biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, lại vẫn là đi làm. Nếu không liền không thể xưng là thật sự cố ý. Lộc Nôn biết hắn đang an ủi chính mình, nàng một mặt cảm thấy dễ chịu một chút, một mặt lại càng khó chịu. Chính là, liền tính không biết sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cũng đã tạo thành A cố ý cùng vô tình còn quan trọng sao? Tựa như đối với ngươi cùng Lộc Tuyết, còn có Minh Mối, cũng đều tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Còn có Tịch Giang, còn có Thẩm Niên, còn có rất nhiều bị liên lụy người. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn thanh âm làm như thở dài một tiếng. Lộc Nôn, chúng ta là người, không phải trình tự cùng công thức, như thế nào sẽ có không phạm sai thời điểm đâu. Người cùng trình tự lớn nhất bất đồng, chính là chúng ta có trái tim, có tư tưởng. Cố ý chính là cố ý, vô tình chính là vô tình, đây là bị tư tưởng cùng nhân tâm tả hữu, là chân thật tồn tại, nó đương nhiên quan trọng. An Thành Tinh nhẹ giọng nói, kia sạch sẽ tiếng nói cho nàng mạc danh lực lượng. Tựa như ta đối với ngươi, vĩnh viễn không có khả năng là vô tình. Cuối cùng, hắn nhẹ nhẹ nói. Lộc Nôn trợn tròn mắt, hơn nửa ngày lúc sau mới nói. Ngươi chạy để đi. Nàng vừa nói xong, liền nghe thấy An Thành Tinh cười một tiếng, mang theo vài phần thẳng thắn. Có người đều lượng ra váy cưới, ta còn không thể nắm chặt thời gian chạy cái để sao. Hắn như vậy trực tiếp, làm Lộc Nôn tức khắc tưởng đem mặt vùi vào gối đầu. An Tĩnh mấy cái hô hấp sau, nàng nhỏ giọng hỏi. An Thành Tinh, ngươi như thế nào đều không hỏi ta a? Hắn liền hỏi, ta hẳn là hỏi sao? Nàng hỏi lại, không nên sao? An Thành Tinh dừng một chút, vì thế liền hỏi nàng. Ta đây có thể gặp ngươi sao? Hiện tại, Lộc Nôn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là một đầu vùi vào gối đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Ngươi chờ ta 2 phút. Nàng nói liền treo điện thoại, ở trên giường cọ cọ mặt, mới dãy rủa bỏ lên. Bên ngoài Văn Hình đang xem máy tính, vừa thấy nàng ra tới, liền lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình, nhỏ giọng nói. Tiểu Nôn tỷ, đi thôi, có yêu cầu lại cho ta gọi điện thoại. Lộc Nôn. Tổng cảm thấy nàng giống như hiểu lầm cái gì, nhưng lại giống như không có. Lộc Nôn cũng không rảnh lo cùng nàng giải thích cái gì, 2 phút đều đi qua một nửa, nàng chạy nhanh cầm di động rời đi phòng, một đường chạy chậm chiều đối diện hành lang chạy tới. Nàng mới vừa chạy đến An Thành Tinh cửa, cách vách Lục Dĩ Diễn liền mở ra cửa phòng, cầm một chồng kịch bản ra tới. Lộc Nôn thấy hắn, không khỏi chột dạ một chút, miễn cưỡng cười gật gật đầu, chào hỏi. Lục Dĩ Diễn cũng gật gật đầu, nói, Lộc lão sư, ngươi có chuyện gì sao? Lộc Nôn thuận miệng xả cái lý do, ta tìm hắn thương lượng điểm sự tình. Lục Dĩ Diễn không làm hắn tưởng, lên tiếng liền hướng bên ngoài đi. Nhưng đi rồi không bao lâu, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh, đúng là không lâu phía trước gõ sai môn vị kia nhân viên công tác. Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Diễn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến Lộc Nôn liền môn cũng không gõ, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đi vào. Mà trên người nàng ăn mặc ở nhà phục, cùng vị kia nhân viên công tác cầm kia một túi quần áo, hiển nhiên là cùng kiểu dáng. Lục Dĩ Diễn chớp chớp mắt, chậm rãi phản ứng lại đây. Lộc Nôn hoàn toàn không biết Lục Dĩ Diễn gần thông qua một cái nhỏ bé chi tiết, liền xem thấu nàng bí mật. Nàng tiến An Thành Tinh phòng khi, bên trong người đang ở nấu thứ gì, chuyên chú đến như là không phát hiện nàng vào được giống nhau. Vì thế Lộc Nôn không lưng chui vào mở ra thức phòng bếp, tính toán đánh lén một phen, tốt nhất là có thể đem hắn dọa nhảy dựng. Nhưng mà nàng mới vừa tới gần An Thành Tinh phía sau, liền thình lình nghe thấy hắn mở miệng nói. Ngươi khóa cửa sao? Lộc Nôn. Chậc. Nàng xoay người đi cửa, đem cửa phòng cấp khóa trái thượng, sau đó lại chạy chậm lưu trở về, từ hắn cánh tay phía dưới chui vào đi, nhìn trong nồi hỏi. Ngươi ở nấu cái gì? Thơm quá. An Thành Tinh nâng nâng cánh tay, đem không gian nhường cho nàng, trả lời, táo đỏ long nhãn canh. Lộc Nôn trong phòng nhưng không có mấy thứ này, không khỏi kỳ quái, từ đâu ra a? Ngày hôm qua làm nhân viên công tác hỗ trợ mang lại đây. Lộc Nôn nga một tiếng, nhìn trong nồi vài giây sau, mới phản ứng lại đây. Ngươi uống cái này làm gì? Ngươi cũng sẽ không tới kinh nguyệt. An Thành Tinh nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu lúc sau mới bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy, ta ngao cái này làm gì? Ta trong phòng lại không có tàng nữ nhân. Lộc Nôn chớp chớp mắt, chờ ý thức được hắn đang nói cái gì sau, phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng. An Thành Tinh, ngươi là biến thái đi. An Thành Tinh. Lộc Nôn lúc kinh lúc giống mà, sở trường chỉ đối hắn chỉ trỏ trỏ. Đều 6 năm, ngươi còn nhớ rõ ta thời gian hành kinh là khi nào, ngươi thật đáng sợ a. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong ánh mắt lại sáng lấp lánh, cười đến mi mắt cong cong. An Thành Tinh không khỏi bật cười, đem hỏa đóng, tìm ra một cái chén nhỏ tới thịnh một chén, đặt ở đài thượng lượng. Làm xong này đó, hắn mới ngồi dậy tới, nhìn Lộc Nôn. Khả năng ta chỉ là chó ngáp phải rồi đâu. Hắn một bộ trêu chọc ngữ khí, nghe được Lộc Nôn nhíu môi. Trang cái gì trang, ngươi chính là nhớ rõ. An Thành Tinh thấy nàng tâm tình so gọi điện thoại khi khá hơn nhiều, cũng cười khẽ một tiếng, nói. Ta còn có thể hỏi cái vấn đề sao? Hắn luôn là am hiểu lấy lui làm tiến, cũng không làm người cảm thấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Lộc Nôn đối hắn không biết giận, nhún nhún vai, chẳng hề để ý mà nói. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Nói hay không xem nàng tâm tình. An Thành Tinh coi như nghe không hiểu nàng nửa câu sau, thật sự hỏi một câu. Tiếp theo ta muốn gặp ngươi, còn có thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Lộc Nôn. A. Mau tới cái trọng tài đem hắn thẻ đỏ phạt kết cục. Nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống nhảy dựng lên, cho hắn ngực đấm một quyền. An Thành Tinh. Ngươi là yêu tinh đi. An Thành Tinh buồn cười, đứng ở tại chỗ tùy ý nàng lăn lộn. Ta như thế nào lại là yêu tinh? Hắn như là thật sự khó hiểu, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Lộc Nôn rầm rì mà dãy rủa một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự. Điện thoại mà thôi, ngươi muốn đánh liền đánh bái. An Thành Tinh lại cười hỏi, kia tin nhắn cũng có thể phát sao? Lộc Nôn lại đấm hắn một quyền, tưởng phát liền phát. Muốn gặp ngươi thời điểm đâu? Hắn rất có kiên nhẫn mà rảo bước tiến lên. Lộc Nôn thật muốn cho hắn trên mặt cào một chút, nhưng vẫn là lên tiếng. Muốn gặp liền thấy. Trước mặt người tiếp tục hỏi. Muốn ôm ngươi thời điểm đâu? Muốn ôm liền ôm. Lộc Nôn liền ngữ khí đều lười đến biến một chút. Hắn rốt cuộc hỏi, thưởng hôn ngươi thời điểm đâu? Lộc Nôn thuận miệng liền trở về câu, thưởng hôn liền. Cuối cùng một chữ, bị túi người tới gần hắn chắn ở trên môi. Thực nhẹ, rồi lại thực minh sắc mà, đòi lấy nàng. Ở hắn ôn nhu mà để khai nàng môi răng khi, Lộc Nôn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đem hắn đẩy ra. Không được a, ta thời gian hành kinh. Nàng lúc kinh lúc giống mà nói. An Thành Tinh. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa mà nói. Người rốt cuộc có hay không nữ hải tử tự giác? Lộc Nôn nhìn sắc mặt của hắn, hậm hực mà ngầm miệng. Nhưng nàng lại cảm thấy phải nói điểm cái gì vãn hồi một chút, rốt cuộc vừa rồi không khí còn khá tốt. Nếu không, lại quá mấy ngày. Nàng hơi mang lấy lòng hỏi. An Thành Tinh. Chương 81 đệ 81 chương. Trạm thở 81. Cuối cùng Lộc Nôn chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi ở trên sofa, ăn kia chén táo đỏ lòng nhãn canh. An Thành Tinh cùng nàng bảo trì vượt qua 1 mét khoảng cách, ở một bên ôm laptop vội công tác. Lộc Nôn một bên ăn này chén ngọt tư tư canh, một bên trộm ngắm hắn, thường thường liền ngắm liếc mắt một cái, thường thường liền ngắm liếc mắt một cái. Nhưng An Thành Tinh lù lù bất động, như là sợ nàng lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ giống nhau, liền tới gần đều không tới gần nàng một chút. Lộc Nôn nhịn không được phạm sầu. An Thành Tinh nên sẽ không thật sự có cái gì bệnh kín đi. Một cái huyết khí phương cương đại tiểu hỏa, như thế nào liền như vậy ngồi được đâu. Hắn đều 24 tuổi, bất chính là nhất cái kia tuổi tác sao. Tịch Giang cùng nột vị ạ tuy rằng cũng là, ách, nói dễ nghe một chút kêu giữ mình trong sạch, nhưng nói khó nghe điểm, chính là chú cô sinh tính cách. Hai người đều là thuần thuần không gần nữ sắc, liền kém không cùng công tác kết hôn. An Thành Tinh nhưng không giống nhau, hắn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn khi nào đã hiểu nam nữ chi biệt, khi nào bắt đầu bị nàng chạm vào sẽ mặt đỏ, Lộc Nôn đều biết được rõ ràng. Này thuyết minh hắn là một cái thực bình thường nam tính, hẳn là không có tật xấu mới đúng. Cho nên ở nàng rời đi này 6 năm, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lộc Nôn nghĩ đến đây, liền thuận miệng toát ra một câu. An Thành Tinh, ngươi này 6 năm chưa từng có bạn gái sao? Vẫn luôn cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý An Thành Tinh bị nàng thình lình một mở miệng, ngón tay hạ bàn phím đều gõ sai rồi. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Này xem như lôi chuyện cũ sao? Lộc Nôn lập tức chấn an hắn, kia đảo không phải, ta liền muốn biết người mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành cái dạng này. An Thành Tinh đơn giản buông xuống trong tay công tác, nghĩ nghĩ, đối nàng nói. Cao trung tốt nghiệp sau ta liền đi Hoa Thịnh Quốc, khoa chính quy cùng nghiên cứu sinh liền đọc, để sớm tu đủ học phân, cơ bản không có giải trí tinh lực. Cho nên cá nhân sinh hoạt phương diện. Cũng không quá chú ý bắt đầu công tác sau, liền càng không có thời gian tưởng này đó. Hắn nói, cười một tiếng, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chính mình đã 24 tuổi. Lộc Nôn vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe xong mấy câu nói đó, lại tràn đầy đồng cảm. Nàng này 6 năm rất tốt thanh xuân, cũng là ở làm công quá trình bị háo không có, cái gì cũng chưa hưởng thụ đến, cũng đã 24 tuổi. Mà nàng thậm chí không biết, chính mình chân thật tuổi tác rốt cuộc có phải hay không 24 tuổi. Có lẽ ở thế giới này thể nghiệm đến, đã là trộm tới thanh xuân. Lộc Nôn hung tợn mà cắn một ngụm long nhãn, khó chịu mà nói. Nếu là còn có thể trở lại 18 tuổi, ta nhất định phải hút thuốc uống rượu uốn tóc, yêu sớm đêm không về ngủ, còn muốn trốn học đi ra ngoài chơi game. An Thành Tinh. Chỉ cần có hắn ở một ngày, nay tất không có khả năng. Lộc Nôn phát tiết hai câu, lại nghĩ tới chính mình chính đề, kịp thời đình chỉ. Nàng bưng còn không có ăn xong non nửa chén canh, bất động thanh sắc mà từ trên sofa xê dịch. Hướng An Thành Tinh bên người tới gần. An Thành Tinh đang muốn ngồi dậy, giả vờ đi đảo chén nước, liền thình lình nghe thấy nàng hỏi câu. Cho nên ngươi còn không có đồng trình tốt nghiệp sao? Hắn dưới chân một cái không xong, cả người đều lảo đảo một chút, suýt nữa quăng ngã ở trên sofa. Lộc Nôn hiểu rõ mà nga một tiếng. Thấy hắn không phải thực tự tại bộ dáng, còn hảo tâm an ủi một câu, không quan hệ, Tịch Giang cùng Nột Vì ạ cũng như vậy, ngươi không cần cảm thấy thương tự tôn. An Thành Tinh. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên đồng tình hai vị này, hay là nên đối nàng tiến hành tân một vòng thuyết giáo. Vài phút sau, Lộc Nôn nhìn cùng chính mình bảo trì 2 mét khoảng cách An Thành Tinh, nằm liệt trên sofa mắt trợn trắng. Nàng ăn xong một chén nhiệt nhiệt trẻ, thân mình cũng ấm áp, liền tưởng nằm liệt bất động. An Thành Tinh ở quầy ba bên kia ngồi công tác, mặc dù không có giao lưu, nàng cũng có thể một bên đầu liền thấy hắn ở nơi đó, sẽ không biến mất. Lộc Nôn liền lấy ra di động tới, đối với hắn bóng dáng chụp bức ảnh. Ánh mặt trời vừa vặn đem quầy ba phân cách thành hai nửa, mà hắn liền đắm chìm trong ôn hòa ánh sáng hạ, trầm tĩnh mà lại an bình. Liên về điểm này hơi hơi dơ lên màu đen toái phát, đều như là lập lòe quan mang. Lộc Nôn liền như vậy ở An Thành Tinh trong phòng tiêu ma một buổi trưa thời gian. Nàng gì cũng lười đến làm, liền ở trên sofa siêu siêu vẹo vẹo mà nằm, trong chốc lát ngủ thành cái đại tự, trong chốc lát lại nằm liệt thành nửa con cá mặn, còn đúng lý hợp tình mà sai sử An Thành Tinh, làm hắn lấy ăn lấy uống, không cái ngừng nghỉ. An Thành Tinh cũng không nói giáo nàng, chỉ ở nàng đánh thượng kem chủ ý khi, ôn hòa mà cảnh cáo, không có khả năng, đừng nghĩ. Lộc Nôn liền nhíu môi, quay đầu đưa lưng về phía hắn, tiếp tục chơi di động. Nàng lâu lắm chưa từng có như vậy nhàn nhã lúc, không cần lo âu nhiệm vụ tiến độ, không cần hồi tưởng chính mình làm những cái đó sự, cũng không cần suy xét bất luận cái gì phí đầu góc đồ vật. Cũng chỉ là giống cái người thường như vậy, vui vẻ thoải mái mà hưởng thụ nhàn hạ. Liền xem một cái ngoài cửa sổ dương quang, đều cảm thấy thực thoải mái. Nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian luôn là thực đoạn. Tới rồi tiết mục tổ nên quay chụp thời điểm, Lộc Nôn cũng đến đánh lên tinh thần tới ứng đối. Kỳ thật đến này một bước, nàng cũng bắt đầu hoài nghi tiết mục này rốt cuộc còn có cái gì tiếp tục tất yếu. Nhiệm vụ không phải nhiệm vụ, cốt truyện cũng không phải cốt truyện, toàn võng đều nghĩ đến lung tung rối loạn CP quan hệ, mà thân ở trong cục nàng, chỉ cảm thấy cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Mang theo như vậy ý niệm quay chụp 2 ngày sau, Lộc Nôn nhìn tiết mục tổ màn ảnh, đột nhiên nhớ tới một kiện bị nàng xem nhẹ đã lâu sự. Kia cảm giác phảng phất là sương mù mênh mang một mảnh màu xám, đột nhiên xuất hiện một chút đồ vật, làm nàng tức khắc bắt được manh mối. Cùng lúc đó, tiết mục tổ lần đầu tiên hẹn hò trợ lực đầu phiếu kết quả cũng ra tới. Nốt vị ạ lấy ưu thế áp đảo thắng được, cùng vị cư đệ nhị Tịch Giang kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Nữ khách quý bên này đầu phiếu kết quả thậm chí đều không cần công bố, bởi vì đại gia trong lòng biết rõ ràng, chân chính cạnh tranh chỉ ở nam khách quý bên kia. Mà vây xem chỉnh tràng trên mạng đầu phiếu cạnh tranh sau, mặt khác 3 cái nữ khách quý trực tiếp kéo một cái tiểu đàn tới ăn dưa, mỗi ngày lướt sóng ở trước nhất tuyến. Thành công lẫn vào Nguyễn Mạt Lị tỏ vẻ, nguyên lai đại lão cũng cùng ta giống nhau bắt quái. Không bao lâu, nàng liền thu được Lộc Tuyết trò chuyện riêng, các ngươi ở ăn dưa sao? Kéo ta tiến đàn. Nguyễn Mạt Lị. Nàng yên lặng mà cấp Lộc Tuyết gửi đi nhập đàn mời. Vì thế cuối cùng đầu phiếu kết quả công bố khi, ở đây 4 vị nữ khách quý đều cười mà không nói. Lễ phép mà đưa lên vỗ tay. Quá xuất sắc, phiền toái lần sau tiếp tục. Mà thân là đương sự Lộc Nôn, đó là một chút cũng cười không nổi. Nàng lại không phải ngốc tử, đã nhìn ra tới loại tình huống này không phải là chỉ có một lần, kế tiếp hơn phân nửa còn có lần thứ 2, lần thứ 3. Nhưng nghĩ đến cái kia vừa mới toát ra đầu suy đoán, Lộc Nôn chỉ có thể khuyên bảo chính mình lại kiên trì một chút. Vô luận như thế nào, nàng đều đến đem tiết mục này cấp chụp xong. Hẹn hò tiểu kịch trường kịch bản cũng là muốn thông qua rút ra phương thức tới quyết định. Tuy rằng Lộc Nôn trong lòng rõ ràng, Nột Vị ạ không thể thiếu muốn làm một cái hắc dương thao tác, nhưng hiện tại nàng cũng không tự tin đi chỉ trích hắn cái gì. Cùng nàng qua đi kia mấy năm làm sự so sánh với, Nột Vị ạ làm chỉ sợ không thể xưng là quá mức. Huống chi, nàng cũng đích xác thiếu hắn một lần đường đường chính chính, công bằng đối mặt. Rút ra hẹn hò tiểu kịch bản lưu trình bị phóng tới tiếp theo kỳ, tiết mục tổ muốn thủy khi lớn lên mục đích rõ như ban ngày. Nhưng các khách quý cũng mừng rỡ nghỉ phép. Dù sao hiệp ước là ký, nên chụp nhiều ít thiên đều đã sớm giấy trắng mực đen viết định rồi, bọn họ không có bất luận cái gì tổn thất. Lộc Nôn cũng không có biểu đạt bất luận cái gì bất mãn, ở nàng đem hết toàn lực đảo loạn cốt truyện lúc sau, nên gánh vác trách nhiệm chính là thành thành thật thật đối mặt hiện tại cục diện. Hơn nữa nhàn rỗi thời gian càng nhiều, đối nàng tới nói cũng càng có lợi. Mọi người về phòng nghỉ ngơi sau, Lộc Nôn chọn cái mọi người đều sẽ không ra tới thời gian, đơn độc đi tìm Lục Di Diễn. Lúc này đây nàng gõ vang Lục Dĩ Diễn cửa phòng sau, không tái kiến bên trong ngồi đầy người. Lục Dĩ Diễn đối nàng thái độ vẫn như cũ thực lễ phép, hỏi, Lộc Nôn lão sư, có chuyện gì sao? Lộc Nôn cầm nổ thẻ bục cùng bút, làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nói. Về mặt sau cốt truyện phát triển, ta có một chút ý tưởng, có thể cùng Lục lão sư tâm sự sao? Lục Dĩ Diễn quả nhiên thực hoan nghênh, vội vàng nói, hảo, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức ra tới. Chúng ta đi dưới lầu tâm sự. Lộc Nôn dừng một chút, tổng cảm thấy hắn hôm nay có điểm kỳ quái. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta liền ở chỗ này nói một chút đi. Nàng thử một chút. Lục Dĩ Diễn do dự một chút, cuối cùng vẫn là sườn khai thân, làm nàng đi vào. Kia chờ một lát, ta đi vào trước thu thập một chút. Lục Dĩ Diễn phòng sạch sẽ thật sự, không có gì yêu cầu thu thập, cho nên Lộc Nôn càng cảm thấy đến kỳ quái. Hắn phía trước vẫn luôn là mạch não nhất thanh kỳ cái kia, như thế nào hôm nay giống như biến bình thường. Này cũng quá không bình thường đi. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, liền đứng ở cửa chờ, không quá vài phút Lục Dĩ Diễn đã trở lại, mở cửa thỉnh nàng đi vào. Lộc Nôn tiến vào sau, bất động thanh sắc mà đánh giá một vòng, phát hiện bên ngoài phòng khách càng sạch sẽ, một chút tư nhân vật phẩm đều không có. Mặc danh cho người ta một loại, hắn ở tị hiềm cảm giác. Lộc Nôn bỗng nhiên một đốn, nhìn Lục Dĩ Diễn bóng dáng, có chút kinh nghi bất định mà tưởng, hắn nên sẽ không đột nhiên bắt đầu đi cốt chuyện đi. Không đến mức, không cần chính mình dọa chính mình. Lục Dĩ Diễn chính là cùng nguyên tắc nhân thiết lệch khỏi quỹ đạo đến xa nhất người kia, trong nguyên tắc chung hắn đồng dạng là diễn si, nhưng càng tiếp cận cao lãnh nam thần giả thiết, cả người phi thường có khoảng cách cảm, hơn nữa đối cảm tình có điểm thói ở sạch, nhập vòng sau cự tuyệt quá vô số đồng hành nữ tinh cảnh ô liu. Hắn có thể thích thượng nữ chủ, trừ bỏ bị tương phản manh cấp hấp dẫn ở ngoài, còn có cái quan trọng nguyên nhân, chính là phát hiện nữ chủ vẫn luôn yêu đơn phương người kia, kỳ thật chính là hắn. Kia một đoạn cốt truyện mới là toàn văn tối cao quang bộ phận, cũng là nam nữ chủ xác định quan hệ bước ngoặt. Nhưng là nhìn xem cái này nguyên tắc, nhìn lại trước mắt người này, hai người bọn họ có nửa mao tiền quan hệ sao? Cho nên Lộc Nôn không cảm thấy Lục Dĩ Diễn là đột nhiên bắt đầu đi cốt truyện, nàng cảm thấy khả năng đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình. Nàng thật đúng là đoán đúng rồi. Lục Dĩ Diễn hiện tại phi thường rối rắm. Từ ngoài ý muốn phát hiện Lộc Nôn cùng An Thành Tinh quan hệ sau, hắn liền có một loại đã biết người khác bí mật tội ác cảm. Trên thực tế toàn võng đều đã biết, chỉ có chính hắn ở trạng hướng ngoại. Lục Dĩ Diễn cùng An Thành Tinh chỉ có một tường chi cách, cho nên ngày đó lúc sau, Lộc Nôn tới tìm An Thành Tinh vài lần, hắn đều là có nhận thấy được. Không phải phong cách âm không tốt, mà là hắn người này thính giác thực nhanh nhạy, phảng phất là vì bồi thường mặt manh chứng giống nhau. Cho nên Lục Dĩ Diễn có loại ấy nay tâm lý, tổng cảm thấy chính mình giống cái nghe góc tường, phi thường không đạo đức. Nhưng hắn cũng không biết xử lý như thế nào như vậy vấn đề, muốn xin lỗi, lại sợ làm nhân ra xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Ai thành tưởng, Lộc Nôn sẽ đơn độc tới tìm hắn liêu kịch bản. Lục Dĩ Diễn tốt xấu là cái trong vòng người, cơ bản thưởng thức là có một chút, biết hẳn là chủ động tị hiểm, để tránh khiến cho hiểu lầm. Cho nên hắn đem phòng rửa sạch đến sạch sẽ, cùng cái phòng khách giống nhau rộng thoáng, sau đó ở xa nhất vị trí ngồi hạ, cùng Lộc Nôn bảo trì an toàn khoảng cách. Lộc Nôn! Sao lại thế này? Nàng là lập tức biến thành hồng thủy manh thú sao? Một cái hai cái cũng không dám tới gần nàng. Nhưng nàng là mang theo chính sự tới, chỉ có thể trước đem cái này tiểu nhạc đệm phóng tới sau đầu. Lục lão sư, là cái dạng này, ta phát hiện ngươi ở kịch bản nhân thiết phi thường không lập thể, chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự giả thiết, trừ bỏ có cái tìm muội muội nhiệm vụ bên ngoài, chính là cái phổ phổ thông thông kẻ có tiền, hình tượng quá bẹp. Lộc Nôn bẻ xả này đó là thật sự đạo lý rõ ràng, rốt cuộc cùng kịch bản đánh 6 năm giao tế, tùy thời có thể đổi nghề đi đương biên kịch. Lục Dĩ Diễn không thể không lại lần nữa tán dương nàng, Lộc Nôn lão sư, ngài thật là nhất châm kiến huyết. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình bắt được kịch bản rất có vấn đề, nhưng này rốt cuộc không phải điện ảnh kịch đoàn phim, mà là một luyến ái là chủ chân nhân tú. Hắn không thể quá mức hà khắc, chỉ có thể tận lực làm được chính mình năng lực có thể đạt được tốt nhất. Cho nên liền tính bị Lộc Nôn nói ra, hắn cũng không có gì ý tưởng khác, một bộ mặc kệ nó thái độ. Lộc Nôn thấy hắn không hề mở miệng, chỉ có thể nói. Nếu chúng ta phía trước phí như vậy đại sức lực, lại là làm trò chơi, lại là thông quan lấy khen thưởng, thật vất vả mới có sửa chữa kịch bản cơ hội. Ta cảm thấy không thể lãng phí. Đã ở tịch giang trên người lãng phí một lần cơ hội, Lộc Nôn ra mặt dày nói. Lục Dĩ Diễn trầm tư một chút, gật đầu nói, nếu ta có thể thắng đến giả thiết tạp, ta sẽ nếm thử một chút. Không cần a, ta nơi này còn có một chương có sẵn. Lộc Nôn rốt cuộc tiến vào chính đề, hướng dẫn từng bước mà nói, ta tại đây đương tiết mục thu hoạch rất nhiều, tương lai ta cũng tưởng nỗ lực nếm thử một chút hí kịch phương hướng, cho nên kế tiếp cốt truyện, ta phi thường yêu cầu Lục lão sư ngài trợ giúp. Nàng như vậy vừa nói, Lục Dĩ Diễn cũng nghiêm túc gật gật đầu, nếu là có ta có thể giúp được địa phương, ngươi cứ việc nói. Đứa nhỏ này quá hảo lửa. Lộc Nôn trong lòng cảm thán một câu, mặt không đổi sắc mà tiếp tục. Ta trong tay này một chương giả thiết tạp, ta muốn dùng ở Lục lão sư trên người, gia tăng ta và ngươi vai diễn phối hợp, như vậy ta là có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. tuy rằng tiết mục tổ nói không cần cùng khách quý thông báo, nhưng ta còn là hy vọng trước trưng cầu ngươi ý kiến. Lục Dĩ Diễn nghe minh bạch, nguyên lai là như thế này, ta đây đích sắc giúp được với vội, Lộc Nôn lão sư ngươi đối kịch bản có cái gì ý tưởng sao? Lộc Nôn cười đến vô hại, đem chính mình nổ tẻ phục mở ra cho hắn xem. Ta dễ hiểu mà viết một chút chuyện xưa đại khái, ngài xem một chút. Lục Dĩ Diễn lúc này còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lên tiếng, từ nàng trong tay tiếp nhận nổ tẻ phục. Sau đó đã bị đệ nhất hành tự cấp hung hăng mà đánh sâu vào tới rồi. Lục Dĩ Diễn rất có tiền, nhưng hắn là cái xử nam. Lục Dĩ Diễn. Hắn gian nan mà khống chế chính mình tầm mắt, tiếp tục đi xuống đọc. Chỉ là biểu tình dần dần trở nên cổ quái lên. Về hắn vì cái gì là một cái xử nam, muốn ngược dòng đến thật lâu trước kia, hắn vẫn là cái xử nam lúc. Khi đó hắn 17 tuổi, vẫn là cái mới ra đời soái tiểu hỏa, trong nhà tuy rằng giàu có, nhưng kinh thương cũng không phải hắn lý tưởng. Cho nên hắn tính toán rời đi quê nhà, đi hảo hảo tìm kiếm một chút chính mình tương lai. Vì thế hắn dọn vào một cái khu dân nghèo, bắt đầu từ con số 0, sờ soạng nhân sinh. Cũng chính là lúc này, hắn gặp gỡ một cái nữ hài, liền ở tại hắn cách vách, mỗi ngày đều ở trong phòng sướng ca kịch, không chê phiền lụy mà luyện tập. Khu dân nghèo phòng ở rách tung tóe, trên vách tường cũng là động, làm nữ hài thanh âm rõ ràng mà chuyển tới hắn trong tai. Nghe xong rất dài một đoạn thời gian sau, hắn rốt cuộc hướng nữ hài đáp lời. Nữ hài vẫn chưa đã chịu kinh hách, tương phản, nàng vẫn luôn đều biết cách vách có một vị an tĩnh người nghe, đây là nàng duy nhất người nghe. Hai người như vậy quen biết, nữ hải mỗi ngày đều luyện tập cho hắn nghe, hắn cũng mỗi ngày đều làm nữ hải tốt nhất người nghe, liền những cái đó ca kịch lời kịch đều đã bối đến thuộc đầu. Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, lại thành lẫn nhau nhất an ý làm bạn. Có một ngày, nữ hải nói nàng muốn đi tham gia học viện khảo thí, thông qua khảo thí nàng là có thể chính thức trở thành một người ca kịch học sinh, theo đuổi chính mình mộng tưởng. Hắn nghe xong, thật lâu không có trả lời. Thẳng đến nữ hải thật sự thu thập hành lý, muốn đi xa xôi thành thị khảo thí. Hắn cũng không có nói ra thấy nàng một mặt. Sắp chia tay hết sức, hắn đối nữ hài nói, ta tựa hồ cũng có một giấc mộng tưởng, chờ nó thực hiện sau, chúng ta còn sẽ tái kiến. Nữ hài khóc thút thít cùng hắn từ biệt, ước định trong tương lai gặp nhau. Lộc Nôn nhìn Lục Dĩ Diễn biểu tình, kiên nhẫn chờ đợi hắn phản ứng. Đây là nguyên tắc chung, Lục Dĩ Diễn cùng nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ, hai người cũng không biết đối phương tên, cũng không biết đối phương bộ dạng, nhưng lại thành lập lên thâm hậu cảm tình. Mà Lục Dĩ Diễn đối hí kịch vỡ lòng. Cũng là từ lúc này bắt đầu, cho nên hắn mới có thể đi tham diễn kia bộ thành danh làm điện ảnh. Kết quả một lần là nổi tiếng, từng bước một mà thành nhà nhà đều biết Tam Kim ảnh đế. 11 năm sau, hai người tại đây đương tiết mục thượng gặp lại, cơ duyên xảo hợp hạ nhận ra lẫn nhau, mới rốt cuộc tái tục tiền duyên. Nhưng Lộc Nôn rất rõ ràng, nguyên tắc cốt truyện căn bản không đáng tin cậy. Lục Dĩ Diễn cùng nguyên tắc trung nhân thiết một trời một vực, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là có luyến ái tế bào bộ dáng. Cho nên Lộc Nôn hoài nghi hắn khả năng đều không có trải qua quá kia đoạn sơ ngộ. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là, Lộc Nôn chính mình cũng không ở 11 năm trước cùng hắn gặp được quá. Nàng là 6 năm trước mới đến cái này dung hợp thế giới, thời gian căn bản không khớp. Này đó nghi vấn rất sớm chi gian Lộc Nôn cũng đã có. Nhưng nàng vẫn luôn không loát thanh ý nghĩ, cũng bị các loại đột phát tình huống làm đến không rảnh bận tâm. Thẳng đến gần nhất 2 ngày nàng đột nhiên ý thức được, nguyên tắc chung Lục Dĩ Diễn là ở tiết mục quay chụp kết thúc phía trước. Cùng nữ chủ xác định quan hệ. Mà tiết mục bá xong sau, hai người liền đạt thành viên mãn đại kết cục. Nói cách khác, nhiệm vụ còn thừa thời gian hết hạn ở tiết mục bá xong kia một ngày. Nhưng bởi vì nột vì ạ chặn ngang tiến vào, đem tiết mục đổi thành phát sóng trực tiếp hình thức, cho nên hiện tại nhiệm vụ còn thừa thời gian, sẽ hết hạn ở tiết mục chụp xong kia một ngày. Cái này con số đối phía trước Lộc Nôn tới nói, là khẩn trương lo âu đếm ngược. Nhưng hiện tại đối nàng tới nói, đã là một cái vô cùng dài dòng thời hạn thi hành án. Nàng cần thiết muốn ngao đến kia một ngày, mới có thể nghiệm chứng chính mình trong lòng sở hữu suy đoán. Bất quá có một cái suy đoán, hiện tại là có thể đến ra kết luận. Trước mặt người xem xong này đoạn cốt truyện sau, thật dài thời gian cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến Lộc Nôn nhắc nhở hắn một câu, Lục lão sư, ta viết đến thế nào? Có yêu cầu sửa chữa bộ phận sao? Lục Dĩ Diễn rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra kia dương mắt giác ửng đỏ mặt. Hắn nhìn nàng, chân thành lại nóng bỏng mà trả lời. Lộc Nôn lão sư. Ngươi viết đến quá tuyệt vời, ta cảm thấy câu chuyện này phi thường hảo. Lộc Nôn. Đến, rác rưởi nguyên tắc quả nhiên không một câu là thật sự. Nhìn đến Lục Dĩ Diễn phản ứng, Lộc Nôn liền xác định trong lòng suy đoán. Nàng đương nhiên cũng suy xét quá, Lục Dĩ Diễn phản ứng khả năng không chân thật, rốt cuộc đó là hắn không nghĩ bại lộ ra tới cũng bình thường. Nhưng người theo bản năng biểu tình là thực trực tiếp, Lộc Nôn xác định chính mình không từ Lục Dĩ Diễn trên người cảm nhận được dị thường, hắn đối này đoạn cốt truyện chính là không có gì phản ứng, còn cùng nàng thảo luận thật lâu như thế nào sửa chữa cái này kịch bản, làm cốt truyện càng hợp lý một chút. Chính là nói, nguyên tắc vai chính đều cảm thấy nguyên tắc cốt truyện không hợp lý. Rác rưởi nguyên tắc, chạy nhanh hủy diệt được. Đương cái này suy đoán bị chứng thực sau, Lộc Nôn cũng rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Nàng bị lừa. Lấy Lục Di diễn tình huống như vậy, nhân thiết lệch khỏi quỹ đạo tới rồi thái quá trình độ liền tính, ngay cả quan trọng nhất sơ ngộ cốt truyện đều trực tiếp băng không có, kia nàng tuyệt không khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu nàng liền chú định sẽ thất bại. Nhưng hệ thống vẫn luôn dùng đếm ngược cho nàng tạo áp lực, chế tạo lo âu, làm nàng không dám dừng lại nghĩ lại, cũng liền một đường chạy như điên ở trận này thật lớn âm mưu. Lộc Nôn những năm gần đây đều không phải là không có hoài nghi quá hệ thống, nàng lại không phải ngốc tử, sẽ đối một cái không biết thần bí lực lượng hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng nàng mất đi chính mình ký ức, không biết quá khứ chính mình là ai, cũng không biết con đường phía trước ở đâu, hệ thống là nàng duy nhất chỉ dẫn, còn quan hệ đến nàng thiết thân ích lợi, tỉ như nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Cho nên nàng trừ bỏ y theo hệ thống mệnh lệnh bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Thẳng đến tiết mục này bắt đầu quay, lệnh nàng không tưởng được người một đám xuất hiện, ngay sau đó hệ thống mai danh nhận tích, nàng mới có dừng lại tự hỏi đường sống. Lộc Nôn không khỏi tưởng, nếu bọn họ không có xuất hiện, chính mình có phải hay không liền sẽ tại đây chàng âm như một đường đi đến đế. Nói dối trung điểm còn có thể là cái gì đâu. Bất quá là lớn hơn nữa nói dối thôi. Nhưng Lộc Nôn không rõ, chính mình trên người rốt cuộc có cái gì giá trị, là đáng giá bị như vậy lừa gạt. Nàng không nghĩ ra, tìm không thấy đáp án, nhưng nàng đã không còn lo âu cùng sợ hãi. Không có gì là so vô tri vô giác đi ở âm mưu càng đáng sợ. Lộc Nôn nghĩ, quay đầu lại nhìn mắt phía sau vài đạo cửa phòng. Đã từng bị nàng đã lừa gạt người, vừa mới còn bị nàng lừa người, tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Lộc Nôn đứng ở này an tĩnh trên hành lang, hồi lâu cũng không có thu hồi tầm mắt. Nửa giờ sau, lâu đài lầu 6. Lộc Nôn đứng ở tầm nhìn tốt nhất trên ban công, quan sát bên ngoài nhất chỉnh phiến thanh thanh mặt cỏ, cùng với cách đó không xa cái kia màu trắng chấn nhỏ. Phía sau trống trải yến hội đại sảnh, quản gia đã chuẩn bị tốt trà bánh, đang ở nhẹ nhàng trà lau gỗ đỏ sofa, thẳng đến sắt đến không nhiễm một hạt bụi, mới lặng yên lui về phía sau, rời đi cái này tầng cao nhất yến hội thính. Nơi này là nào tổng gia tộc cơ hồ không thế nào sử dụng địa phương, so dưới lầu yến hội thính muốn lớn hơn nhiều, có thể cất chứa hơn 1.000 người. Nốt vì ạ kiến tạo cái này lâu đài, tỷ lệ rút nhỏ rất nhiều, nhưng cũng có thể cất chứa 600 người. Lộc Nôn làm người đang tới gần bên ngoài ban công vị trí, bố hảo trà bánh cùng ghế, lẳng lặng chờ đợi các khách nhân tiến đến. Mà nàng liền nhìn tháp cao thượng kia mạt xanh lam, nó đón gió phấp phới, dường như thanh điểu dương cánh, rồi lại trước sau phi không thượng tận trời. Đạo thứ nhất tiếng bước chân vang lên khi, Lộc Nôn mới thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía tới người. Bước vào yến hội thính chính là Lộc Tuyết, mà nàng phía sau chính là Minh Ngũi, lại lúc sau, An Thành Tinh cũng đến yến hội thính. Cuối cùng là Tịch Giang cùng Nột Vi ạ. Bọn họ biểu tình cũng không thế nào kinh ngạc, đại khái thượng một lần bị nàng đánh cái trở tay không kịp sau, cũng đã đoán trước tới rồi còn sẽ có lần thứ hai. Mà lúc này đây, Lộc Nôn cũng càng thêm thong dong, thậm chí có loại hội kiến lão bằng hữu nhẹ nhàng thích ý. Nàng chỉ gỗ đỏ sofa, tùy ý mà nói, trước ngồi một lát đi. Nói, liền dẫn đầu ở chủ vị thượng ngồi xuống. Lộc Tuyết đi tới, vẫn như cũng là lựa chọn bên người nàng vị trí. Mà Minh Mỗi cùng An Thành Tinh tuyển bên tay trái sofa, Tịch Giang cùng Nột Vị ạ còn lại là ở nàng bên tay phải ngồi xuống. Lộc Nôn cho bọn hắn mỗi người đều đổ một chén trà nóng, rốt cuộc kế tiếp nói chuyện, thời gian sẽ rất dài. Chờ làm xong này đó, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Nột Vị ạ. Các ngươi đã biết nhiều ít. Nàng vấn đề vẫn chưa làm mọi người kinh ngạc, đại khái có một số việc, đã thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Nột Vị ạ không có trả lời, hắn nhìn về phía yến hội thính ở giữa, tùy tay vừa nhấc, nơi đó máy chiếu màn sân khấu liền hạ xuống. Vấn đề này, chúng ta vẫn là làm chuyên nghiệp người đến trả lời đi. Nột Vị ạ nói, kia khối màu trắng màn sân khấu liền sáng lên, chung quanh bức màn bị tự động kéo lên, toàn bộ yến hội thính lâm vào tối tăm, chỉ còn màn sân khấu thượng quang còn sáng lên. Dần dần, màn sân khấu người trên ảnh hiện ra, lộ ra hắn bộ dáng. Mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân đang đứng ở một cái hồi hình chữ trong đại sảnh, hắn một thân áo bờ lọc trắng, thân hình thẳng tắp thon dài, nhìn màn ảnh ánh mắt lại còn tính nu hòa. Lộc Nôn nhìn hắn, không khỏi nhấp nổi lên ngôi. Màn sân khấu người trên trước một bước mở miệng, cùng nàng chào hỏi. Buổi tối hảo, Lộc tiểu thư. Thẩm Niên thanh âm trước sau như một, mang theo một ít sạch sẽ lưu loát lánh. Lộc Nôn chấn định tự nhiên gật gật đầu, đối hắn nói, buổi tối hảo, Thẩm tiến sĩ. Hai người đối thoại mới lạ đến, không có người sẽ tin tưởng bọn họ ở một năm trước vẫn là người yêu quan hệ. Thẩm Niên kết thúc này ngắn ngủi hàn huyên, thon dài ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc gọng kính, liền xoay người nhìn mắt chung quanh mấy cái màn hình. Hắn bình tĩnh mà mở miệng nói, chịu nặc tiên sinh ủy thác, kế tiếp liền từ ta tới trình bày này phân nghiên cứu báo cáo. Thẩm Niên nâng nâng tay, ở giữa màn hình liền thay đổi hình ảnh, xuất hiện một bộ nhân tế quan hệ đồ. Trên cùng ảnh chụp là Lộc Nôn, mà phía dưới hai bài ảnh chụp, nàng đều không xa lạ. Trong đó cũng bao gồm Thẩm Niên bản nhân. Lộc Nôn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh, nàng không nói một lời mà nhìn màn sân khấu, nghe chính mình bạn trai cũ đem nàng bí mật thông báo thiên hạ. Thẩm Niên cầm laser bút, kia nho nhỏ hồng quang điểm ở Lộc Nôn trên ảnh chụp. Căn cứ chư vị hướng ta cung cấp tình báo, cùng đại lượng thu thập số liệu tới tiến hành phân tích, ta bước đầu sửa sang lại ra này phân quan hệ đồ, cùng với một cái tương đối rõ ràng thời gian tuyến. Hắn nhìn Lộc Nôn ảnh chụp, thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Lộc Nôn, chỉnh trang nghiên cứu báo cáo chung trung tâm nhân vật, hết thảy vấn đề đều quay chung quanh nàng triển khai. Nếu tạm thời yêu cầu giả định một cái thời gian khởi điểm, ta chủ quan cho rằng là 6 năm trước một tháng, địa điểm ở Bắc Giang Thành, sự kiện vì Lộc gia thân sinh nữ nhi về tới. Thẩm Niên một câu mà trình bày này thời gian tuyến, trật tự rõ ràng mà đem mỗi cái sự kiện đều từ từ kể ra. Mà Lộc Nôn từ đầu tới đuôi đều chỉ là nghe, không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng người chung quanh thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối này đó tình báo sớm đã thuộc như lòng bàn tay. Tổng thượng sở thuật, Lộc Nôn tại đây 6 năm thời gian, tổng cộng chủ đạo đại khái 4 cái sự kiện. Cái thứ nhất, là thúc đẩy Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh ở bên nhau. Cái thứ hai, là thúc đẩy Nội Vi ạ cùng Á Linh ở bên nhau. Cái thứ ba, là thúc đẩy Tịch Giang cùng Lý Vân Lật ở bên nhau. Cái thứ tư, Thẩm Niên thanh âm dừng một chút, rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía màn ảnh, nhìn về phía Lộc Nôn. Hắn bình tĩnh mà tiếp tục nói, là cố tình tiếp cận ta, cùng ta ở bên nhau, cũng ở ta cầu hôn cùng ngày đưa ra chia tay. Nói xong câu đó, hắn hơi hơi hướng Lộc Nôn ý bảo, Lộc tiểu thư, xin hỏi trở lên báo cáo có lầm sao? Lộc Nôn nhấp môi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trả lời, không có. Nói xong câu đó lúc sau, Lộc Nôn quét mắt người chung quanh, đông nhiên hỏi lại hắn. Như vậy Thẩm tiến sĩ, ngài hiện tại đến ra kết luận sao? Màn ảnh bên kia Thẩm Niên nhìn nàng, sau một lát mới trả lời. Cái này đáp án, nên từ ngài đến trả lời. Hắn ngữ tốc bằng phẳng mà nói. Xin hỏi Lộc tiểu thư, vì cái gì ngươi hao phí thời gian dài như vậy đi làm những việc này? Vì cái gì mỗi một lần đều trăm phương ngàn kế, dẫn đường hai cái không liên quan người xa lạ đi cùng một chỗ? Cùng với vì cái gì, với âm nhạc tiết ngày đó sự tình, bốn vị đương sự có ba vị ký ức đều xuất hiện lệch lạc. Cuối cùng, Thẩm Niên giơ tay một chút, bên phải màn hình cũng thay đổi hình ảnh. Một ít Lộc Nôn lại quen thuộc bất quá đồ vật xuất hiện ở mặt trên. Đó là nàng đã từng ở điện tử thiết bị ký lục lúc sau, lại xóa rớt đồ vật. Thẩm Niên ánh mắt ở thấu kính hạ cũng có vẻ sắc bén. Hắn nhìn Lộc Nôn, hỏi. Vì cái gì sớm tại một năm trước, ngươi liền đoán trước tới rồi Khuynh Thành Chi luyến tiết mục này sẽ ở cái này thời gian bá ra. Theo ta được biết, nó hạng mục thành lập thời gian, gần ở 3 tháng phía trước. Thẩm Niên từng câu từng chữ về phía nàng vấn đề. Chẳng sợ nàng đã từng lạnh nhạt mà từ cầu hôn hiện trường rời đi, hắn cũng chưa bao giờ như vậy chất vấn quá nàng. Nhưng hiện tại, cảm xúc vốn là thiếu đến đáng thương nam nhân rốt cuộc kêu tên nàng, thanh âm kia hôn loạn tối nghĩa cảm xúc. Lộc Nôn, ngươi có thể trả lời ta sao? Lộc Nôn ngồi ở trên sofa, lưng thẳng tắp, biểu tình đạm mạc, giống nhất vững chắc thành lũy giống nhau, kiên cố không phá vỡ nổi. Không có người biết, ở như vậy bề ngoài dưới, nàng cảm xúc là như thế nào được đến tiết hồng. Lộc Nôn nhìn Thẩm Niên, hỏi. Vô luận ta trả lời cỡ nào hoang đường, ngươi đều sẽ tin tưởng sao? Nàng giọng nói rơi xuống sau, lặng im ở toàn bộ yến hội đại sảnh tràn ngập mở ra. Mà màn sân khấu thượng kia đạo thân ảnh cũng chỉ là nhìn nàng, thật lâu không có trả lời. Lộc Nôn tưởng, liền tính bị làm như là kẻ điên, nàng cũng không để bụng. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ nói thật ra, một chữ cũng không giả dối nói thật. Nàng rũ xuống mắt, đang muốn tiếp tục đi xuống nói, liền nghe thấy bên người Lộc Tuyết đột nhiên mở miệng. Ta tin tưởng. Lộc Nôn dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, rồi lại nghe thấy bên tay trái chuyển đến thanh âm. Ta tin tưởng. Minh Mỗi nhẹ giọng mở miệng. Lại lúc sau, là Tịch Giang cùng Nột Vi ạ thanh âm, bọn họ đương nhiên ngữ khí, làm nàng có chút vô thố. Theo bản năng, Lộc Nôn nhìn về phía An Thành Tinh, mà An Thành Tinh cũng nhìn nàng, vào giờ phút này nhẹ nhàng cười. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Hắn đem nàng nói qua nói, lại cho nàng. Nhìn như vậy An Thành Tinh. Lộc Nôn có trong nháy mắt cái mũi lên men. Tại đây một khắc, nàng đống nhiên mà minh bạch, chính mình vì sao kháng cự không được hắn ôm cùng hôn môi. Đại khái nàng từ khi đó cũng đã ý thức được, ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Nàng sớm muộn gì sẽ hướng hắn thẳng thắn, nàng không phải hắn chờ đợi người kia. Lộc Nôn ánh mắt đảo qua bọn họ mặt, mỗi một trường, đều thay thế đã từng ký ức, thành nhất rõ ràng hình dáng. Tươi sống, chân thật, có sinh mệnh. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn sân khấu thượng nam nhân, ở hắn có vẻ bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, mở miệng nói. Có lẽ ta thoạt nhìn giống người điên, nhưng ta bảo đảm, ta nói mỗi một chữ đều là lời nói thật. Lộc Nôn nhìn thẳng Thẩm Niên đôi mắt, thanh âm cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Thế giới này, là bị giả thiết hảo cốt truyện thế giới, mà chúng ta tất cả mọi người là cốt truyện nhân vật. Nàng nói xong này một câu, liền cảm giác được có thứ gì từ trong thân thể bay đi. Linh hồn trong lúc nhất thời cũng uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng. Lộc Nôn biểu tình cũng rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Thẩm Niên, ngươi phán đoán không có sai. Hết thể bắt đầu đều là ở 6 năm trước một tháng, từ Lộc Tuyết về đến nhà bắt đầu. Đó chính là cốt truyện khởi điểm, bởi vì nàng là câu chuyện này nữ chính. Lộc Tuyết lông mi run rẩy, những cái đó lâu dài tới nay tìm không thấy đáp án nỗi băn khoăn, tại đây một khắc rốt cuộc rộng mở thông suốt. Bên người nàng Lộc Nôn còn ở tiếp tục nói, từ thân thế nàng đến nàng trở lại Lộc gia sau hẳn là có trải qua, bao gồm cùng An Thành tình tương ngộ, còn có Minh Mỗi khuynh lực tương trợ. Hết thảy đều cùng kiếp trước phát triển không có sai biệt. Lộc Tuyết rốt cuộc minh bạch, vì cái gì An Thành Tinh rõ ràng không yêu chính mình, lại vẫn là cùng chính mình kết hôn. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Minh Mỗi như vậy ý chí cường đại người, sẽ bị nàng vài giọt nước mắt liền nói động, phá hủy chính hắn nguyên tắc điểm mấu chốt. Yến hội đại sảnh tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, chỉ có Lộc Nôn thanh âm càng ngày càng nhẹ mau, nói đến buồn cười cốt truyện khi còn có tâm tình phun tào một chút. Nàng nói một cái lại một cái chuyện xưa, từ An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết, đến Nột Vị Ạ cùng Alins, lại đến Tịch Giang cùng Lý Vân Lật, nói xong lời cuối cùng, ở đây người cũng không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Tới rồi Thẩm Niên, Lộc Nôn biểu tình mới có một chút biến hóa. Thẩm Niên, ngươi chuyện xưa không quá giống nhau. Nàng bình tĩnh mà nói, ta tồn tại, chỉ là làm ngươi nếm một chút mối tình đầu tư vị, sau đó lại bị ta thương tổn. Ngươi nữ chính sẽ ở sang năm xuất hiện, nàng sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, sau đó cho ngươi toàn tâm toàn ý ái. Thẩm Niên mặt vô biểu tình mà nâng lên tay, màn hình thượng hình ảnh lại một lần xuất hiện biến hóa. Ở ngươi ký lục chung, cái này tên là Trần Lê Lượng nữ hải, chính là ta nữ chính phải không? Lộc Nôn dừng một chút, nỗ lực bình tĩnh mà trả lời, đúng vậy. Thẩm Niên nhìn nàng, đồng dạng bình tĩnh mà nói, nhưng nàng cũng không tồn tại, ta tìm khắp toàn cầu tư liệu, phù hợp này mấy thứ điều kiện một cái cũng không có. Lộc Nôn ngây ngẩn cả người. Một ít đã từng xem nhẹ chi tiết ở trong đầu bay nhanh hiện lên, tệ đến đại náo từng đợt đau đớn. Hồi lâu lúc sau, nàng mới lẩm bẩm nói, khó trách ngươi cốt truyện từ ta quăng ngươi lúc sau, liền kết thúc. Nguyên lai nàng căn bản là không tồn tại. Nếu thật sự tồn tại, Thẩm Niên cốt truyện hẳn là muốn ở 2 năm sau kết thúc mới đúng. Thẩm Niên nhìn ra nàng hoang mang, rốt cuộc chậm lại ngữ khí, đối nàng nói. Lộc Nôn, ở ngươi vừa mới sở trần thuật chuyện xưa, ngươi là chủ thể, chúng ta đều là khách thể, hết thể hành vi logic là, từ ngươi cái này chủ thể tới cải tạo khách thể, do đó ảnh hưởng đến khách thể biến hóa, cũng đặt thành ngươi theo như lời cái kia kết cục. Hắn đâu vào đấy mà tiếp tục nói. Nhưng sự thật kết luận chính là, khi chúng ta làm khách thể khi, cũng không có bị ngươi chân chính ảnh hưởng đến, cũng căn bản không có đạt thành ngươi chuyện xưa chung kết cục, bất luận kẻ nào đều không có. Ở Lộc Nôn ngơ ngẩn nhìn chăm chú chung, Thẩm Niên bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lộc Nôn, từ đầu tới đuôi ngươi chỉ là ở bạch vội một hồi, ngươi nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, Lộc Tuyết cùng An Thành Tình cũng không có đính hôn, Nột Vị Ạ cũng không có yêu Alins, thậm chí Tịch Giang cảnh sát ở ngày đó buổi tối căn bản là không đi gặp Lý Vân Lật. Giờ khắc này, hắn thanh âm có vẻ ôn nhu vài phần. Nay liền chứng minh rồi, ngươi mới là cái kia duy nhất khách thể. Bởi vì ngươi sở làm hết thảy, ảnh hưởng đến cũng không phải chúng ta. Là chính ngươi a, Lộc Nôn. Là chính ngươi a, Lộc Nôn. 86, kệ sách cùng đồng bộ. Ê. Chương 83 đệ 83 chương. Trạm thở 83. Thẩm Niên thanh âm so dĩ vãng mỗi một lần đều có vẻ càng ôn nhu. Lại làm Lộc Nôn đại não càng ngày càng cảm thấy từng đợt đau đớn, một ít bén nhọn đau đớn chui vào nàng huyệt thái dương. Liền còn sót lại lý trí cũng sắp bị phá hủy hầu như không còn. Có cái gì loang lổ hình ảnh ở nàng trước mắt bay nhanh sẽ qua, lập lòe, nhảy lên, lại vặn vẹo thời gian sông dài. Lộc Nôn nỗ lực gáp chế đau đớn, dùng cuối cùng một chút tự hỏi năng lực tới dãy rủa, nâng lên thanh âm. Ta không rõ, cái gì kêu khách thể, cái gì lại kêu chủ thể. Nàng cảm xúc rõ ràng trở nên dị thường kích động, Lộc Tuyết vội vàng đỡ nàng, tưởng tạm dừng trận này hội đàm, nhưng Lộc Nôn ném ra tay nàng, bén nhọn mà hô. Đừng đụng ta. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, Tịch Giang đã đứng lên, chân thật đáng tin mà mở miệng nói, dừng lại đi, không cần lại bức nàng. Lộc Nôn lại gắt gao ấn huyệt thái dương, nỗ lực tìm về nói chuyện sức lực. Thẩm Niên, trả lời ta, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Màn sân khấu người trên nhìn nàng thật lâu, cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi xuống. Đơn giản tới nói, ở ngươi chủ quan nhận chi chung, chúng ta là mục tiêu của ngươi, cũng là cần thiết muốn thay đổi đối tượng. Ngươi làm hết thể nỗ lực, vì đều là cái này mục tiêu. Thẩm Niên đem ngữ tốc phóng thật sự chậm, thanh âm rõ ràng mà chuyển tới nàng bên tai. Nhưng từ kết luận tới đảo đẩy, ngươi kỳ thật tất cả đều thất bại. Lộc Nôn huyệt thái dương co rút đau đớn lên, khổng lồ mà hỗn độn đồ vật đè ép nàng mỗi một cây thần kinh, làm nàng sắc mặt nhanh chóng trắng xuống dưới. Mơ hồ tầm nhìn lại có một đạo thân ảnh đứng lên, nàng cắn răng nói, không cần lại đây, làm hắn nói xong. Hắn động tác một đốn, ngừng ở tại chỗ. Duy độc màn ảnh thượng Thẩm Niên sắc mặt bình tĩnh, chỉ có đôi tay giấu ở màn ảnh ở ngoài, thật lâu rũ tại bên người. Hắn vẫn như cũ bằng phẳng mà tiếp tục nói. Nếu dựa theo ngươi cách nói, ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì thúc đẩy mục tiêu đạt thành đã định kết quả. Như vậy ở rõ ràng thất bại dưới tình huống, ngươi lại còn tồn tại. Cũng chỉ có một đáp án. Lộc Nôn tay run rẩy, cơ hồ muốn mất đi trí giác. Có quá nhiều nàng cảm thấy xa lạ đồ vật chen vào đầu óc, nhưng nàng rồi lại tất cả đều chảo không được. Thẩm Niên thanh âm lại lần nữa vang lên, đến nàng bên hai. Từ đầu tới đuôi, chân chính mục tiêu đều không phải chúng ta, đặt thành nào đó đã định kết quả điều kiện cũng không phải chúng ta, thậm chí rất có thể, ngươi cho rằng sẽ thực hiện cái kia kết quả, cũng đều không phải là chân chính kết quả. Cuối cùng một chữ rơi xuống sau, hắn rốt cuộc nhẹ giọng hỏi nàng, Lộc Nôn, ngươi có thể nói cho ta, là ai ở lừa gạt ngươi sao? Toàn bộ yến hội thính lâm vào tĩnh mịch. Sắc mặt tái nhợt người gắt gao ấn chính mình đầu, nàng thống khổ vừa xem hiểu ngay, nhưng bọn họ chỉ có thể bàng quan. Tịch Giang bỏ qua một bên đầu, nhéo không bật lửa thuốc lá, không đành lòng lại xem nàng. Nốt vì ạ du mắt, trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Lộc Tuyết siết chặt nắm tay, một ít lời nói tới rồi bên miệng, lại chậm chạp không mở miệng được. Minh Mỗi đã nhận ra nàng dãy rủa, tưởng lời nói cũng thành thở dài. Chỉ có An Thành Tinh đứng ở tại chỗ, không nói một lời mà nhìn chăm chú vào Lộc Nôn, rất lâu sau đó. Lộc Nôn không cảm giác được thời gian tốc độ chảy. Nàng thậm chí cảm giác không đến người chung quanh, màn ảnh thượng quang, yến hội đại sảnh mình cung ám, cửa sổ tả hạ quang, còn có không khí khí vị. Giống như hết thảy đều thành nặng nề chỗ trống, cách xa nàng đi. Chỉ có đại não thần kinh đau đớn, như sóng chiều đánh ra bờ biển, một tiếng, to lớn chấn cảm. Tại đây thật lớn đau đớn, Lộc Nôn lại chưa từng có thanh tỉnh. Những cái đó nàng xem nhẹ đã lâu đồ vật, vào giờ phút này nhất xuất hiện. Lục Dĩ Diễn. Đến ngược. Lộc Nôn mở to mắt, đồng tử lại mất đi tiêu điểm. Nàng lẩm bẩm, thanh âm nhẹ đến cơ hồ vô pháp phát hiện. Một bên An Thành Tinh lại nghe thật sự rõ ràng, nhưng hắn đứng ở tại chỗ, không có quấy nhiễu nàng, chỉ có hơi hơi phát run ngón tay tiết lộ hắn cảm xúc. Sắc mặt tái nhợt người há miệng thở dốc, cánh môi cũng run rẩy lên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lộc Nôn tùy ý đau đớn lôi cuốn nàng sở hữu cảm giác, chậm rãi từ trên sofa đứng lên tới. Nàng ngẩng đầu, từ mơ hồ tầm nhìn phân biệt Thẩm Niên khuôn mặt, đối hắn nói. Lục Dĩ Diễn là cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nguyên bản ta cho rằng, ở đếm ngược kết thúc phía trước, ta thành không được hắn nữ chính nói, nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Lộc Nôn nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống. Nhưng sự thật không phải như thế, Lục Dĩ Diễn căn bản là không ở cốt truyện. Nàng có chút vô thố, lại có chút ủy khuất, cơ hồ tới rồi nói năng lộn xộn nông nỗi. Ta căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Nó là gạt ta. Nó mục tiêu không phải các ngươi, là ta. Lộc Nôn rốt cuộc buộc chính mình đối mặt cái này chân tướng. Từ đầu tới đuôi, nàng làm hết thể đều là hưởng phí sức lực. An Thành Tinh không có yêu Lộc Tuyết, Nột Vị ạ không có yêu Alins, Tịch Giang cũng không có yêu Lý Vân Lật. Nhưng nó làm nàng cho rằng chính mình thành công, làm nàng hoàn toàn không biết gì cả mà, mỏi mệt bất kham mà đi phía trước đi tới. Vì chính là cái gì đâu? Nó mục đích, đến tột cùng là cái gì đâu? Ở một mảnh tĩnh mịch chung, nàng khóc nức nở vang vọng yến hội thính. Thẩm Niên nhấp môi, hồi lâu lúc sau, không mở miệng không được hỏi nàng. Lộc Nôn, hắn là ai? Đây là nhất trí mạng vấn đề, cũng là cởi bỏ bí ẩn duy nhất chìa khóa. Lộc Nôn tầm nhìn một mảnh mơ hồ, nàng liền nức nở sức lực cũng không có, chỉ không ngừng mà nghẹn ngào, không tiếng động mà rơi lệ. Nàng dựa vào bản năng, nhìn về phía màn sân khấu thượng Thẩm Niên. Nó, nàng há miệng thở dốc, tiết hầu lại bị vô hình áp lực bóc chặt, rốt cuộc phun không ra nửa cái tự. Ngắn ngủn vài giây, Lộc Nôn đại não liền hoàn toàn thiếu oxy, nàng lại liền giơ tay rẽ rủa sức lực cũng không có. Cuối cùng nàng vô lực mà ngã xuống, toàn bộ thế giới lâm vào tối tăm phía trước, một đạo thanh âm chiều nàng vọt tới, nhưng nàng như thế nào cũng nghe không rõ. Một giấc này, Lộc Nôn ngủ thật lâu thật lâu. Nàng hôn hôn trầm trầm mà làm ngộng, trong ngộng kỳ quái, có có cái gì nhanh chóng nở rộ, lại nhanh chóng ra nẻ, rơi rụng đầy đất. Nàng muốn nhặt lên trên mặt đất cạn, lại ở một loan eo khi, phát hiện dưới chân biến thành một chỉnh mặt gương. Mà nàng trần truồng đứng ở kính trên mặt, duy độc thấy không rõ chính mình khuôn mặt. Nàng là ai? Vì cái gì liền ngũ quan cũng nhìn không thấy. Ý niệm mới vừa toát ra tới giây tiếp theo, dưới chân kính mặt chỉ một thoáng rách nát, vô số dập nát thấu kính từ nàng trong thân thể xuyên qua, đem nàng chắt đến vỡ nát. Nàng ôm lấy mình đầy thương tích chính mình, sau này một lui, lại vừa quay đầu lại, liền thấy tận thế cảnh tượng. Hôi mênh mang phía chân trời dưới, thành thị suy bại tàn phá, đen nhánh xương khói thiêu đốt, toàn bộ thế giới đều ở lung lay sắp đổ. Giây tiếp theo, nàng lại một lần thấy đám kia điên của người máy. Bọn họ công kích tới hết thể bình thường người máy, chém nát những cái đó máy móc thân thể, phát ngoan mà phá hư, chém giết, đen nghìn nghịt sóng chiều từng bước tới gần nàng. Nàng cho rằng chính mình sẽ chạy trốn, nhưng nàng chỉ là đứng ở tại chỗ, hai chân giống rốt chỉ giống nhau, không nhúc nhích mà, trơ mắt nhìn bọn họ vọt lại đây. Những cái đó sắc bén vũ khí thứ hướng về phía nàng, thế tới rào rạt, mang theo ngập trời sắc bén. Ngay sau đó, mỗi một phen vũ khí đều bổ về phía nàng phía sau. Có cái gì vô hình đồ vật bị chém nát? Tuyên truyền giác nộ một tiếng vang lớn, làm cho cả tận thế thế giới cũng run rẩy lay động. Nàng ngơ ngác mà, chậm rãi quay người lại, nhìn về phía đem chính mình che ở phía sau người máy nhóm. Bọn họ tất cả đều có đồng dạng bề ngoài, phóng nhãn nhìn lại, mỗi một khuôn mặt đều là giống nhau. Nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền thấy hạc trong bầy gà kia một cái. Hắn ném xuống rách tung tóe vũ khí, bước trầm trọng vụng về bước chân, chiều nàng từng bước một đi tới. Tại thế giới tận thế bùi đất dưới, hắn mở ra kim loại máy móc hai tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lộc Nôn bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là người máy a. Lộc Nôn. Một đạo thanh âm thấp thấp vang lên, bừng tỉnh hôn hôn trầm trầm người. Nàng còn chưa mở mắt ra, liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, thân thể mỗi cái khớp xương đều như là bị nghiền qua giống nhau, ngay cả da thịt cũng một tấc tấc mà ẩn ẩn làm đau. Đau quá, toàn thân đều ở đau, trong ngoài đều là đau, làm nàng thống khổ đến muốn chết ngất qua đi. Nhưng bị này đau đớn gặp lại ma, hôn hôn trầm trầm đại não liền thanh tỉnh rất nhiều, trầm trọng mí mắt cũng không thể không mở tới. Giây tiếp theo, xâm nhập mi mắt chính là một trương quen thuộc mặt. An Thành Tinh. Nàng theo bản năng mở miệng, lại phát hiện chính mình giọng nói ếch. Khô khốc đến phát không ra thanh âm. Lộc Nôn đau đầu khó nhịn, nhắm mắt, mới tìm về chính mình tự hỏi năng lực. Ngươi như thế nào ở ta phòng? Hắn rõ ràng từ thật sớm trước kia, liền nói cái gì cũng không tiến nàng phòng ngủ. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây sao. Sáng sớm liền ở trên giường nhìn đến hắn. Lộc Nôn càng nghĩ càng đau đầu, nàng lắc lắc đầu, tưởng đem những cái đó mặc danh ẩm ẩm vang lên ù thai cấp ném ra. Nhưng đau đớn cùng ù thai vẫn luôn vứt đi không được, vẫn luôn xé rách nàng thần kinh. Trên người cũng đau đến khó có thể chịu đựng. Lộc Nôn bị này đó không thể hiểu được đau ý làm ra hỏa khí tới, nhắm mắt lại hỏi hắn. Ngươi làm gì không nói lời nào? Sáng sớm tưởng cãi nhau sao? Trong phòng thực an tĩnh, trước mặt người vẫn như cũ không có trả lời, Lộc Nôn rốt cuộc đã nhận ra dị thường. Nàng lại một lần mở mắt ra, nhìn quanh mình, chỉ nhìn thấy xa lạ trang hoàng, không phải nàng phòng ngủ, cũng không phải An Thành Tinh phòng ngủ. Lộc Nôn theo bản năng muốn ngồi dậy, lại thình lình bị dưới thân đau đớn cấp đau lên tiếng âm. Nàng nước mắt cũng đau đến sông ra, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền một phen sốc lên chăn. Vài giây sau, bên cạnh người túm chặt chăn, cái ở trên người nàng. Lộc Nôn ngơ ngác mà trợn tròn mắt, hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Hỗn độn đại não lại bắt đầu từng đợt phát đau, làm nàng nước mắt lạch cạch đi xuống lạc, dừng không được tới. Hồi lâu lúc sau, một bàn tay nâng lên nàng mặt, ôn nhu mà thế nàng trà lau nước mắt. Lộc Nôn nâng lên mắt thấy hắn, tưởng mở miệng nói cái gì, lại tại hạ một giây bị hắn hôn lên ngôi. Nàng mở to hai mắt, theo bản năng muốn đi đẩy ra hắn, nhưng mà bàn tay sờ đến một mảnh bóng loáng ngực, lại làm nàng giống bị năng đến giống nhau đột nhiên thu hồi tay. Hắn hôn trở nên ôn hòa một chút, trấn an nàng, rất có kiên nhẫn mà đem nàng cảm xúc đều cấp nuốt xuống. Chờ nàng cảm xúc bình phục không ít, An Thành Tinh mới rút ra khai, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, một chút mà vô thuận nàng hôn độn đầu tóc. Lộc Nôn hít cái mũi, chần chờ mở miệng. Đêm qua, ta. Hắn thanh âm từ nàng đỉnh đầu vang lên, lần đầu tiên như thế quả quyết mà đánh gãy nàng. Tối hôm qua là ta uống nhiều quá, ta cưỡng bách người, chờ lát nữa về nhà ta sẽ đi tìm thúc thúc A-di giải thích rõ ràng, bọn họ muốn đánh muốn chửi, ta đều không có câu oán hận. An Thành Tinh nói, dừng một chút, lại trầm lại ngữ khí. Sự thật chính là như vậy, mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều nói như vậy. Lộc Nôn lại nhịn không được khóc lên. Chính là. Nàng cũng không biết chính mình ở khóc cái gì, chính là như thế nào cũng dừng không được tới. An Thành Tinh ôm nàng, nhẹ giọng nói, không phải sợ, sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta, hảo sao? Lộc Nôn tưởng nói tốt, nhưng mà một mở miệng, lời nói lại biến thành. Kia Lộc Tuyết đâu? Lời nói rơi xuống hạ, ôm nàng người liền thu liễm hơi thở, hồi lâu trầm mặc lúc sau, hắn mới mở miệng. Lộc Nôn, ta nói rồi ta cùng Lộc Tuyết không có gì, vì cái gì ngươi luôn là hoài nghi chuyện này đâu? Nàng ngừng nước mắt, trong lòng đã dao động, nói ra nói rồi lại là một câu. Nhưng nàng thích ngươi a, ngươi cũng vẫn luôn ở giúp nàng. An Thành Tinh chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn buông ra tay, cùng nàng mặt đối mặt, cặp kia sạch sẽ đôi mắt nhìn nàng. Trước kia ta không tư cách cùng ngươi bảo đảm, chính là sự tình hôm nay đã xảy ra, cứ việc ta còn chưa đủ tư cách, nhưng ta cũng tưởng nói cho ngươi. An Thành Tinh vuốt mở nàng tóc, nghiêm túc mà nói. Ta An Thành Tinh, đời này chỉ biết có một cái bạn lữ, nếu nàng không muốn, ta cũng cam nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Lộc Nôn lông mi run rẩy, rốt cuộc nâng lên mắt, đối thượng hắn ánh mắt. Hắn thanh triệt thấy đấy đôi mắt ảnh ngược nàng khuôn mặt, làm nàng đỗng nhiên có dũng khí đối mặt những cái đó không biết bất an. An Thành Tinh nhẹ vỗ về nàng gương mặt, lau khô nàng nước mắt, lại lần nữa mở miệng. Lộc Nôn, ngươi nguyện ý sao? Lộc Nôn, ngươi còn tin tưởng ta sao? Một thân mùi rượu nam nhân chôn ở nàng hông vai, cố chấp hỏi một lần lại một lần. Phảng phất nàng không cho trả lời, hắn liền sẽ vẫn luôn hỏi đi xuống. Lộc Nôn cảm thụ được hắn dán ở chính mình trên người độ ấm, cùng hông vai ấm áp nước mắt, cuối cùng vẫn là nâng lên tay, hồi ôm lấy hắn. An Thành Tinh, lần này là thật sự cuối cùng một lần. Hắn rắn chắc thân thể luôn là ẩn chứa lực lượng cảm, có thể làm nàng không chút sức lực chống cự. Nhưng Lộc Nôn chưa bao giờ biết, nguyên lai hắn mềm yếu, mới là nàng chân chính mạch máu. Vô luận bị hắn bối tin bao nhiêu lần, vô luận khổ chờ nhiều ít năm, trái tim mỗi khi vừa muốn cường ngạnh một chút, liền sẽ bị hắn mổ ra nội bộ cấp đánh tan. Nàng không nên tin tưởng hắn. Miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo. Có thể từ nàng 18 tuổi, lừa nàng đến 23 tuổi. Trên người người gắt gao ôm nàng, đôi tay kia lại ngăn không được phát run, liền ấm áp chất lỏng cũng chảy vào nàng như sau. Hắn yếu ớt luôn là vô thanh vô tức, chỉ ở đêm khuya, tại đây bộ hắn vì nàng mua chung cư, áp lực phóng thích. Lộc Nôn ôm hắn bóng loáng vai, một chút mà, từ hắn sau cổ trấn an đi xuống, vô thuận hắn sau đầu tóc mái. Tựa như niên thiếu những ngày ấy, hắn không nói gì cho ôn nhu. Lộc Nôn nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nàng không rõ, chính mình trong lòng cái kia sạch sẽ nam hải như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nàng càng không rõ, vì cái gì nàng có thể vì hắn, cam nguyện dứt bỏ hết thảy. Nàng người nhà, nàng bằng hữu, nàng đã từng có, nàng tương lai khả năng có. Đều thành lung lay sắp đổ tiền đặt cược, đè ở một người trên người. Sau đó lại một lần thứ mà, đối hắn thất vọng. Lộc Nôn nâng lên tay, nhìn ngón áp út thượng nhẫn, đống nhiên cười. Sơ nhất thời điểm, ta mẹ nói, An Thành Tinh trưởng thành muốn cưới vợ, nơi nào là ngươi có thể lại cả đời a? Nàng trấn an hắn, ngón tay ở hắn phát gian nhẹ nhàng lướt qua. Ta khi đó nói, hắn cưới ta là được a, bao lớn điểm chuyện này. Lộc Nôn nói, thanh âm lại biến thành thở dài. An Thành Tinh, ngươi thật sự sẽ cưới ta sao? Nếu thật sự sẽ, vì cái gì còn cùng Lộc Tuyết dây dừa không rõ? Nếu thật sự ái nàng, vì cái gì liền cái giống dạng lời nói dối cũng không chịu biên một chút? Suốt 5 năm, thay đổi thất thường, thượng một giây cùng nàng tư định trung thân, giây tiếp theo liền lựa chọn cùng Lộc Tuyết đính hôn. Mỗi một lần, đều làm nàng tin tưởng hắn. Nàng tin tưởng một lần, liền sẽ thất vọng một lần, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy cuối giống nhau. Ôm nàng người trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên đứng dậy hôn lên nàng, kia lực lượng so ngày xưa càng không dung cự tuyệt, Lộc Nôn cơ hồ không chịu nổi. Liên ở nàng từ bỏ chờ hắn trả lời, tự cam xa vào đi xuống khi, hắn lại ngừng lại. Lộc Nôn, nếu có một ngày ta thật sự phản bội ngươi. An Thành Tinh rũ mắt, hô hấp run rẩy đánh vào nàng trên môi. Có thể hay không, vì ta lập một khối mộ bia. Lộc Nôn ngơ ngẩn mà nâng lên mắt, nhưng trong phòng quá mờ, thấy không rõ hắn mặt. Chỉ có ấm áp nước mắt đánh vào trên mặt nàng, lưu lại vĩnh hằng phòng cảm. Hắn hôn nàng mắt, đem hết cuối cùng một chút sức lực, thấp giọng nói. Ta mộ Chí Minh, thỉnh giúp ta khắc lên. Ta không nhận mệnh. Lộc Nôn ngắn ngủn 23 năm nhân sinh. Nghe qua An Thành Tinh vô số câu lời nói dối. Mỗi một câu, đều nói ái nàng. Mỗi một lần, lại đều chính miệng phủ định nó. Tới tới lui lui nhiều năm như vậy, kỳ thật nàng cũng tinh bì lực tẫn, tìm không thấy sức lực lại đến yêu hắn. Nàng chỉ hy vọng, ở hắn cuối cùng một lần lừa chính mình khi, có thể làm được thông minh một ít. Không dùng lại như vậy vụng về lấy cớ. Nhưng nàng không có nghĩ tới, lúc này đây, An Thành Tinh tuân thủ lời hứa. Hắn lừa nàng toàn bộ thanh xuân như hoa nở. Rồi lại ở cuối cùng nói một lần nói thật. Nhưng Lộc Nôn tình nguyện hắn lừa chính mình cả đời, tổng hảo quá, thân thủ vì hắn trước mắt mộ Chí Minh. An Thành Tinh, ngươi tổng nói ngươi không nghĩ nhận mệnh. nhưng mệnh không có, ngươi còn có thể tại địa phương nào, lại ngẩn ngươi cao ngạo đầu đâu. Lộc Nôn tìm không thấy trả lời, hắn cũng không có biện pháp lại trả lời nàng. Vì thế nàng liền cũng qua loa chung kết chính mình thật đáng buồn nhân sinh, muốn đuổi theo hắn, giữ chặt hắn, nói cho hắn. Tiếp theo, hạ lần sau, về sau mỗi một lần, ta còn là sẽ tin tưởng ngươi. Cho nên a, lại nhiều lừa gạt ta đi. Ta 5 tuổi thời điểm nhìn thấy ngươi, chỉ cảm thấy ngươi giống cái ngốc tử, một chút cũng không nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi. Ta mẹ nói, cái kia cách vách tiểu hài nhi đã trải qua không tốt sự tình, ba ba mụ mụ đều đi rồi, làm ta không cần khi dễ hắn. Ta nói như thế nào sẽ đâu, ta thích chứ hắn, về sau nhất định mỗi ngày tìm hắn chơi. Kết quả chờ ta thật sự mỗi ngày tới tìm ngươi, liền phát hiện, ngươi thật đúng là cái ngốc tử, dối sẽ không giải, đường cũng sẽ không tàng, ta muốn cái gì ngươi đều cấp, hảo lừa đến thực. Ta liền từ khi đó hạ quyết tâm, ta phải lừa ngươi khi ta tiểu tùy tùng, ta đi đâu ngươi phải đi đâu, ta làm cái gì ngươi đều đến giúp ta, lộ quá xa ngươi đến bối ta, tiền tiêu vặt không có ngươi đến mượn ta, đương nhiên, còn không còn xem ta tâm tình. Kết quả ngươi à, chính là cái ngốc tử, thật đúng là bị ta sai xử mười mấy năm, sửa đều sửa bất quá tới. Ta ngay từ đầu còn phạm sầu đâu, ngươi nói ngươi như vậy cái tính cách, về sau có bạn gái làm sao bây giờ, nàng còn không được hận chết ta à. Nhưng là thật sự nhìn đến có người cho ngươi đệ thư tình đi, ta lại khó chịu, ta đặc khó chịu, ta khó chịu đến tưởng cho ngươi một quyền. An Thành Tinh, ngươi biết không? Ta thật sự hảo tưởng trở lại 18 tuổi, trở lại Lộc Tuyết tới phía trước. Ta sẽ không lại cùng nàng sinh khí, ta cũng sẽ không lại cùng ba mẹ phát giận, đại ca nói cái gì ta cũng đều sẽ nghe, ta muốn cho trong nhà hảo hảo, không cần lại cãi nhau, không cần lại dùng mình. Nhưng ta còn là sẽ sai xử ngươi, ta thích, ta cao hứng. Nhìn đến ngươi không thể nề hà bộ dáng, ta liền đắc ý. Cho nên, ngươi có thể hay không từ từ ta. Không cần đi quá nhanh, làm ta tìm không thấy ngươi. Cầu ngươi. Chương 85 đệ 85 chương. Thiên tài 86. Trạm thở 85. Lộc Nôn đứng ở một mảnh thuần trắng trong thế giới, ngửa đầu nhìn không thấy không trung, đi phía trước nhìn không thấy cuối, lại vừa chuyển đầu, cũng không có đường lui. Nàng bồi hồi thật lâu, tại đây thuần trắng thế giới du đãng. Giống không có về chỗ linh hồn. Không biết qua bao lâu thời gian, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là suốt cả đời, nàng rốt cuộc ngừng lại. Ở nàng chính phía trước, kia giữa không trung, lặng lặng mà phập phình một quyển sách. Lộc Nôn chậm rãi đi lên trước, đem kia quyển sách cầm lên. Thư cũng không tính hậu, màu sắc rực rỡ bìa mặt quá mức hoa lệ, hai cái phim hoạt họa nhân vật ở trên bìa mặt ôm, mà nhất phía trên dùng hồng nhạt hoa thể tự viết, cao lãnh giáo thảo yêu ta. Lộc Nôn nhìn này hành tự, nhẹ nhàng mở ra đệ nhất trang. Ngay sau đó, vô hình thanh âm từ trên không rơi xuống, biện không ra giới tính, nghe không ra tình cảm, lại thẳng đánh nàng trái tim, lệnh nàng linh hồn cũng vì này run lên. Cao lãnh giáo thảo yêu ta, giảng thuật thân thế bi thảm nữ chủ Lộc Tuyết, ở trở lại thân sinh cha mẹ bên người sau, cùng cao lãnh giáo thảo An Thành Tinh tương ngộ, bởi vậy triển khai thanh xuân lãng mạn câu chuyện tình yêu. Theo này nói linh hoạt kỳ ảo thanh âm rơi xuống, chỗ trống thế giới rốt cuộc xuất hiện không giống nhau sắc thái. Chạy vội mà đến thiếu nữ bỗng nhiên nhảy vào mi mắt. Nàng ăn mặc thánh anh cao trung giáo phục, thân hình gầy ốm, trong tay gắt gao ôm màu đen hộp đàn, ở sáng sớm bay nhanh hướng tới cổng trường chạy tới. Lại không cẩn thận đụng phải một người mặc sơ mi trắng thiếu niên. Hai người đổ vật rơi rụng đầy đất, cho nhau đối diện kia một giây, vận mệnh bánh răng liền chuyển động lên. Lộc Nôn đứng ở tại chỗ, nhìn này sinh động như thật một màn, giống như là chính mắt thấy cái này trải qua. Giây tiếp theo, hai người thân ảnh tính cả toàn bộ cảnh tượng đều tiêu tán. Lại có tân cảnh tượng xuất hiện, Lộc gia Thánh Anh cao trung giáo nội, hồ bơi, phòng học ngoại trên hành lang, đêm khuya sân vận động thiết bị thất. Mà trên không thanh âm không nhanh không chậm mà tiếp tục. Lộc Tuyết ở trong trường học chịu đủ khi dễ lúc sau, rốt cuộc đối vô số lần vươn viện thủ An Thành Tinh động tâm. Nhưng bọn hắn cảm tình lại gặp đủ loại lực cản, trong đó lớn nhất lực cản, đến từ An Thành Tinh Thanh Mai Trúc Mã, cái kia chiếm cứ Lộc Tuyết vị trí giả thiên kim. Lộc luôn thấy một cái khác chính mình xuất hiện ở trước mắt, hướng về phía Lộc Tuyết phát hỏa, hướng về phía An Thành Tinh phát giận. Hướng về phía toàn bộ Lộc gia người vô cớ gây rối. Mỗi một lần khắc khẩu, liền sẽ làm mâu thuẫn thăng cấp một lần, lại cũng làm Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh khoảng cách càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc, ở hồ bơi phía sau màn độc thủ chân tướng trồi lên mặt nước sau, An Thành Tinh đối Lộc Nôn thất vọng tột đỉnh, hắn cảnh cáo Lộc Nôn, không cần lại thương tổn Lộc Tuyết. Lộc gia người cũng đối Lộc Nôn hoàn toàn thất vọng, cho rằng không giáo hảo đứa nhỏ này. Lại một cái cảnh tượng tiêu tán, tân một màn tùy theo hiện lên. Lộc Nôn thấy cùng Lộc Tuyết đính hôn An Thành Tinh, cũng thấy ở tiệc đính hôn thượng nháo phiên thiên chính mình, cái kia nàng chật vật bất ham, tiêu ma mọi người kiên nhẫn. Lộc gia rốt cuộc quyết định, làm Lộc Nôn thi đại học sau khi kết thúc liền ra ngoại quốc lưu học, quyết định này bị Lộc Nôn sau khi nghe thấy, nàng ghi hận trong lòng, quyết tâm hoàn toàn phá hư Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh cảm tình. Thi đại học trước lớp tụ hội thượng, Lộc Nôn lấy cớ tìm An Thành Tinh đơn độc từ biệt, lại ở An Thành Tinh ly nước hạ dược. Nhưng nàng không có thể như nguyện, sự tình bại lộ sau, Lộc gia phong tỏa tin tức, đem nàng đưa đi nước ngoài, chặt đứt nàng cùng An Thành Tinh tái kiến khả năng. Đứng ở tại chỗ Lộc Nôn lẳng lặng mà nhìn, hồi lâu cũng không lại chớp xem qua. Đương cuối cùng một cái cảnh tượng chậm rãi tiêu tán, nàng gục đầu xuống, nhìn trong tay quyển sách này, vươn tay tới, tưởng đụng vào kêu bìa mặt thượng tóc đen thiếu niên. Lại tại hạ một giây, trơ mắt nhìn quyển sách này từ nàng trong tay biến mất. Trên không thanh âm lại một lần hạ xuống. Nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Lộc Nôn giật mình, hồi lâu không có phản ứng, thẳng đến một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Lộc Nôn. Hắn gọi tên nàng. Nàng lông mi run rẩy, bỗng nhiên quay đầu lại đi xem. Thân xuyên sơ mi trắng thiếu niên liền đứng ở trước mặt, chiều nàng triển lộ miệng cười. Hắn vươn tay tới, cười nói, đi rồi, nên về nhà. Lộc Nôn nhịn không được tiến lên một bước, muốn nắm lấy hắn tay. Một đạo thân ảnh lại trước nàng một bước, từ nàng trong thân thể xuyên qua, đi tới hắn trước mặt. Lộc Nôn đốn ở tại chỗ. Trước mặt thiếu niên dắt lấy thiếu nữ tay, đàm thiếu đi ra cổng trường. Mà thiếu nữ nhảy nhót, trước sau không chịu hảo hảo đi đường, thẳng đến không cẩn thận uy một chút, mới thành thật xuống dưới. Đứng ở tại chỗ Lộc Nôn không khỏi cười, nhiệt lệ lại từ trên mặt trượt xuống dưới. Trước mắt cảnh tượng trong chớp mắt liền tiêu tán, tân từng màn từ chỗ trong thế giới thoáng hiện. Con thiếu nữ về nhà thiếu niên, vì thiếu nữ đổ rượu chật khớp thiếu niên, hồng nhĩ tiêm từ trên kệ để hàng cầm lấy băng vệ sinh thiếu niên, ở đông ban đêm bỏ dậy vì thiếu nữ ngao đường đỏ khương thủy thiếu niên, đêm giao thừa từ sân bay gấp trở về, dùng hòn đá nhỏ tạp lầu ba cửa kính thiếu niên. Nói không thể ăn kem ngươi một hai phải ăn, a di thúc thúc không ở nhà, ngươi liền vô pháp vô thiên. Cái kia khúc chính là loạn viết, ngươi đừng lão làm ta đi học thời điểm đạn A. Không thổi tóc đương nhiên sẽ đau đầu, ngươi có hay không thưởng thức, tính, tới nhà của ta ta giúp ngươi tẩy đi. Ngươi vì cái gì sinh khí A? Bởi vì nàng đưa ta tin. Được rồi, về sau không thu, ai cho ta đều không thu, được không? Hắn thanh âm quanh quẩn ở chỗ trong thế giới, tươi cười dừng hình ảnh ở nhất tươi đẹp trong nháy mắt kia. Giây tiếp theo, kia miệng cười liền tiêu tán ở tại chỗ. Lặng im dài lâu gõ ai trái tim, lệch cạch một chút, lại lệch cạch một chút. Thật lâu lúc sau, hắn thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, trên mặt lại không có tươi cười. Ta thừa nhận ta là giúp quá Lộc Tuyết vài lần, không phải nàng ta cũng giúp, ta thấy được không có khả năng làm lơ a. Ngươi không cần như vậy mẫn cảm, ta không có đứng ở nàng bên kia, ta chỉ là ở làm sáng tỏ, ta đối nàng không có ý tưởng. Lộc Nôn, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Đứng ở tại chỗ Lộc Nôn nhìn hắn nhíu mày khuôn mặt. Mà lúc này đây, hắn cũng tiêu tán đến nhanh như vậy, không cho nàng càng lâu một chút nhìn chăm chú. Tân cảnh tượng xuất hiện, là càng không khoái hoặc hắn. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta không có thích nàng, ta liền nàng thích chuyện của ta cũng không biết. Thiếu niên cầm thiếu nữ vai, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ta sẽ đồng thời ở hai nữ sinh chi gian chằn trọc sao? Hắn thanh âm lần đầu tiên coi ủ rũ, Lộc Nôn, chúng ta không cần lại vì chuyện này cãi nhau, có thể chứ. Nhưng mà tiếp theo cái cảnh tượng, lại là hắn đem khóc thút thít Lộc Tuyết ôm vào trong lòng ngực, niệm những cái đó thâm tình lời kịch. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, luôn làm ta lo lắng ngươi. Thấy một màn này thiếu nữ chạy ra sân vận động, một đường chạy thật lâu, thẳng đến thân thể thoát lực, ngã ở bị phơi đến nóng bỏng xi măng trên mặt đất. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến trống không sân thể dục, không có người lại đến nâng dậy nàng, vì thế nàng chỉ có thể chính mình bỏ dậy, vô vô cho bụi, khập khiễng mà đi phía trước đi. Nàng đi rồi thật lâu, đi đi dừng dừng. Quay đầu lại nhìn một lần lại một lần, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Nước mắt mơ hồ Lộc Nôn tầm nhìn, nàng cũng đã quên sát. Trước mắt cảnh tượng lại một lần tiêu tán, lại lần nữa hiện lên, lại là nhất lệnh linh hồn co rút đau đớn hình ảnh. Uống say thiếu nữ ở quán bar ôm thiếu niên gào khóc, một bên dùng sức đấm hắn. Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Ngươi mỗi ngày đều ở gạt ta. Thiếu niên vô thố lại co quắp mà xoa nàng nước mắt, lại ở chạm vào nàng trong nháy mắt, bị nàng dùng sức đẩy ra. Ngươi đừng đụng ta. Ngươi đi tìm nàng A. Ngươi không phải lo lắng nàng sao. Quán ba tiếng người ồn ào, xem náo nhiệt, không có hảo ý, đủ loại kiểu dáng ánh mắt đánh vào bọn họ trên người. Thiếu niên chỉ có thể giữ chặt tay nàng, ôn tồn khuyên nàng, Lộc Nôn, chúng ta về trước ra, đi về trước hảo sao. Nàng lại khóc lóc ném ra hắn tay, cầm lấy trên quầy ba chén rượu liền uống một hơi cạn sạch. Không cần lo cho ta, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi, kẻ lừa đảo. Chỗ trống trong thế giới. Cảnh tượng bay nhanh nhảy lên, hiện lên tối tăm hình ảnh. Xa lạ khách sạn, sắc mặt tường đỏ thiếu nữ cả người là hãn, nàng sẽ rách quần áo của mình, vô luận bên người người như thế nào gọi nàng đều không có đáp lại. Thiếu niên ngửa đầu không dám nhìn nàng, lại bị nàng nóng bỏng tay ôm lấy cổ, một cái không xong ngã ở nàng trên người. Lộc Nôn, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta đi bệnh viện còn kịp. Hắn nỗ lực muốn lôi khai tay nàng, lại bị tuyết trắng cánh tay lật khẩn, dần dần thở không nổi. Giây tiếp theo, có cái gì chui vào hắn vạt áo, năng đến hắn cả người run lên, cương không dám lại động. Tối tăm bóng đêm bị va chạm thành dập nát quang điểm. Loang lổ, da nẻ, nóng bỏng khát vọng, từng tiếng đập vào trái tim thượng. Cuối cùng là hắn không dung cự tuyệt thanh âm, rơi dụng này chỗ trong thế giới đầy đất. Tối hôm qua là ta uống nhiều quá, ta cưỡng bách ngươi. Sự thật chính là như vậy, mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều nói như vậy. Đứng ở tại chỗ Lộc Nôn vô lực mà ngã xuống trên mặt đất, túi xuống thân, không tiếng động mà mồm to hô hấp, lại như thế nào cũng không chiếm được dưỡng khí. Trước mắt thế giới từng màn hiện lên lại tiêu tán, là vô tận khắc khẩu, vô tận chấp niệm. Hắn ở tình ngày trong mưa to nâng lên thanh âm, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn cùng nàng đính hôn, ta thậm chí không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Lộc Nôn, chúng ta ước định hảo, muốn cùng đi thủ đô đại học, ta như thế nào sẽ quên đâu, ta làm sao dám quên. Hắn ở thi đại học kết thúc cùng ngày quỳ gối Lộc ra ngoài cửa, đem sở hữu trách nhiệm ôm ở trên người mình, lưu lạc vì toàn bộ vòng chung cho cười, thanh danh hỗn độn. Hắn ở thủ đô đại học mặt sau mua một bộ chung cư, cười nói, mật mã là ngươi thời gian hành kinh ngày đầu tiên, nhắc nhở ngươi, đừng ăn bậy đổ vật. Hắn ở ban đêm ôm nàng, hôn nàng hết thảy, trong lúc lơ đãng, lạnh leo vòng tròn tròng lên nàng ngón áp út. Hắn ở kết hôn hiệp nghị thượng ký xuống tên, ở nàng trước mặt kể rõ hắn có bao nhiêu gái một nữ nhân khác, lạnh nhạt mà phủ định bọn họ chi gian hết thảy, lại ở giọng nói rơi xuống lúc sau, ngơ ngẩn mà rớt nước mắt. Vì cái gì tất cả mọi người không tin ta đâu? Vì cái gì ta làm hết thảy đều là phí công vô dụng? Vì cái gì mỗi người đều ở đẩy ta đi, muốn ta đi đến một người khác bên người? Vì cái gì luôn có cái thanh âm nói cho ta, ta ái sai rồi người, ta đi lầm đường, ta nên trở về chính đồ. Lộc Nôn, nếu có một ngày ta thật sự phản bội ngươi, có thể hay không, vì ta lập một khối mộ bia. Ta mộ Chí Minh, thỉnh giúp ta khắc lên. Ta không nhận mệnh. Ngã xuống trên mặt đất người túi người thở phì phò, nàng giống chết đuối giả giống nhau dùng sức mà hô hấp, từng ngụm mà hô hấp, lại chỉ còn nước mắt một giọt rơi trên mặt đất, không chiếm được giải thoát. Một quyển sách từ bầu trời rơi xuống, rơi trên nàng trước mặt, bịa mặt nhan sắc hỗn loạn bất ham, tiêu đề cũng mơ hồ đến rốt cuộc thấy không rõ. Giây tiếp theo, trên không trung lại lần nữa vang lên kia vô bi vô mẫn thanh âm. Một màn diễn, một hồi kịch, đều có vốn nên có phát triển. Nếu là diễn viên niệm sai rồi, diễn tạp, phải làm lại từ đầu. Tiếng nói vừa dứt, Lộc Nôn trước mặt kia quyển sách thiêu lên, lại ở trong chớp mắt biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Nàng không tiếng động mà thở phì phò, dùng hết toàn lực ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng. Một cái khác nàng liền đặt mình trong kia chàng hí kịch chung, ở lần lượt thân bất do kỷ cốt chuyển dưới, dần dần trở nên cuồng loạn. Ta nói rồi không phải ta làm, ta không thích nàng, không đại biểu ta sẽ đi hại nàng. Vì cái gì đều không tin ta đâu. Chỉ bằng không thể hiểu được chứng cứ sao. Ba, mẹ, các ngươi không thể tin ta một lần sao. Ở các ngươi trong mắt, ta thật là như vậy hư hài tử sao. Lộc Nôn ngồi quỳ trên mặt đất. Không tiếng động mà nhìn chăm chú vào cái kia chính mình, liền rơi lệ sức lực cũng mất đi. Hí kịch các diễn viên vô tri vô giác, chỉ có tỉnh lại người đi ở thống khổ dây thép thượng, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, lại tùy thời bị bậc lửa phẫn nộ. Nàng càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng tràn ngập lửa giận. Nàng dựng thẳng lên gai nhọn, điên cuồng mà chất vấn hết thảy, duy độc ở thiếu niên trước mặt, mềm yếu đến bất kham một kích. Mà hắn trước sau bảo trì im miệng không nói, cho nàng không nói gì ôm. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng đến tột cùng có phải hay không ngươi làm. Nàng cũng chưa bao giờ hỏi hắn, vì cái gì còn đối một cái khác nữ hải như vậy ôn nhu. Kia một tầng yếu ớt chống đỡ, chỉ là đỡ không cho nó rơi rụng, cũng đã hao hết nàng cùng hắn toàn bộ sức lực. Thẳng đến mỗ một cái nắng sớm ái muội sáng sớm, hắn từ trên giường mở mắt ra, đối mặt đầy đất hỗn độn, cũng chỉ là không nói một tiếng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn không hỏi kia ly rượu là chuyện như thế nào, nàng cũng hao hết cả đời này sở hữu biện giải sức lực, chỉ ôm hắn. Không để bụng thế giới này đã vỡ nát. Hắn lần đầu tiên hôn nàng, lại so với lần đầu tiên càng hiểu được ôn nhu. Ở đem hết thể giao phó cho hắn khi, nàng bắt lấy vai hắn, hỏi, An Thành Tinh, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hắn cười đến hảo khổ sở, lại vẫn là hôn nàng, thấp giọng trả lời, liền ta chính mình đều không thể tin tưởng chính mình. Nàng liền nở nụ cười, khoanh lại hắn cổ. Ta sẽ, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Nàng ưng thuận hứa hẹn, ở thật lâu lúc sau cũng không hối hận quá. Bị bắt rời đi Lộc Gia khi, nàng không hối hận. Nhận được Khang Mỹ Na điện thoại, nghe được kia nghẹn ngào đau tiếng mắng khi, nàng cũng không hối hận. Thu được hôn lễ thiệp mời khi, nàng đồng dạng không hối hận. Chỉ là chờ đợi thời gian thật là dài đăng đẳng, nàng ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, lại trợn mắt cũng vẫn là nhìn không thấy hắn. Cái kia xa lạ lạnh nhạt người, không phải hắn. Nàng chỉ có thể chờ, cuộn tròn ở lạnh băng trong nước, ngừng thở chậm rãi chờ. Nhưng có đôi khi thật sự quá lạnh, lạnh đến nàng tưởng mở to mắt, cũng không thể động đậy. Nàng liền nhắm hai mắt lại, ở nhiệt độ cơ thể trôi đi chung, sinh ra vài phần chờ mong. Có lẽ lại vừa mở mắt, vẫn là 18 tuổi năm ấy, nàng có thể dắt hắn tay, hắn còn có thể cong nàng đi. Nàng cứ như vậy lầm vào hắc ngọt trong nước, linh hồn uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng, mang theo nàng phiêu đã lâu. Thẳng đến một tiếng vô cơ chất linh hoạt kỳ ảo thanh âm đâm thủng hắc ám, làm nàng linh hồn cũng vì này run lên. Cố chấp 2G sinh mệnh. Tiếng nói vừa dứt, nàng thế giới bỗng nhiên đình trệ, phiêu động linh hồn cũng bị ấn xuống nút tạm dừng, chỉ có thanh âm kia chợt xa chợt gần mà truyền đến. Từ giờ phút này khởi, ngươi đạt được trạm thượng chiếu bạc quyền lợi. Xin hỏi, ngươi hay không nguyện ý đánh bạc ngươi hết thể lợi thế, tới thắng lấy ngươi ý nghĩ sang vậy. Trận này đánh cuộc một khi thành lập, đem không thể bỏ dở, không thể bỏ quyền, không thể khởi động lại. Ngươi đem giao phó ngươi toàn bộ ký ức, ngươi 1/2 dũng khí, cùng 1/3 lý tính. Hiện tại, thỉnh ngươi trả lời. Lạnh băng hồ nước bị ai bỗng nhiên xâm nhập, rắn chắc hữu lực khuỷu tay đem nàng ôm chặt lấy, mơ hồ kêu gọi thành cách hảo xa, nàng như thế nào cũng nghe không thấy. Nhưng nàng chính là biết, nàng chờ tới rồi.